nhưng bọn họ lại không nóng nảy ra sân. Dù sao người còn có rất nhiều. Tiên ba phủ thánh nữ Gia Cát Lang Yên thắp sáng bảy đạo cột đá, không có tranh thủ đến lưu danh cơ hội, nhưng rất nhanh chính là hiện ra mấy cái thiên tiêu. Cường Thế thắp sáng tám đạo cột đá, lưu danh. Lúc này, sân bãi còn lại 3000 người, mà thông qua người chỉ có chừng 2000, nói cách khác đã đào thải hơn 5000 người, mà còn thừa lại 3000 người thành độ. Thật là khủng khiếp tỷ lệ đào thải. Tiêu Thần 9 người đều là kinh ngạc. Thánh đạo học cung cửa thứ nhất chính là ngăn cách phần lớn người, nếu như dựa theo trình độ như vậy tương tự cái khác thánh đạo tình hình, chỉ sợ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. 10 vạn đệ tử chỉ sợ muốn đào thải hơn phân nửa. Nhưng lưu lại đều là tinh anh, hơn nữa còn có khảo hạch, sẽ ở soát rơi một nhóm, cứ thế mà suy ra. Giữa trưa 10 phần, sân bãi còn thừa lại 1000 người, lúc trước 2000 người, thông qua nhân số 183 người, những người khác toàn bộ đào thải. Chúng ta đi thôi. Đám người Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó Tiêu Thần vừa xài bước ra, hắn dẫn đầu đi ra, sự xuất hiện của Tiêu Thần khiến mọi người ở đây đều là con ngươi sáng lên, thánh lộ đệ nhất Tiêu Thần, hắn rốt cuộc đi ra. Chỉ là không biết, hắn có thể thắp sáng mấy đạo cột đá đâu. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Tiêu Thần bước vào trên bệ đá, lập tức sắc mặt có chút quái dị, bởi vì cái kia bệ đá mang đến cho hắn một cảm giác giống như là có một tảng đá lớn. Nếu bình thường, chính là con Thái Sơn Tiêu Thần đều có thể bước đi như bay, là trên bệ đá vậy mà khiến Tiêu Thần cảm thấy áp chế. Khó trách tỷ lệ đào thải mạnh như thế. Tiêu Thần không thể không bật cười, sau đó con ngươi xẹt qua một vẻ nghiêm túc. Bởi vì hắn cũng tò mò. Mình, rốt cuộc có thể thắp sáng mấy đạo cột đá đâu? Vâng. Thân thể Tiêu Thần có long phượng đua tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên lực kinh khủng nở rộ mà ra, vậy đá trong nháy mắt nở rộ bình chướng, nhưng lại tại tiên lực của Tiêu Thần xung kích phía dưới không ngừng mà chớp động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra. Giang giác. Bình chướng xuất hiện vết rạn. Một bên, cường giả kia con ngươi khẽ động, một chỉ điểm ra, lập tức bình chướng khôi phục như lúc ban đầu, càng kiên cố hơn, mà một bên xem lễ thánh đạo học cung thiên kiêu đều là con ngươi chớp động lên hào quang. Vị tiểu sư đệ này không tầm thường đây này. Các ngươi đoán hắn có thể thắp sáng mấy đạo cột đá? Chắc chắn sẽ không thấp hơn 8 đạo. Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Một bên khác, mọi người cũng là con người chấn động. Tiêu Thần vậy mà mạnh như thế. Bình chướng đều là bị hắn tiên lực chấn vỡ. Một bên, con ngươi Sở Dương húp chớp động. Đám người Thẩm Lệ đều là hiện lên nụ cười, chờ mong biểu hiện của Tiêu Thần. Ông. Đạo thứ nhất cột đá bị Tiêu Thần thắp sáng. Chương 1169, thiên tài đều đang đằng sau. Đạo thứ nhất cột đá sáng lên, sau đó cột đá một đạo tiếp lấy một đạo, nháy mắt chính là siêu việt năm đạo cột đá. Sau đó, thứ lục đạo cột đá chấn động. Ông. Thứ lục đạo cột đá thắp sáng. Sau đó là đạo thứ 7, đạo thứ 8 cột đá liên tiếp sáng lên, trước có người thắp sáng qua 8 đạo cột đá, nhưng tốc độ của Tiêu Thần còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều, gần như là liên tục tính thắp sáng. Đám người Thẩm Lệ hiện lên nụ cười. 8 đạo cột đá có thể lưu danh. Mà một bên con người Sở Dương húc bình tĩnh, bởi vì hắn cho rằng Tiêu Thần không bởi vì nên chỉ chọn sáng 8 đạo cột đá. Quả nhiên, đạo thứ 8 cột đá sáng lên, đạo thứ 9 cột đá chớp động, sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đạo thứ 9 cột đá được thắp sáng. Soạt. Mọi người ở đây chấn kinh. 9 đạo. Tiêu Thần thắp sáng 9 đạo cột đá. Không hổ là thánh lộ đệ nhất Tiêu Thần, vậy mà kinh khủng như thế. Còn kém một đạo cột đá. Mà đám người Thẩm Lệ cũng là vì Tiêu Thần nắm lại nắm đấm, vì hắn mướt mồ hôi. Một bên khác, Thánh đạo học cung Thiên Kiêu cũng là gật đầu. Thắp sáng 9 đạo cột đá, coi là thật đúng thế. Hy vọng người tiểu sư đệ này có thể vào Thánh đạo học cung. 9 đạo cột đá, đúng thế. Các ngươi nhìn. Đúng lúc này, một thiên kiêu Thánh đạo học cung con ngươi khẽ động, chỉ về phía vị trí Tiêu Thần, âm thanh cất cao. Chư vị đệ tử của Thánh đạo học cung quay đầu, lập tức chấn động. Bởi vì, đạo thứ 10 cột đá đang chấn động. Ý vị này Tiêu Thần đang khiêu chiến đạo thứ 10 cột đá. Cái này, người tiểu sư đệ này có chút manh liệt a. Có thiên kiêu Thánh đạo học cung tắt lưỡi, 10 đạo cột đá mọi người tại chỗ đều là không có điểm sáng qua. Bởi vì bọn hắn biết trong đó lực lượng đại biểu cho cái gì. Mà bây giờ, Tiêu Thần đang khiêu chiến đạo thứ 10 cột đá, hơn nữa còn dẫn đạo thứ 10 cột đá đang chấn động, cùng năm đó bọn họ so sánh, đã đem bọn họ siêu việt. Ta có dự cảm, người tiểu sư đệ này, tất vào Thánh đạo học cung. Có thiên kiêu lời thể son sắt nói. Những người khác cũng là cười một tiếng. Không riêng gì bọn họ, coi như là trưởng lão kia cường giả ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, con ngươi chớp động lên ánh sáng. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Vâng. Một tiếng nổ vang, đạo thứ 10 của đá, sáng. Trong ngáy mắt, yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Đều là lặng lặng nhìn Tiêu Thần. Tất cả mọi người là sợ ngây người, mà trưởng lão kia lại hiện lên nụ cười. Ầm ầm. 10 đạo cột đá thắp sáng, lập tức ánh sáng vạn trượng, hào quang không ngừng, cường hành vô cùng, mà còn hào quang vẫn còn ở không ngừng là chớp động lên, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, nhếch miệng lên một nụ cười. Má ơi, 10 đạo cột đá, lóe mù mắt chó của ta. Mặc dù ta không có điểm sáng qua 10 đạo cột đá, nhưng qua xem qua nghiện cũng là rất không tệ. Một đám thiên kiêu sợ hãi thán phục, lại hâm mộ, vừa lại kinh ngạc. Một bên một đệ tử nữ của Thánh đạo học cung cười nói, người tiểu sư đệ này dáng dấp vẫn rất tuấn tiếu, khách khanh. Cái khác thánh đạo cũng bởi vì Tiêu Thần thắp sáng 10 đạo cột đá mà nhao nhao đưa tới ánh mắt, các vị thiên kiêu sợ hãi thán phục, rốt cuộc là ai có thể dẫn động mạnh mẽ như vậy hào quang? Chẳng lẽ lại có người đốt sáng lên 8 đạo cột đá? Mà tọa trấn cường giả cũng là đột nhiên đứng dậy, từng đôi con ngươi đều là đang điên cuồng chớp động, bọn họ thân là trưởng lao Thánh đạo học cung, tự nhiên biết cái kia hào quang ý vị như thế nào. Có người đốt sáng lên 10 đạo cột đá. Là ai? Tiêu Thần thu liễm tiên lực, 10 đạo cột đá đều là vào giờ khắc này thu liễm ánh sáng, trở nên mở đi, nhưng tâm tình của mọi người vẫn còn ở bành trướng. Tiêu Thần đi xuống. Hắn đối với đám người Thẩm Lệ cười một tiếng, cố lên. Sau đó đang muốn đi đến một bên hồ sơ lưu danh, lại bị trưởng lão kia gọi lại. Sang đây. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó đi tới. Trưởng lão kia lấy ra một đạo kim sách, sau đó ra hiệu Tiêu Thần lại nơi này ký tên, Tiêu Thần viết xuống tên của mình, sau đó lại quay đầu nhìn mọi người một cái khiến sau đi qua thánh môn đi. Tiêu Thần rời đi, Long Huyền Cơ bước vào bệ đá. Lực lượng cường đại thắp sáng 9 đạo cột đá, chấn kinh mọi người, tại hồ sơ lưu danh, đệ tử Thánh đạo học cung lại một lần nữa sợ hai thán phục. Sau đó là Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Đường Diệu Âm, Yến Khê Tuyết, tứ nữ đều là thắp sáng 8 đạo cột đá, dung chuyển thứ 9 tảng đá lớn trụ, nhưng lại cuối cùng thắp sáng thất bại, vẫn như cũ chấn động mọi người tại chỗ. Sau đó hồ sơ lưu danh đi. Bọn họ đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Từ Tiêu Thần sau đó, một người thắp sáng 9 đạo cột đá, 4 người thắp sáng 8 đạo cột đá, thậm chí dung chuyển đạo thứ 9 cột đá, thiên tài đều ở lại đằng sau sao? Thiên Tiêu Thánh đạo học cung cũng có chút được. Lần này Thiên Tiêu hàm kim lượng có chút mạnh a. Có một người đàn ông chậm rãi lên tiếng nói. Bên cạnh hắn người nói tiếp, đó là mạnh hay sao? Vậy cũng quá mạnh đi. Đám người Thẩm Lệ rời đi, Phật tử dậm chân mà ra, đi đến bệ đá, tiên lực nở rộ, Phật quang phổ chiếu, lực lượng mạnh mẽ đồng tình của đá. Sau đó oanh minh truyền ra. Phật tử thắp sáng 9 đạo của đá, nhưng vẫn như cũ chưa từng rời đi, hắn đang khiêu chiến đạo thứ 10 của đá, tiên lực phun trào, Phật quang bốc lên. Cuối cùng, oanh, đạo thứ 10 cột đá được thắp sáng, lại một lần nữa chấn động vô số người. Cái khác người thánh đạo lại một lần nữa quay đầu. Trưởng lão lại một lần nữa đứng dậy. Con người điên cuồng chớp động. Cái thứ 2 thắp sáng 10 đạo cột đá. Phật tử đi ra, đi đến trước mặt trưởng lão, tại kim sách phía trên viết xuống mình đúng phương pháp số, sau đó rời đi, tiểu khả ái dậm chân mà ra, đập vào bệ đá. Một lát sau, oanh, 10 đạo cột đá được thắp sáng, hào quang rực rỡ. Xem lễ Thánh đạo học cung thiên kiêu đã có chút ngốc trệ, ngươi bọn họ nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác nói không ra lời. Bọn họ đột nhiên hối hận đến xem lễ. Đơn giản bị ngược. Bây giờ đã ra đời 3 vị thắp sáng 10 đạo cột đá thiên tài, lúc nào 10 đạo cột đá dễ dàng như vậy được thắp sáng? Chẳng lẽ lại là bị suy yếu? Bọn họ đều có chút dao động. Một bên khác, cái khác Cửu Phương trưởng lao Thánh đạo lại một lần nữa đứng dậy, bọn họ một bên thiên kiêu đều ngộng, chẳng lẽ trưởng lao thế nào? Làm sao luôn luôn ngồi đột nhiên đứng dậy? Sau đó nhìn về phương xa. Đây là cái gì ma bệnh a? Đương nhiên câu nói này bọn họ là khó mà nói đi ra. Mà đám người Tiêu Thần chỗ này Thánh đạo trưởng lão cũng là phủ, 3 vị thắp sáng 10 đạo cột đá thiên kiêu đều xuất hiện ở hắn nơi này. Hắn đều muốn cười nở hoa rồi. Tiểu Khả Ái sau khi rời đi, Sở Dương Húc đi ra, hắn đạp vào chiến đài, tử kim sắc lực lượng tràn ngập chiến đài, như Tiêu Thần. Làm vỡ nát bình chướng, sau đó bị trưởng lão gia trì. Cột đá từng đạo được thắp sáng. Ầm ầm. Lại một lần nữa đạt thành 10 đạo cột đá nhiệm vụ. Một bên, Thiên Tiêu Thánh đạo học cung đều nhanh hỏng mất, muốn hay không đánh như vậy kích người à, làm sao ai cũng có thể tùy tiện thắp sáng 10 đạo cột đá à. Ta có chút hoài nghi nhân sinh. Ta cũng vậy. Cùng hoài nghi. Một bên khác, cái khác 9 nơi thánh đạo, trưởng lão lại một lần nữa đồng loạt đứng dậy, nhìn Sở Dương Húc phương nào thánh đạo, không thể không gầm thét. Xong chưa, có thể hay không khiêm tốn một chút. Sở Dương Húc đi đến trước mặt trưởng lão, lưu lại ngày mai, sau đó quay người rời đi, liên tiếp kinh hỉ khiến trưởng lão có chút mộng bức, trên mặt mang nụ cười. Sau đó, những người còn lại không còn có phía trên như vậy huy hoàng, mạnh nhất vẹn vẹn thứ lục đạo cột đá, cái khác đều là miễn cưỡng thắp sáng đạo thứ 5. Đại đa số đều bị đào thải. Mà trưởng lão nhưng như cũ treo nụ cười. Bởi vì, hôm nay kinh hỉ nhiều lắm, thời gian ngắn còn có chút tiêu hóa không đến. Mà cái khác thánh đạo cũng bắt đầu có thiên kiêu thắp sáng 10 đạo cột đá, nhưng lại không ở có người chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Lần này đệ tử quá mạnh, không có cách nào. Một lời không hợp liền thắp sáng 10 đạo cột đá. Một ngày thời gian, cửa thứ nhất khảo hạch xong, 10 vạn người thông qua thánh lộ, nhưng lúc này đứng ở trung ương chiến đài nhân số chỉ có hơn 35.000 người. Cửa thứ nhất, đào thải hơn 65.000 người. Khủng bố như thế tỷ lệ đào thải khiến người ta không thể không hít một hơi lanh khí. Đám người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tụ tập. Mọi người cười nói, biết được lẫn nhau thành tích sau đều là có chút hài lòng. Ta cảm thấy không có gì độ khó, 10 đạo cột đá mà thôi, không gì hơn cái này. Tiểu Khả ái hừ hừ nói. Đám người Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Mà lúc này, có đoàn người đi tới, rõ ràng là Đông Hoàng Thanh Phong cùng đám người kiếm tử Ngọc Thiên Hành, bọn họ nhìn Tiêu Thần chín người, không thể không cười một tiếng. Thật là rõ ràng, 10 đạo cột đá không gì hơn cái này, theo ta thấy các ngươi nói không chừng liền hồ sơ lưu danh cũng không xứng. Đông Hoàng Thanh Phong thẳng tiếp châm chọc lên tiếng. Một bên kiếm tử nhìn thoáng qua Phật tử Duyên Trần, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tam hoàng tử, hồ sơ lưu danh cũng không phải ai cũng phối, bọn họ, ha ha. Đối với trào phúng của bọn họ, đám người Tiêu Thần biến sắc. Các ngươi không khỏi có chút tiện đi. Chúng ta nói cái gì liên quan quái gì đến các người. Thật là làm người ta ghét. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại. Thắp sáng tám đạo cột đá có thể không coi ai ra gì, chờ lấy bị đánh mặt một khắc này, nhìn là các ngươi mất mặt, vẫn là chúng ta mất mặt. Chương 1170, người lưu danh. Tiểu Khả ái nhìn bọn họ, con ngươi lộ ra một vận giận chi sắc, liền muốn tiến lên, nhưng bị Tiêu Thần giữ chặt. Làm gì cùng một đám ít ngồi đáy giếng chấp nhặt phá hủy tâm tình, chúng ta đi thôi. Nói xong, mang theo mọi người quay người rời đi. Tiểu Khả ái có chút không cam tâm. Các ngươi chờ lấy, đứng trên đài ta sẽ xé miệng của các ngươi, để các ngươi tại miệng đầy phun phân. Nói xong, đi theo Tiêu Thần. 9 người đi đến một chỗ địa phương an tĩnh. Mà nơi đó, chính là có chút lúc trước Tiêu Thần mang theo bọn họ đoạt lại mấy người thánh lệnh, nhìn thấy Tiêu Thần, bọn họ đều là cười chào hỏi. Đám người Tiêu Thần cũng là gật đầu mỉm cười. Tính toán ra, cũng coi là bằng hữu. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, không ngừng cố gắng, tranh thủ đi trong Thánh Đạo Học Cung tu hành. Tiêu Thần nhìn bọn họ, mỗi một người đều là tiến bộ rất nhiều. Mấy người cười hắc hắc, con ngươi lộ ra hào quang. Chúng ta làm sao có thể cùng các ngươi so với, chúng ta mấy cái chẳng qua là miễn cưỡng thắp sáng năm đạo cột đá mà thôi. Tiêu Thần, các ngươi nhất định có thể vào Thánh Đạo Học Cung, mà chúng ta hết sức nỗ lực, coi như bị đào thải, cũng không có tiếc nuối. Đúng vậy a, đi đến một bước này, đáng giá. Đám người Tiêu Thần ở chỗ này hàn huyên một hồi, lúc này, Thập Phương Thánh Đạo tọa trấn trưởng lão đều là đi tới, bọn họ đứng ở trung ương chiến đài ngay phía trước, nhìn mọi người, con ngươi lộ ra uy nghiêm chi sắc. Mà mọi người cũng là hội tụ vào một chỗ. 35.000 người, tuy nhiên đã đào thải hơn 6.000 người, nhưng vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, bọn họ mỗi một người đều là nghiêm túc lên. Bởi vì, bọn họ tại khảo hạch. Kiêu ngạo có thể, nhưng nhất định phải để ở trong lòng. Thông qua được khảo nghiệm, ngươi chính là ngạo gia trời cũng không có người quản, nhưng bây giờ khác biệt, khảo hạch bên trong có trưởng lão Thánh Đạo Học Cung, bọn họ rất có thể quan sát bọn họ mỗi tiếng nói cử động, mặc dù không đến mức ảnh hưởng, nhưng bọn họ vẫn là ôm thái độ cung kính. Bởi vì nơi này là Thánh Đạo Học Cung, tu hành thánh chiêu chi địa thánh địa. Cửa thứ nhất thông qua nhân số 35.800 người, đào thải nhân số 64.200 người, có thể thông qua cửa thứ nhất, nói rõ thiên phú của các người, thực lực đều là 10 vạn người bên trong người nổi bật, nhưng các ngươi nhớ kỹ, khảo hạch không chỉ như vậy, các ngươi người ở chỗ này vẫn là sẽ không bị đoạn đào thải. Cái kia thánh cảnh mặc dù lời của trưởng lão trong lòng bọn họ nắm chắc, nhưng bị nói ra vẫn có loại chấn động cảm thấy. Bọn họ sẽ còn bị không ngừng đào thải. Vậy ai sẽ bị đào thải, ai có thể lưu lại? Ai cũng không biết. Toàn bằng người bản lĩnh đi. Mà đúng lúc này, bên người trưởng lão kia một vị thanh bảo ông lão vừa xài bước ra, trong tay có chút hồ sơ hiện lên trả giá. Một màn này, tất cả mọi người là con người sáng lên. Bởi vì, đó chính là lưu danh hồ sơ. 35.800 người, có sắc mặt người ngạo nghễ, ví dụ như Đông Hoàng Thanh Phong, cùng kiếm tử Ngọc Thiên Hành, bọn họ đều là hồ sơ người lưu danh. Quả nhiên, lão giả kia nói từ từ, trong tay của ta hồ sơ chính là ghi chép trong đó cửa thứ nhất biểu hiện xuất sắc thiên tiêu, thắp sáng 7 đạo cột đá phía trên thiên tiêu đều là lưu danh, ta thì thầm một vị, các ngươi liền đứng ra một vị, trở lên xếp hạng không phân tuần tự. Tất cả mọi người là vẻ mặt phân chấn. Chờ đợi lão giả kia tuyên đọc. Triệu Thiên Huyền, Long Chiếu, Tư Không Trạm, Bắc Đường Tinh Thần, Cố Di Thâm, Dương Phi Vũ. Trong đám người, không ngừng có người đi ra. Mỗi một người đều là thiên chi tiêu tử, trong đó kém nhất đều có chút sáng 8 đạo cột đá thực lực, càng có thắp sáng 9 đạo cột đá siêu cấp thiên tài. Bọn họ một ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Bọn họ đến từ từng cái trong thánh lộ, thiên phú dị bẩm. Bác Lạc Sinh Ca. Trường lao Thánh Đạo Học Cung lại niệm một cái tên, trong đám người, có một hồng y liễu nữ tử dậm chân mà ra, khí chất của nàng xuất trần, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng trên mặt lại là mang theo mạng che mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại mông lung đẹp. Mà còn mọi người cảm thấy cái kia tất nhiên là vùng dậy thế mỹ nữ, bởi vì đôi mắt kia đủ để chứng minh hết thảy, sáng chói vào trên trời tinh, sáng trong như minh nguyệt, nhộn nhạo hơi nước, nhìn quanh sinh huy. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn trước mắt, nhìn không chớp mắt, phảng phất thế gian không có chuyện gì vật đáng giá nàng đi quan sát. Tiên tử, mà còn mang theo một tia lãnh đạo. Hắn không nhìn người khác, nhưng ánh mắt của người khác lại đại đa số đều rơi vào trên người nàng, vẹn vẹn một đạo bóng lưng chính là khiến người ta vô hạn liên tưởng. Hắn thật đẹp. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, nhưng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại không có an dấm, bởi vì các nàng nghe ra thanh âm Tiêu Thần bên trong thưởng thức, vẹn vẹn thuần túy thưởng thức. Mà một bên, Tiểu Khả Ái chống nạnh, một đôi tử kim sắc mắt to lộ ra giảo hoạt, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, nhưng Tiểu Khả Ái ta không phải là gây sự người, một đã kết hôn nam nhân ngay trước mình đến thê tử trước mặt khen những nữ nhân khác đẹp, trong lòng nếu không điểm quỷ ai mà tin. Ta không phải là không biết tính cách của các ngươi, cái này nếu ta cảm thấy đối với nhịn không được." Dứt tiếng, Tiêu Thần bàn tay thô rơi xuống, rút Tiểu Khả Ái ôm đầu, đau đến giơ chân. "Đang chọn chuyện, cho ngươi đánh thành đầu heo." Nói xong, Tiêu Thần cơ cơ quả đấm. Tiểu Khả Ái hừ một tiếng, tức giận bất bình. Một bên mấy người đều là không thể không cười một tiếng, gia hỏa Tiểu Khả Ái này quá nhảy, không đánh không thành thật, mà có thể áp chế hắn cũng chỉ có Tiêu Thần. Đông Hoàng Thanh Phong, Ngọc Thiên Hành. Dứt tiếng, hai người nhìn thoáng qua đám người Tiêu Thần, ngạo nghễ đi ra, thân thể thẳng tắp, hai người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà Tiêu Thần tự nhiên thấy được nụ cười của bọn hắn. Trong lòng nói, cười đi, chờ một lát ngươi liền không cười được. Sau đó là Gia Cát Lăng Yên, Đồng Thiên Hảo. Gia Cát Lăng Yên là Yên Ba phủ thánh nữ, mỹ mạo vô song, đồng dạng dẫn mọi người chú mục quan sát. Mà Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành liếc nhau, đều là cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần hắn đây cảm thấy sẽ không nghĩ tới trưởng lao Thánh Đạo Học Cung sẽ đem ký tên hồ sơ lấy ra tuyên đọc đi, không phải mới vừa còn thổi thắp sáng 10 đạo cột đá chẳng khó khăn gì hay sao, làm sao bây giờ? Còn chưa có xuất hiện bọn họ đâu. Ha ha, đánh mặt. Trưởng lão nhìn trong tay hồ sơ con ngươi hơi chớp động, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tiếp tục mở miệng tuyên đọc tên người. Nam Cung Hồng, Ân Lỗi, Khương Lưu Phong. Lại có 3 người ra khỏi hàng. Đoàn Lăng Vân, Sở Đằng Tiêu, Sở Thanh Lan, Mây Dương. 4 người dậm chân mà ra, nhưng một đoàn người Tiêu Thần một đều không có thì thầm, cái này khiến sắc mặt đám người Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành thêm rào rạt là nụ cười giễu cợt. Tiêu Thần, tướng tất mặt của các ngươi rất đau đi. Ha ha ha. Nhìn các ngươi về sau còn như thế nào ngẩng đầu làm người. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Long Huyền Cơ, Yến Trấn Dương, Yến Khê Tuyết, Đường Diệu Âm. Dứt tiếng, trên mặt Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành nụ cười trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Một đôi mắt đều là run lên động. Vừa rồi bọn họ không phải là không nghe lầm, nếu quả như thật là như vậy hiện thực cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, bởi vì Thẩm Lệ 6 người dậm chân mà ra, đi ra. Hai người triệt để ngây dại. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, lúc này hai người bọn họ thà rằng tin tưởng Tiêu Thần tiến vào hồ sơ cũng không nguyện ý tin tưởng 6 người trước mắt có thể bị ghi vào danh tự. Nên biết rằng 6 người trước mắt không có người nào có thể bước vào thiên lộ bên trên 3 cấp độ thiên lộ, bọn họ như thế nào làm được thắp sáng 8 đạo cột đá. Không có khả năng. Cảm giác đôi không thể có thể. Sau đó không ngừng có người bị điểm tên. Sau đó dậm chân mà ra. 35.800 người chỉ có 330 người ghi vào hồ sơ, cái khác người đều không có tư cách, mà từ đầu đến cuối đám người Tiêu Thần đều là không bị để danh. Nhưng lòng của hai người vẫn như cũ bất an. Không bởi vì nên. Bằng hữu của bọn hắn thiên phú không bằng đám người Tiêu Thần cũng là có thể để danh. Vì sao đám người Tiêu Thần không bị để danh? Nghĩ đến đây, hai người con ngươi khẽ run lên. Bởi vì lại có một vị trưởng lão dậm chân mà ra, bàn tay của hắn vung lên, lập tức tiên lực nổi lên. Trong một chớp mắt trong tay của hắn có một đạo màu vàng hồ sơ xuất hiện, rơi vào hắn trong tay. Nhìn một chút mọi người, chậm rãi mở miệng, ta kim bảng trong tay bên trong ghi chép chính là cửa thứ nhất thắp sáng 10 đạo cột đá thiên tiêu. Thì thầm danh tự người, đi ra. Một câu, mọi người chấn động. Thắp sáng 10 đạo cột đá người. Long Kiếm Phi, Thánh Thiên Lân, Tần Đan Dương, Tiêu Thần, Duyên Trần, Thần Lệ, Sở Dương Húc, Đêm Không Mở, Dung Nhan, Quách Khiếu Thiên, ra khỏi hàng. Hết thảy 10 người. Dứt tiếng, 10 người dậm chân mà ra, đi đến trước mặt lão giả, bọn họ mặt hướng lên trước mắt hồ sơ người lưu danh, Tiêu Thần khắc y đứng ở trước mặt Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Sau đó im ắng há mồm. Sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành lập tức khó coi, bởi vì bọn hắn xem hiểu câu nói của Tiêu Thần. Hắn hơn nữa, mặt đau không? Trước, hai người mở miệng nhục nhã đám người Tiêu Thần nói bọn họ không biết liêm sỉ, vậy mà tại nơi này ba hoa trích tròe, tuyên bố thắp sáng 10 đạo cột đá không có khó xử, mà bây giờ Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái dùng thực lực chứng minh, quả thực không có cái gì khó xử. Bởi vì bọn hắn liền hiện ra tại đó, mà bọn họ cũng đích xác xác thắp sáng 10 đạo cột đá. Dùng thực lực bằng hai người một bạt thai mạnh. Hai người trên mặt đau rát. Thậm chí không dám cùng Tiêu Thần cùng Thần Lệ còn có 3 người Duyên Trần đối mặt, bởi vì bọn hắn cảm giác được ánh mắt của bọn họ đều là mang theo nhục nhã cùng trào phúng quan mang, khiến sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Vụng trộm siết chặt nắm đấm. Tiêu Thần, Thần Lệ, Duyên Trần, 3 người các ngươi trở lấy, hôm nay nhục nhã, ta không biết từ bỏ ý đồ, tất nhiên để các ngươi gấp trăm lần trả lại. Trong lòng Đông Hoàng Thanh Phong đang gầm thét. Ngọc Thiên Hành thêm mắt lạnh nhìn Duyên Trần. Hắn đối với Phật tử hận từ khi mới bắt đầu thiên lộ xếp hạng thời điểm chính là bắt đầu, bây giờ là tại sâu hơn mấy phần. Vòng thứ 2 khảo nghiệm, đối thủ của các ngươi là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, không yêu cầu các ngươi chiến thắng, chỉ cần trong tay bọn hắn chống nổi thời gian một nén nhang liền coi như là thông qua, trái lại cũng bị đào thải, vô duyên Thánh Đạo Học Cung. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào hồ sơ lưu danh cùng kim bảng lưu danh trên thân người, mở miệng nói, hồ sơ để danh, tại vòng thứ 2 trong khảo hạch, cần mỗi một người chống nổi 2 nén nhang thời gian mới tính quải, trái lại đào thải, mà 10 người kim bảng muốn chống nổi 3 nén hương thời gian, đã là thiên tiêu, liền nên tiếp nhận thiên tiêu nên có khảo nghiệm, có vấn đề hay sao? Mọi người đồng nói, không có. Trưởng lão kia gật đầu, hiện lên nụ cười. Đã như vậy, cửa thứ 2 khảo nghiệm, bây giờ bắt đầu. Chương 1171, cửa thứ 2, chiến đấu. Nghe được câu nói của trưởng lão kia, con người hai người Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành đều là sáng lên, bọn họ cần 2 nén nhang mới tính thông qua, đây đã là độ khó tương đối lớn, mà đám người Tiêu Thần ba cái, cần 3 nén hương thời gian. Khó càng thêm khó. Mà còn đối thủ vẫn là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Ha ha, cho hay tới. Kim bảng như thế nào, thắp sáng 10 đạo cột đá lại có thể như thế nào? Sống không qua 3 nén hương, vẫn như cũ muốn đào thải. Bây giờ, hai người đã quên đi bị đánh mặt thống khổ, mà còn hiện tại bọn hắn ngược lại có loại đáng thương cảm giác của 3 người Tiêu Thần. Mọi người đứng chung một chỗ. Đông Hoàng Thanh Phong nhìn Tiêu Thần, đập chặt lưỡi, Tiêu Thần à, 3 nén hương, cũng không dám chống đỡ à, nếu không liền trực tiếp từ bỏ được rồi, tỉnh bị đánh răng rơi đầy đất, làm mất mặt kim bảng thiên tiêu. Hắn câu nói này tự nhiên là nói với Tiêu Thần. 3 người Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không thêm để ý tới. Ngọc Thiên Hành cũng là cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hai người, đồng dạng có nhìn 3 người Tiêu Thần không vừa mắt, thế là không thể không mở miệng nói ra, Tiêu Thần, bây giờ là thực chiến, cũng sẽ không lại cho các ngươi may mắn cơ hội, nếu không nhận thua quên đi thôi. Đúng đấy, cùng các sư huynh của Thánh Đạo Học Cung nhận thua cũng không tính mất mặt. Bằng không thì bị ngược, coi như mất mặt. Trong con ngươi của Tiểu Khả Ái chớp động lên sắc ý, Tiêu Thần cũng giống như thế, nhưng hắn đem cừu hận giấu ở trong lòng, chờ đến đối chiến, tại một chút xíu thanh toán, cái kia chút mở miệng người, một đều chạy không được. Đều chờ đó cho ta. Phiền phức đem các ngươi miệng chó nhắm lại, được không? Tiêu Thần nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng, có cái kia tâm tư chế giễu người khác, không bằng lo lắng một chút mình, Thánh Đạo Học Cung không phải là cái gì vàng thau lẫn lộn người có thể tiến. Câu nói của Tiêu Thần, ý chỉ bọn họ. Mà Đông Hoàng Thanh Phong phủi tay. Tiêu Thần, câu nói này của ngươi nói không sai, Thánh Đạo Học Cung dạng này tu hành thánh địa, quả thực không phải là cái gì vàng thau lẫn lộn thật giả lẫn lộn người có thể trà trộn vào đi, cho nên một hồi đối chiến, ngươi có thể cẩn thận đây này. Ngọc Thiên Hành lửa cháy đổ thêm dầu. Không sai, coi như là bị đánh, ngươi cũng muốn chống nổi 3 nén hương a, bằng không thì coi như bị đào thải a, ha ha. Ta ở chỗ này, sớm chúc mừng 3 vị có thể thành công lưu lại. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. Hai người các ngươi chờ lấy, đối chiến này chính là tử kỳ của các ngươi. Mấy người tranh phong, không ai nhường ai. Mà trung ương chiến đài đối diện, đứng đấy hơn 10 vị thiên kiêu thánh đạo học cùng, có nam có nữ, thực lực kém nhất đều ở tiên đế cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đặt chân tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Sự mạnh mẽ của hắn, mọi người rõ như ban ngày. Chúng ta ai tới trước? Thánh đạo học cung thiên kiêu một phương, có người cười lấy mở miệng, nếu như không có, ta liền người thứ nhất ra sân. Những người khác là không ta dị nghị. Thế là, người đàn ông kia dậm chân mà ra, đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, tên hắn là Tần Mạng, tiên đế cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực cường đại vô cùng. Vị sư đệ kia, sư muội tới trước. Tần Mạng nhìn mọi người, mở miệng cười, mà mọi người thấy hắn, đều là con ngươi xẹt qua vẻ kiêng dè. Tiên đế cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực như vậy có thể xưng đứng đầu. Bọn họ đều đang châm trước. Ở trong tay của hắn, có thể hay không chống nổi thời gian một nén nhang. Mà Tần Mạng nhìn bọn họ, con ngươi không thể không chấp động, sau đó đứng chắp tay, mỉm cười, ta vốn cho rằng lần này sư đệ sư muội đều thiên phú chắc tuyệt, tự do ngông nên, nhưng bây giờ nhìn tới. Nói, hắn lắc đầu. Phảng phất rất thất vọng cảm thấy, cái này khiến tất cả mọi người là có chút lửa giận, sau đó có người dậm chân mà ra. Tân lệnh sư huynh, chúng ta cũng có ngông nên. Dứt tiếng, hắn chính là thẳng tiếp xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tiên đế cảnh thất trọng tiên cảnh giới đỉnh phong, xem như không tệ. Tần Mạng gật đầu, đúng thế, quả nhiên vẫn là phép khích tướng hữu dụng. Tốt, có cốt khí. Thế là hai người bắt đầu đại chiến. Không hề nghi ngờ, Tần Mạng đè ép hắn đánh, thời gian nửa nén hương không đến, người đàn ông kia chính là bị đánh bay, chiến bại đào thải. Tất cả mọi người ngưng mắt. Tần này Mạng thực lực thật mạnh, vậy mà kinh khủng như thế. Sau đó Tần Mạng liên tục đào thải 18 người. Không người có thể ở trong tay của hắn chống nổi thời gian một nén nhang, hắn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, nói, có người hay không tự giác có thể chống nổi một nén nhang người, mình đứng ra. Dứt tiếng, một người đàn ông dậm chân mà ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay quạt xếp. Nhiếp Phong, mời Tần lệnh sư huynh chỉ giáo. Dứt tiếng, trong tay hắn quạt xếp hóa thành tiên lực, trong tay quạt xếp có phi kiếm bắn ra lộ ra cường đại lực xuyên thấu, uy lực cực mạnh. Tần Mạng cười một tiếng, có chút ý tứ. Ầm ầm. Hai người chiến đấu, chấn động tất cả mọi người ở đây. Mặc dù thực lực Nhiếp Phong không bằng Tần Mạng, nhưng lại ở Tần Mạng trong tay bằng vào thân pháp, chống nổi hơn phân nửa nén hương thời gian, mà còn, hắn còn thỉnh thoảng chủ động công phạt, cũng không phải một vị trốn tránh. Vâng. Cuối cùng, Nhiếp Phong bị đánh lui, nhưng cũng toàn bộ đến thời gian một nén nhang, trên mặt Nhiếp Phong hiện lên nụ cười, nhìn Tân Mạng, nói từ từ, đa tạ Tần thủ hạ sư huynh lưu tình. Nói xong, chính là đi đến một bên khác. Nhiếp Phong, người thứ nhất thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Tất cả mọi người là vì lớn tiếng khen hay. Hán, vì bọn họ đám này khảo hạch đệ tử cứ vậy mà làm một hơi. Sau đó, lại có người bị đào thải, nhưng thông qua người cũng nhiều, chỉ sau chốc lát bên người Nhiếp Phong chính là chiếm 5 người, nhưng đào thải người đã hơn 100. Có đào thải một người, Tần Mạng lui trở về. Hắn cần khôi phục thể lực cùng tiên lực. Sau đó một người khác dậm chân mà ra, tiếp tục khảo hạch mọi người trước mắt, lúc này ra sân đều là không có vào hồ sơ cùng người kim bảng, nhân số không ngừng hạ xuống, vừa giữa trưa, thông qua nhân số 108, mà đào thải nhân số 2000 có thừa. Dạng này tỷ lệ đào thải vẫn như cũ kinh khủng. Đệ tử của Thánh Đạo Học Cung không ngừng xuất chiến, mà bị khảo hạch thiên kiêu cũng không ngừng giảm bớt, trọn vẹn 10 ngày, kim bảng cùng hồ sơ bên ngoài thiên kiêu khảo hạch xong, thông qua người hơn 7000 người. Những người còn lại toàn bộ bị đào thải. Người bị đào thải, không thể vào Thánh Đạo Học Cung. Mà lưu lại người, thông qua được cửa thứ 2 khảo nghiệm, có thể tiếp tục tiếp nhận khảo hạch, bọn họ cách vào Thánh Đạo Học Cung, thêm tới gần một bước. Sau đó, là khảo hạch hồ sơ đệ tử. Yêu cầu của bọn hắn là 2 nén nhang. Người thứ nhất đăng tràng chính là Triệu Thiên Huyền, hắn dậm chân mà ra, tiên lực trên người chấp động, bành trướng vô cùng, phảng phất hóa thành thành trì, vững như thành đồng. Hắn chủ công phòng ngự. Hồ sơ lưu danh đệ tử, đến đây đi. Ầm ầm. Đại chiến bắt đầu, 2 nén nhang sau, Triệu Thiên Huyền tấn cấp, đứng ở một bên, sau đó hồ sơ đệ tử không ngừng dậm chân mà ra, tiếp nhận khảo hạch. Tỷ lệ đào thải rất thấp. Thời gian một ngày, vẹn vẹn đào thải 4 người. Những người còn lại toàn bộ tấn cấp. Ngày thứ 2, vẫn như cũ khảo hạch hồ sơ đệ tử. Lúc này, hồ sơ đệ tử còn thừa lại 80 người, lần này, kiếm tử Ngọc Thiên Hành dậm chân mà ra, mỗi một bước đều là lộ ra kinh thiên kiếm ẩn, cường hành vô cùng, sắc bén đến cực điểm. Rất nhiều người nhìn đều là âm thầm gật đầu. Kẻ này đúng thế. Lại trưởng lao Thánh Đạo Học Cung khẽ gật đầu. Ngọc Thiên Hành, xin chỉ giáo. Mời. Sau đó, 2 người chiến đấu ra, đệ tử Thánh Đạo Học Cung cường hành vô cùng, thực lực kinh khủng, một quyền một trưởng cũng là có thể khiến thiên khung chấn vỡ, mà đổi thành một bên kiếm tử Ngọc Thiên Hành cũng không yếu. Kiếm ý ngập trời, uy lực vô biên. Kiếm khí cường đại phảng phất là một vệt ánh sáng, nhanh vô cùng, làm cho không người nào có thể bắt giữ ở giữa chính là bạo sát mà ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai người chiến đấu có thể nói hùng vĩ. Nổ vang không ngừng, tiên lực bốc lên. Tiêu Thần, ngươi nói hắn có thể tấn cấp. Đám người Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tấn cấp, bởi vì dạng này mới có thể tự tay giết hắn, bằng không, ta sẽ tiếc nuối. Nghe vậy, mấy người cười một tiếng. Quả nhiên, 2 nén nhang sau, Ngọc Thiên Hành vẫn như cũ đứng ở, hiển nhiên thông qua được khảo nghiệm, sau đó trên người hắn vụ vụ, đầy trời kiếm ý thu hồi, mỉm cười. Sư huynh, đã nhường. Đệ tử Thánh Đạo Học Cung nhìn hắn, cũng là cười một tiếng. Người rất không tệ. Ngọc Thiên Hành là Đông Hoàng Thanh Phong, hắn đồng dạng thông qua khảo nghiệm, sau đó chính là Thẩm Lệ 6 người, mặc dù bọn họ bị áp chế, nhưng cũng miễn cưỡng thông qua, mà quá trình bên trong, Thẩm Lệ bị đánh tổn thương. Cái này khiến con ngươi Tiêu Thần lập tức lạnh xuống. Người đệ tử kia, hắn nhớ kỹ. Sau đó một ngày thời gian, hồ sơ đệ tử khảo hạch xong, đào thải 18 người, tấn cấp nhân số 312 người. Một ngày này, đệ tử kim bảng tiếp nhận khảo hạch. Còn chưa chờ đệ tử của Thánh Đạo Học Cung ra sân, Tiêu Thần chính là dậm chân mà ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám đệ tử kia, sau đó đưa tay một chỉ. Ngươi, đi ra. Chương 1172, khiêu chiến đệ tử Thánh Đạo Học Cung. Ngươi, đi ra. Ánh mắt Tiêu Thần dừng lại tại hôm qua đã thương Thẩm Lệ cái kia đệ tử của Thánh Đạo Học Cung bóng người, đưa tay chỉ, một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần, vậy mà chủ động khiêu chiến đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Đây cũng quá cùng đi. Hắn là tu vi gì, người ta là tu vi gì? Đây không phải tìm thai vạ hay sao? Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Mà con người 2 người Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành đều là lộ ra một khinh thường hào quang. Bọn họ vốn là muốn xem Tiêu Thần bị ngược bại, nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến Tiêu Thần sẽ chủ động khiêu khích đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Hai người cười ra tiếng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hành vi của Tiêu Thần cùng tìm đường chết không khác. Lần đầu nhìn thấy, vội vàng chịu chết người. Ngọc Thiên Hành mỉm cười, hắn cho rằng thực lực của mình không kém gì người kim bảng, cũng không dám khiêu khích Thiên Kiêu Thánh Đạo Học Cung. Mà Tiêu Thần lại phát hiện trên đài khiêu khích. Như vậy cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Là thần hay sao? Chúng ta nhìn là được, nhìn Tiêu Thần như thế nào bị ngược bại, đá ra khảo hạch, đến lúc đó chỉ sợ hắn khóc cũng không tìm tới điều. Những người khác cũng như thế nghĩ đến. Mà đám người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ đều là biết Tiêu Thần vì sao như vậy, bọn họ đều là vô cùng hiểu rõ tính cách Tiêu Thần, người khác có thể tổn thương hắn, có thể vũ nhục hắn, nhưng có 2 người, không được. Đó chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Mà Tiêu Thần khiêu chiến người kia tại ngày hôm qua trong trận chiến ấy đã thương Thẩm Lệ, này mới khiến Tiêu Thần nổi giận. Thẩm Lệ là nghịch lân của hắn, cho nên người kia tất nhiên sẽ trả giá đắt. Đây là tính cách Tiêu Thần. Mà đổi thành một bên, trên mặt Thẩm Lệ hiện lên nụ cười, mặc dù nàng lo lắng Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần đứng ra khiến trong lòng của nàng ấm áp, coi như là vết thương đều là chẳng phải đau. Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần đang vì ngươi xuất khí. Lạc Thiên Vũ vác lấy tay Thẩm Lệ cười nói. Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta tình nguyện hắn không muốn đứng ra, quá nguy hiểm, mà còn bây giờ vẫn là tại cảnh giới chúng ta bị áp chế dưới tình huống, ta sợ hắn. Lạc Thiên Vũ đồng dạng lo lắng, nhưng nàng chỉ thích như vậy Tiêu Thần. Nếu như hắn bại, như vậy chúng ta liền bồi hắn cùng đi tốt, dù sao ở nơi nào đều có thể đủ tu hành. Thẩm Lệ gật đầu. Nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng các nàng đều là vô cùng tin tưởng Tiêu Thần. Trong mắt của các nàng, Tiêu Thần là bất bại tồn tại. Nơi có người, chính là Tiêu Thần trang bước địa phương. Tiểu Khả Ái vừa cười vừa nói, mà một bên Phật tử lại mỉm cười. Bần tăng cũng cảm thấy Tiêu cư sĩ làm phép mặc dù không ổn, nhưng cũng không có ma bệnh, dù sao cũng là đối phương đã thương Thẩm Lệ cô nương phía trước, Tiêu cư sĩ thân là Thẩm Lệ trượng phu của cô nương ra mặt ở phía sau, không gì đáng trách. Tiểu Khả Ái nhếch miệng. Duyên Trần, ngươi có thể hay không đừng như thế cứng nhắc, không tốt đẹp gì chơi, ngươi dạng này là tìm không thấy nàng dâu ngươi biết không? Phật tử Duyên Trần nháy nháy mắt. Sau đó nói từ từ, người xuất gia tứ đại giai không, không đánh lừa dối, bần tăng ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao có thể nói là cứng nhắc, hơn nữa ta là hòa thượng không cưới cô vợ trẻ. Tiểu Khả Ái. Hắn làm sao quên Duyên Trần là tên hòa thượng? Xấu hổ. Mà đổi thành một bên, bị Tiêu Thần chỉ về phía cái kia đệ tử của Thánh Đạo Học Cung không thể không khẽ giật mình, sau đó nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi nói ta. Tiêu Thần gật đầu. Rõ. Mà một bên, đệ tử của Thánh Đạo Học Cung cũng bị thái độ của Tiêu Thần đưa tới bất mãn, người đệ tử này không khỏi thật ngông cuồng đi. Chưa nhập môn giống như đây, như vào Thánh Đạo Học Cung còn phải rồi. Thế là có người nói, Tư Mã Thanh, ngươi đi cho hắn chút giáo huấn, người mới thật ngông cuồng không tốt, chen ép không có ma bệnh. Mà Tư Mã Thanh cũng đang có ý này. Hắn đường đường đệ tử Thánh Đạo Học Cung, coi như là Tiêu Thần tiến vào Thánh Đạo Học Cung cũng nên gọi mình Nhất Thanh Sư Huynh. Mà bây giờ vậy mà chỉ về phía cái mũi của mình để cho mình ra ngoài một trận chiến. Thái độ như vậy, khiến hắn bất mãn. Ai còn không muốn mặt mũi? Ngươi một chưa nhập môn đệ tử vậy mà như thế để cho ta khó xử, ta há có thể dung ngươi. Đệ tử Kim Bảng lại như thế nào, hôm nay vẫn như cũ để ngươi đào thải, sát vũ cửa thứ hai. Nghĩ đến đây, Tư Mã Thanh dậm chân mà ra. Đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Trong mắt của hắn nhìn lướt qua Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi thật ngông cuồng, cần chen ép, hôm nay sư huynh liền dạy ngươi làm người cơ bản nhất tôn trọng, cho nên ta sẽ không để cho ngươi thông qua, Kim Bảng cũng không ngoại lệ, trở về học tập cho giỏi lễ phép lại đến Thánh Đạo Học Cung đi. Mà Tiêu Thần, con ngươi thanh lãnh, tôn trọng. Ha ha. Xin hỏi sư huynh, ngươi cái gọi là tôn trọng người khác chính là đối với cảnh giới thấp đối với thủ hạ ngoan thủ, bây giờ còn muốn dạy ta tôn trọng, ta thực sự không biết ngươi ở đâu tới mặt nói ra câu nói này. Một câu, mọi người trừng lớn hai mắt. Tiêu Thần, ngươi vậy mà nhục nhã đệ tử của Thánh Đạo Học Cung Tư Mã Thanh. Hắn điên rồi sao? Con ngươi Tiểu Khả Ái sáng lên, Tiêu Thần tức giận, có trò hay để nhìn, quả quyết lấy ra ghế đầu chuẩn bị xem kịch. Mà một bên hai người Đông Hoàng Thanh Phong cũng là khẽ giật mình. Sau đó trong mắt ý cười cường thịnh hơn. Tiêu Thần thật là làm một tay chết tử tế a. Lại còn trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, cái này không biết trong đầu của hắn rốt cuộc trang cái gì, vậy mà như thế không biết sống chết. Quả nhiên, sắc mặt Tư Mã Thanh khó coi xuống tới. Không biết sống chết, vậy mà như thế nói chuyện với ta, hôm nay nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch Tư Mã Thanh ta danh tự viết ngược lại. Dứt tiếng, trên người hắn, có khí tức cuồng bạo lưu động. Vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt ép hướng Tiêu Thần. Mà trong mắt của hắn cũng là chớp động lên nguy hiểm vẻ mặt, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, chân đạp chiến đài, tiên lực trên người nở rộ, sau lưng có tiên kiếm treo, phảng phất chư thiên kiếm đế, khống chế thiên địa chí cường kiếm ý, phảng phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thiên địa vạn kiếm cũng là có thể để cho hắn sử dụng. Ngươi hôm nay nếu có thể để cho ta bị đào thải, ta tên của Tiêu Thần cũng đổ sang đây viết. Ông ngoong. Ngón tay Tiêu Thần vung lên trong hư không có một đường vòng cung xẹt qua, kiếm sau lưng ý ngưng tụ thành kiếm hà, xé rách bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt thẳng đến Tư Mã Thanh mà ra, sức mạnh kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Kiếm ý mạnh thật. Khó trách Tiêu Thần dám khiêu khích đệ tử Thánh Đạo Học Cung, hóa ra có phấn khích như vậy, nhưng so sánh mà nói vẫn là so với Tư Mã Thanh yếu đi rất nhiều, chỉ sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nếu không phải nói dọa mà nói, tất nhiên Tiêu Thần là có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng bây giờ Tiêu Thần chọc giận Tư Mã Thanh, chỉ sợ cửa thứ hai chính là hắn cách biệt chi địa. Rất nhiều người lắc đầu, chịu than tiếc. Là Tiêu Thần cảm giác được tiếc hận. Mà đổi thành một bên, con ngươi Tư Mã Thanh xẹt qua phong mang, bàn tay của hắn đánh ra, mỗi một trưởng đều là ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, phảng phất cùng thiên địa đều là sinh ra đồng tình, mà ở trên người hắn có đạo này chiến thần bóng mờ hiện lên trả giá, chiến thần kia đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay thần thương, phảng phất một thương mà có thể đèn xuyên thủng đất trời. Sáng chói tiên lực ẩn chứa hủy diệt. Đông. chiến thần dậm chân mà ra, kim thương quét ngang, xé nát kiếm hà, kinh khủng nổ vang thanh âm tại trên chiến đài vang lên, uy lực khủng bố bị bình chướng ngăn cách, bằng không thì uy lực kinh khủng như thế sợ rằng sẽ lan đến gần những người khác. Mà một trận chiến này cũng là khiến người ta chú mục. Thanh Long Thánh Lộ chấn giữ đen trắng hai vị trưởng lão cũng nhìn Tiêu Thần khiêu chiến Tư Mã Thanh, mà còn sức chiến đấu mạnh như thế, đen con ngươi trưởng lão không thể không sáng lên. Tiểu gia hỏa này đúng là dám làm. Lần thứ nhất có thiên kiêu khiêu chiến đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Mà Tiêu Thần điểm này có chút khiến Hắc trưởng lão thưởng thức, cho nên lúc này hắn càng xem Tiêu Thần liền càng thích. Tiểu tử này có một luồng huyết tính. Ông ngoong. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, bóng người nhanh lùi lại. Trong mắt của hắn sắc bén, có kiếm đạo phong bạo lưu động, sau đó chắp tay trước ngực giơ cao trên đỉnh đầu, sau đó đánh xuống. Lập tức, một đạo kinh khủng thần kiếm chém xuống, thiên địa run rẩy, hư không đều là kiếm ý. Một kiếm này, phảng phất có thể chém vỡ tất cả. Ầm ầm. Một kiếm này, bước lui chiến thần kia, kim thương trong tay bị chém đứt, chiến thần nhanh lùi lại, sau đó trong tay Tiêu Thần kiếm hà hóa thành kiếm long rạo sát chiến thần. Một màn này, vô số người chấn động. Tiêu Thần, vậy mà chém giết Tư Mã Thanh chiến thần bóng mờ, một kiếm này có chút mạnh a. Tư Mã Thanh cũng là khẽ giật mình, con ngươi âm trầm. Tiêu Thần, khó trách ngươi dám khiêu chiến ta, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, chẳng qua cũng chính là như vậy, bây giờ không quá nửa nén hương mà thôi, ngươi chống đỡ không đến ba nén hương kết thúc. Mà Tiêu Thần đối với cái này, cười lạnh. Vậy ta cũng nói cho ngươi, kiếm đạo không phải là ta thủ đoạn mạnh nhất, mà còn ta cũng không muốn chống đến ba nén hương kết thúc. Một câu Tư Mã Thanh khẽ giật mình. Những người khác cũng là khẽ giật mình. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần biết mình sẽ bại hay sao? Mà Tư Mã Thanh cũng là cười một tiếng, xem ra ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ của ta, sống không qua ba nén hương, đã như vậy vậy lăn ra ngoài nhận thua đi. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra khinh thường. Sau lưng tiên lực cuồn cuộn, tràn ngập cửu thiên. Ý của ta là bại ngươi, không cần ba nén hương. Chương 1173, ngược sát. Ý của ta là, bại ngươi không cần ba nén hương thời gian. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lãnh phong, phảng phất là một thanh giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, giờ khắc này, trong nháy mắt tách ra phong mang. Thấu máu người thịt, khiến người ta rung động. Không thể không tâm đều là run rẩy theo, một là bởi vì câu nói này của Tiêu Thần cuồng ngạo, bá đạo, bị khí thế của hắn rung động, hai là bị Tiêu Thần đối mặt đệ tử của Thánh Đạo Học Cung vậy mà như thế cuồng ngôn rung động. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động ánh sáng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Tiêu Thần người không biết không sợ còn có thể thông cảm, nhưng bây giờ tính là gì? Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi được sao? Tất cả mọi người không ở thương hại hắn, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tiêu Thần không xứng đáng đến bọn họ thương hại. Không hiểu được biết khó mà lui người, không xứng trở thành một thiên tiêu, không xứng thông qua khảo nghiệm của Thánh Đạo Học Cung, người dạng này, liền bởi vì nên khiến hắn đụng chút bích, bị đả kích. Bởi vì, hắn thật ngông cuồng. Mà đổi thành một bên, Long Huyền Cơ vợ chồng cùng huynh muội Yến Gia con người đều là đang nhấp nháy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ năm đấm cũng là tại nắm chặt. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng Tiêu Thần đang tăng cường. Giờ khắc này, Tiêu Thần bắt đầu chăm chú. Bọn họ đều cảm giác được đến. Mà một bên Tiểu Khả Ái lắc đầu. Không phải là lo lắng Tiêu Thần, mà lo lắng cái kia đệ tử của Thánh Đạo Học Cung Tư Mã Thanh, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần đã chuẩn bị không lưu tay. Tiêu Thần, đã ngươi không biết chữ chết viết như thế nào, vậy ta liền đến dạy dỗ ngươi, để ngươi biết có người ngươi không thể chơi vào. Dứt tiếng, bàn tay Tư Mã Thanh nói chảo, bộ pháp nhanh chóng, trong nháy mắt chính là rơi vào sau lưng Tiêu Thần. Hai cánh tay chảo chụp tại Tiêu Thần phần lưng hai đại huyệt đạo phía trên. Nếu người tầm thường, chỉ sợ đã bị thương. Nhưng Tiêu Thần lại cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn cường hành thắng thành đô có thể so với thần thú chân chính thành đô, có thần hoang nhân đế quyết luyện thể lại có tinh thần chiến thể rèn luyện, muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn trụ kích huyệt đạo làm sao có thể? Ngươi lại cho ta bắt ngứa hay sao? Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, phần lưng dùng sức, chấn khai Tư Mã Thanh, ánh mắt Tiêu Thần nhìn một bên khác trưởng lão ghế, chậm rãi lên tiếng nói, "Tiêu Thần xin hỏi tu vị trưởng lão, ta là giết Tư Mã Thanh, làm như thế nào?" Một câu, chúng con ngươi trưởng lão khẽ giật mình. Tiêu Thần này vậy mà như thế cuồng. Tuyên bố muốn xóa bỏ đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, thật là không biết mùi vị, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vị. Ngươi nếu có thể giết, tùy ngươi. Tiếng nói trưởng lão kia rơi xuống, Tiêu Thần yên lòng có câu nói này, hắn sẽ không có nỗi lo về sau, mà đổi thành một bên, trên mặt Tư Mã Thanh cũng là hiện lên nụ cười chi sắc. Trưởng lão kia nói bóng gió chính là ngươi muốn giết Tư Mã Thanh, như vậy Tư Mã Thanh đồng dạng có thể giết ngươi, hai người các ngươi nhìn xử lý đi. Hiển nhiên, trưởng lão kia tin tưởng thực lực Tư Mã Thanh, có thể chém giết Tiêu Thần. Cho nên bọn họ đều ngồi ở chỗ đó quan sát. Nếu như Tư Mã Thanh giết Tiêu Thần, như vậy cũng là cùng người không càng, bởi vì là Tiêu Thần dẫn đầu lên đài khiêu khích, bị giết cũng là chết chưa hết tội, mà nếu như là Tiêu Thần thắng Tư Mã Thanh, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản, bởi vì Tiêu Thần là khả tạo chi tài. Đồng thời cũng có thể giữ được Tư Mã Thanh mạng. Vẹn toàn đôi bên, nhất tiễn song điêu. Chư vị trưởng lão đều là ngầm hiểu lẫn nhau nhìn kim bảng này trận chiến đầu tiên, Tiêu Thần cùng Tư Mã Thanh. Ầm ầm. Dưới chân Tiêu Thần, có lôi đình lưu động, lôi điện hóa thành một đạo bóng mờ của Kim Sĩ Đại Bằng, trong nháy mắt, tốc độ của Tiêu Thần tăng lên không chỉ gấp 10 lần, so với tốc độ, cùng cảnh bên trong còn không có thể đem hắn siêu việt. Tư Mã Thanh điểm này tốc độ, còn kém xa lắm. Tư Mã Thanh, tốc độ của ngươi còn kém xa lắm, bây giờ để ngươi nhìn chuyện gì chân chính tốc độ. Dứt tiếng, Tiêu Thần đã biến mất, mọi người ở đây không có người nào có thể bắt giữ bóng người Tiêu Thần. Trong hư không, Tiêu Thần một cước bay ra, thẳng tiếp đá vào trên bờ vai của Tư Mã Thanh, cái nào một cước uy lực cực lớn trong nháy mắt, nhất thanh âm thanh nước xương, Tư Mã Thanh kêu thảm truyền ra. Bả vai cấp tốc xương phồng lên. Hắn khoanh tay, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, trong hư không mang theo một đạo hỏa diễm, tất cả mọi người chỉ là có thể nhìn thấy hỏa diễm tại bốc lên, nhưng không cách nào bắt giữ bóng người Tiêu Thần, chỉ có cái kia nhân vật trưởng lão của Thánh Đạo Học Cung có thể thấy rõ. Điểm này bọn họ vì thế mà chấn động. Tiên đế cảnh có thể đạt tới Tiêu Thần như vậy tốc độ, chỉ sợ đã là cực hạn, bởi vì cho dù thánh cảnh bọn họ đều là có chút quan sát không rõ lắm. Bởi vậy có thể nhìn ra tốc độ Tiêu Thần nhanh chóng. Thánh giai thân pháp lợi hại. Vừa rồi cái nào một cước, là thay ta thê tử đạp, ta để ngươi biết ngươi cái kia một chương rơi xuống đầu vai của nàng đến cỡ nào đau nhức, tiếp xuống một chương này là ta đưa ngươi, ngươi chịu đựng được, ta nhận thua rời khỏi khảo hạch của Thánh Đạo Học Cung, nhịn không được, vậy thì chết đi. Con ngươi Tư Mã Thanh triệt để nghiêm nghị. Hắn thấy không rõ tốc độ của Tiêu Thần, không cách nào đem nó bắt giữ. Vừa rồi cái nào một cước đã coi như là ăn phải cái lô vốn, nếu không cách nào bắt được Tiêu Thần, chỉ sợ một trưởng này bổ xuống, hắn không chết cũng phải trọng thương. Tiêu Thần, có bản lĩnh ngươi không muốn mượn nhờ thân pháp, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Thanh âm Tư Mã Thanh truyền ra, mọi người ngưng mắt. Dựa vào thân pháp, quả thực cám muội. Mà thanh âm Tiêu Thần lại từ bốn phương tám hướng tới. Ha ha, ngươi thật đúng là không muốn mặt, cảnh giới ngươi cao hơn ta, lại còn không cho ta mượn nhờ thân pháp, nói cái gì đường đường chính chính, đã như vậy sao không thấy ngươi cùng ta chiến đấu áp chế cảnh giới? Một câu, Tư Mã Thanh á khẩu không trả lời được. Áp chế cảnh giới, tự nhiên là không thể nào. Ô ô, tiếng gió, ở bên tai Tư Mã Thanh truyền đến. Sau lưng, có người nói, Tư Mã Thanh đột nhiên quay người lại phát hiện sau lưng không người, lập tức phía sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, khi hắn xoay người lại, bóng người Tiêu Thần xuất hiện, một trưởng oanh ra, Tư Mã Thanh bị đánh bay, quẳng xuống đất. Mà lúc này, lời mới vừa nói trưởng lao đứng dậy, nhìn hai người, lên tiếng nói. Đủ rồi, Tiêu Thần, Tư Mã Thanh đã thua, ngươi đã tấn cấp, đi qua đi. Tiêu Thần mỉm cười, gật đầu. Tư Mã Thanh đứng dậy, không hư hao chút nào, hắn nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, là cái nam nhân, ngươi muốn dám làm dám chịu, ngươi nói ta tại ngươi một trưởng phía dưới chống nổi ngươi liền rời khỏi khảo hạch của Thánh Đạo Học Cung, bây giờ ngươi có thể đi. Nói xong, Tư Mã Thanh nết môi cười một tiếng. Tiêu Thần dừng bước lại, nết môi cười một tiếng, nhìn Tư Mã Thanh, nói từ từ, ngươi xác định ngươi không có việc gì. Tư Mã Thanh ngạo nghễ, ta xác thực. Với anh. Không nói một câu, trong miệng Tư Mã Thanh đột nhiên có máu tươi phun ra, xen lẫn nội tạng, toàn bộ thân hình đều là đỏ lên. Tư Mã Thanh kêu rên, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn tự đốt, hỏa diễm mãnh liệt, không cách nào dập tắt. Trong nháy mắt, Tư Mã Thanh hóa thành cho bụi. Cái này khiến ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Thủ đoạn này thật mạnh. Một trường vượt cảnh cường sát Tư Mã Thanh, hóa cho bụi, thật tác động. Mà Tiểu Khả Ái lại tắt lưới. Xem ra sau này vẫn là ít làm cho Tiêu Thần đi. Nếu không ngày nào hắn cũng cho mình đến một trường, mình thần đều không biết liền chết. Không riêng gì Tiểu Khả Ái, Tư Mã Thanh hóa cho bụi cái kia một cái trước mắt, tất cả thiên kiêu đều là thật sâu dùng mình một cái. Mà cái kia trưởng lão Thánh Đạo Học Cung cũng không nghĩ tới Tư Mã Thanh vậy mà thật bị Tiêu Thần chém giết, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn lộ ra một nghiêm túc, nhìn về phía kim bảng liệt kê vị thứ nhất thông quan Tiêu Thần. Ta lấy nói dừng tay, vì sao ngươi giết hắn? Âm thanh lộ ra chất vấn. Tư Mã Thanh thiên phú còn có thể, càng đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, Tiêu Thần vậy mà đem hắn xóa bỏ. Thánh Đạo Học Cung tổn thất đệ tử là nhỏ, mặt mũi là lớn. Tiêu Thần như vậy, khiến mặt Thánh Đạo Học Cung để ở nơi đâu? Học cung đệ tử không bằng khảo hạch đệ tử. Nếu lan truyền ra ngoài, mà Tiêu Thần đã sớm ngờ tới trưởng lão kia sẽ đổi ý, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn trưởng lão kia, nói từ từ, trước ta đã từng hỏi qua trưởng lão, ngươi nói nếu có thể giết, tùy ý, nói bóng gió chính là ta có thể giết hắn, hắn cũng có thể giết ta nói không sai đi, đã như vậy, ta giết hắn có gì sai đâu? Trưởng lão kia nhìn Tiêu Thần không nói gì. Mà Tiêu Thần tiếp tục nói, còn nữa, ta từng nói như hắn vô sự ta rời khỏi khảo hạch của Thánh Đạo Học Cung, mà trưởng lão mở miệng ngăn cản ta vốn không nguyện giết hắn, nhưng hắn lại chết bắt lấy ta không thả, đã như vậy hắn đâu có bất tử lý lẽ. Hắn nếu không phải, Tiêu Thần ta nói lấy nói ra nếu không làm được, về sau còn có mặt mũi nào tiếp tục lưu lại nơi này. Từng câu mà nói, khiến trưởng lão kia không lời nào để nói. Người kia có ý tứ gì? Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, ta ý tứ chính là Tư Mã Thanh tự mình tìm đường chết, chết không được ta. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần cùng trưởng lão kia. Thái độ của Tiêu Thần khiến bọn họ chấn động. Chém giết Tư Mã Thanh, bây giờ lại cùng trưởng lão Thánh Đạo Học Cung như vậy tranh luận. Quá lớn mật. Rất lâu, trưởng lão kia phất tay áo. Thôi được, lão phu không phải là không nói đạo lý người, chuyện này đến đây là kết thúc, khảo hạch tiếp tục. Tiêu Thần cười lui trở về. Sau đó đối với đám người Thẩm Lệ cười một tiếng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Mà Tiêu Thần, có đệ tử của Thánh Đạo Học Cung lên đài, tên hắn là Phong Thanh Hà, tiên đế cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà Tiểu Khả ái dậm chân mà ra, nhìn Phong Thanh Hà, chậm rãi mở miệng, "Thần Lệ, xin chỉ giáo." Phong Thanh Hà gật đầu. Con ngươi Tiểu Khả ái xẹt qua một hào quang, ngửa mặt lên trời gào thét, khiến sau dậm chân mà ra. Tiên lực trên người bá đạo, không ai bị nổi, phảng phất thiên địa bá chủ, mọi việc đều thuận lợi, mà một bên nhân vật trưởng lão đều là con người khẽ động. Vậy mà bản thể là yêu thú. Bọn họ tự nhiên nhìn ra bản thể của Tiểu Khả ái, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, đêm nay trong Thánh Đạo Học Cung đệ tử cũng đồng dạng có yêu thú hóa hình thành người tồn tại, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Bọn họ có chút chờ mong biểu hiện của Tiểu Khả ái. Một quyền Tiểu Khả ái vung ra, hư không bạo liệt, thực lực mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi thán phục, không hổ là người kim bảng, quả nhiên yêu nghiệt. Phong Thanh Hà cũng là không dám khinh thường. Bởi vì Tư Mã Thanh chính là vết xe đổ. Bàn tay của hắn lôi ra, một luồng đông vải nhu lực lượng nở rộ, tứ lạng bạc thiên cân, xảo diệu hóa giải Tiểu Khả ái công phạt, con ngươi Tiểu Khả ái không thay đổi. Bóng người chớp động, bàn tay đập xuống, ở phía sau hắn có yêu thần nổi lên, trong nháy mắt con ngươi Tiểu Khả ái thay đổi, quân lâm thiên hạ, một luồng vô thượng quân uy quần quận mà ra, tất cả đều là bị trấn áp. Sắc mặt Phong Thanh Hà khẽ biến, cường hành tiên lực vượt qua mà ra, giống như triều tịch, bành trướng vô biên, phảng phất có thể tiêu diệt tất cả, vốn hắn không cần dùng mạnh như vậy lực lượng, nhưng hắn không thể bại. Bằng không thì mất mặt không chỉ là hắn, còn có mặt mũi của Thánh Đạo Học Cung. Đối với cái này, Tiểu Khả ái mỉm cười. Yêu thần sau lưng gầm thét, thiên địa chấn động ra, một luồng đại thế tỏa ra. Chương 1174, chơi chim cô nương không dễ trọng. Tiểu Khả ái một trận chiến này ôm lấy tầm nhìn. Đó chính là chiến bại đối thủ, cho dù hắn là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, vẫn như cũ muốn bại. Cho nên, hắn xuất thủ, cuồng bạo vô cùng. Đệ tử của Thánh Đạo Học Cung không muốn chiến bại, hắn đồng dạng không nghĩ, cho nên hai người chiến đấu cuồng bạo vô cùng, phảng phất làm manh thú đối hoành, trời long đất lở. Một bên, Tiêu Thần gật đầu. Thực lực Tiểu Khả ái so với trước kia mạnh rất nhiều, xem ra Thánh Đạo Học Cung áp chế cảnh giới đối với tu hành cũng rất có ích lợi. Ầm ầm. Chiến đấu nổ vang lại một lần nữa truyền ra, chiến đài chấn động. Mà một bên, hương đốt xong hai cây. Trên chiến đài, Tiểu Khả ái hát vang tiến mạnh, mà Phong Thanh Hà lại liên tục bại lui. Muốn nhìn muốn lập bại. Hắn cắn răng kiên trì, một quyền Tiểu Khả ái vung ra. Phong Thanh Hà không địch lại bay ra, khóe miệng chảy máu. Tiểu Khả ái đứng chắp tay, nhìn Phong Thanh Hà, chậm rãi mở miệng, "Phong sư huynh, đà tạ." Nói xong, chính là đi về phía Tiêu Thần. "Đánh không tệ." Xe nhỏ tán dương. Tiểu Khả ái lại ra vẻ khiêm tốn, "Cùng ngươi so với còn kém chút." Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu. "Biết là tốt rồi, tiếp tục cố gắng." "Tiểu Khả ái, tình huống như thế nào? Không phải khen ta đây hay sao? Làm sao đột nhiên cảm thấy hình như khen Tiêu Thần đồng dạng?" Mà nhìn hai người sai bảo, đám người Thẩm Lệ đều là nở nụ cười. Một bên khác, sắc mặt Phong Thanh Hà hơi khó coi lùi trở về. Một bên, đệ tử của Thánh Đạo Học Cung cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trận này khảo hạch, bọn họ mất mặt quá mức rồi. Tư Mã Thanh chiến tử, Phong Thanh Hà chiến bại. Đám này người mới thật ngông cuồng, nhất định phải áp chế. Sau đó, một vị nam tử tóc lam đi ra, vẻ mặt Phong Thanh Hà lo lắng, "Lam Chiến, cẩn thận." Nam tử tên là Lam Chiến gật đầu. Tóc của hắn là màu lam, con ngươi cũng là màu lam. Một thân khí tức lạnh lẽo, lộ ra một luồng người sống chớ gần cảm thấy. Một trận chiến này, ai đến? Giọng nói của hắn bình thản, đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, mặt đất đều là kết xuất một tầng nhàn nhạt băng sương, đó là bản thân Lam Chiến lực lượng. Băng. Lần này, đi ra chính là một vị nữ tử. Nàng, dáng người thướt tha, tướng mạo tuyệt mỹ, một đôi mắt linh động nhiều màu, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi một đống băng. Nàng gọi Dung Nhan. Trong kim bảng một cái duy nhất nữ tử. Cuộc chiến thứ ba, nàng lựa chọn xuất chiến. Tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào trên người Dung Nhan, kim bảng khảo hạch, hai cuộc chiến trước đều là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung chiến bại, bọn họ tất nhiên kìm nén một luồng lửa, cho nên mới nói, một trận chiến này, đệ tử Thánh Đạo Học Cung tất nhiên không biết lưu thủ. Có thể nghĩ một trận chiến này chi nạn. Cái này khiến không ít người cho nàng lau một vệt mồ hôi. Dung Nhan, xin chỉ giáo. Nói xong, Dung Nhan chính là đứng tại chỗ, chờ đợi Lam Chiến xuất thủ, mà có chút người sáng suốt có thể phát hiện một chút manh mối, Dung Nhan đi ra sau, mặt đất băng sương hóa giải. Mà còn mặt đất không có nước, phảng phất bị bốc hơi sạch sẽ. Tiêu Thần chính là phát hiện điểm này, thế là trong mắt của hắn sáng lên, chẳng lẽ lại Dung Nhan am hiểu lực lượng hỏa thuộc tính, nếu là như vậy, thuộc tính khắc chế, một trận chiến này đối với Dung Nhan có rất nhiều lợi. Được lắm nữ tử thông minh, ta làm sao có loại dự cảm không tốt. Tiểu Khả ái thì thào lên tiếng, mà Tiêu Thần lại khẽ cười một tiếng, ngươi dự cảm từ trước đến nay không cho phép. Tiểu Khả ái, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Mà những người khác đối với một trận chiến này cũng không phải là rất xem trọng. Bởi vì, Dung Nhan đi ra không phải lúc. Ngươi không xuất thủ. Lam Chiến khẽ giật mình. Nghe vậy, Dung Nhan nháy nháy mắt, sau đó lên tiếng nói, thật có lỗi, ta tưởng rằng đệ tử của Thánh Đạo Học Cung xuất thủ trước. Dứt tiếng, Dung Nhan tiên lực nở rộ. T. Không ít người đến hít mũi hơi lạnh. Tiên đế. Chín trọng tiên cảnh giới. Dung Nhan này rốt cuộc là ai? Tại cảnh giới áp chế dưới tình huống lại có thể bước vào cấp độ tiên đế cựu trọng tiên, khó trách không có sợ hãi. Mà Lam Chiến cũng là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, nữ tử trước mắt lại có thực lực mạnh mẽ như thế, vậy mà bước vào tiên đế cảnh cựu trọng tiên, xem ra một trận chiến này chỉ sợ thật cần lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Dung Nhan xuất hiện một con chim nhỏ đồng thể kim hoàng sắc, trong đó tản ra một luồng nhiệt lượng, mà tại chim nhỏ sau đầu có một vòng ánh sáng hiện lên, hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Mọi người khẽ giật mình. Đây là cái gì phương thức chiến đấu? Triệu hoán một con chim nhỏ. Không riêng gì bọn họ, coi như là Lam Chiến cũng phủ. Mà Dung Nhan lại vô cùng chăm chú. Lam sư huynh, ngươi chuẩn bị kỹ càng a, nhưng ta muốn xuất thủ. Dứt tiếng, Dung Nhan thẳng tiếp đem trong tay màu vàng chim nhỏ ném ra ngoài, ném muốn Lam Chiến đi. Mọi người, cô nương này là đến khôi hài sao? Mà trưởng lão Thánh Đạo Học Cung phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức con ngươi ngưng tụ, sắc mặt cực kỳ nặng nề, quả nhiên, màu vàng chim nhỏ bay ra, vô cánh bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trở nên cực đại vô cùng, xuề hai cánh chừng 20 mét có hơn. Đầu sau vòng sáng hóa thành liệt nhật. Con người tất cả mọi người ngưng tụ. Đây là thần thú Kim Ô. Trong nháy mắt mọi người ở đây đều chấn kinh, là Thái Dương thần trong truyền thuyết chim a, lại bị Dung Nhan thưởng thức trong tay, đây cũng quá lật đổ đi. Mà còn nàng đến từ chỗ nào? Lại có thần điểu Kim Ô bảo vệ. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Lam Chiến cũng là con người ngưng tụ, Thái Dương thần chim Kim Ô, có thể phun ra nuốt vào Thái Dương chân hỏa. Theo như truyền thuyết đó là thế gian hỏa diễm tổ hỏa một trong, cường hành vô cùng, có thể phần thiên luyện địa, kinh khủng vô biên. Mà hắn tu chính là Hàn Băng lĩnh ngộ, toàn bộ bị nàng khắc chế. Cái này là một trận chiến, như thế nào cho phải? Mà đúng lúc này, một bên trưởng lao Thánh Đạo Học Cung đi ra, chậm rãi mở miệng, "Lam Chiến, ngươi lui ra đi." Lam Chiến như được đại xá, lùi xuống. Dung Nhan khuôn mặt nhỏ không thể không nhíu một cái. "Dương Thần Cốc, cho liệt là gì của ngươi?" Trưởng lão kia mở miệng hỏi thăm. Dung Nhan nói, đó là gia gia ta. Trưởng lão kia không tại nhiều nói, mà còn thẳng tiếp tuyên bố, coi như ngươi qua ải. Dung Nhan nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng ta lấy đánh thắng hắn. Nàng biểu thị đối với một trận chiến này tuyên án bất mãn. Trưởng lão cười một tiếng, vậy phán ngươi thắng được, như thế nào? Dung Nhan lập tức nở nụ cười. Tạ ơn trưởng lão gia gia. Nói xong, nàng vung tay lên, Kim Ô thần điểu huyết dài nhất thanh, cấp tốc thu nhỏ. Thay đổi vừa rồi manh manh tiểu kim chim, rơi trong tay Dung Nhan. Tiểu kim, chúng ta thắng. Nói xong, chính là lui xuống, đi đến hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái bên người, thanh tú động lòng người đứng vững. Mà trưởng lão kia cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới Dương Thần Cốc truyền nhân đều tới, có thể không phán nàng thông qua hay sao? Bằng không thì nếu thật đánh nhau, Lam Chiến đối chiến Kim Ô thần điểu, trong vòng 10 chiêu thất bại, làm không cẩn thận còn phải nằm tại chỗ này, Thánh Đạo Học cũng đã chết một tư mã thanh, không thể lại có đệ tử thương vong. Mà Dung Nhan bị phán thông qua, không người dị nghị. Bởi vì nàng thần điểu trong tay Kim Ô, đây chính là thực sự thần thú. Ai có thể chiến thắng, Thánh Đạo Học Cung lựa chọn phi thường chính xác. Rất nhanh, thứ tư chiến bắt đầu. Lam Chiến lại một lần nữa đi ra, trước một trận chiến chưa đánh liền bại, hắn đường đường thiên chi tiêu tử tự nhiên là không phục, mà bên này Thánh Đạo Học Cung liên tiếp bại 3 trận, quá mất mặt. Cho nên, hắn đến lấy lại danh dự tới. Lần này, đi ra chính là một vị nam tử áo trắng, phong hoa tuyệt đại, nhìn thấy hắn ra sân, không ít người đều là nao nao. Thánh Thiên Lân, hắn ra sân hay sao? Mọi người ở đây, biết người Thánh Thiên Lân không ít, Bạch Long Thánh Lộ thứ nhất. Thắp sáng 10 đạo cột đá thiên tài yêu nghiệt, tục truyền nghe, hắn là Bạch Long Thánh Triều Thiên Kiêu bảng đứng đầu, sức chiến đấu nghịch tiên. Bây giờ, hắn cũng muốn xuất thủ hay sao? Không biết, Thiên Kiêu Bạch Long Thánh Triều đôi thứ nhất bên trên Thánh Đạo Học Cung thứ nhất, có thể hay không thông qua khảo hạch, tất cả mọi người ở đây hơi hơi chờ mong. Thánh Thiên Lân, mời sư huynh chỉ giáo. Lam Chiến gật đầu, sau đó dậm chân mà ra, hắn đều sau lưng có kinh khủng băng tuyết lĩnh ngộ nổi lên, rét lạnh vô cùng, có thể băng phong tất cả, bất kỳ người nào tại lĩnh vực của hắn bên trong đều biết nhận áp chế. Huyết mạch ngưng kết, mà ánh mắt Thánh Thiên Lân bỗng nhiên biến đổi. Hắn hai chân đạp đất, chấn vỡ trên người hàn khí, sau đó, trong tay có tiên lực ngưng tụ, khơi thông huyết mạch, sau đó một đôi mắt chớp động, phía sau hắn có một đạo vĩ nạn bóng người nổi lên, thân ảnh kia đứng chắp tay, một thân long bảo, chính là một tôn đế hoàng. Đế hoàng phất tay, thiên quân vạn mã sát phạt mà ra, cường hành vô cùng, trong nháy mắt chính là làm vỡ nát Lam Chiến băng tuyết lĩnh vực. Một màn này, mọi người ngưng mắt. Thánh Thiên Lân, thật mạnh. Vậy mà trong nháy mắt đánh nát lĩnh vực Lam Chiến. Thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh, tiên đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong lại có thể làm được như vậy, yêu nghiệt danh tiếng không thẹn. Thiên quân phá. Thánh Thiên Lân quát lạnh một tiếng, ngàn quân trùng sát. Lập tức, giữa thiên địa sát phạt liên tục. Chương 1175, 10 trận chiến, 10 bại. Tiêu Thần nhìn một trận chiến này, con ngươi cũng là chấn động, một trận chiến này, Thánh Thiên Lân hiện ra thiên phú thật là quá mạnh. Tiên đế bắt trọng thiên đỉnh phong, ép tiên đế cửu trọng thiên làm chiến liên tục bại lui. Hắn nhìn ra cỗ lực lượng kia, cương mãnh bá đạo, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Mà Thánh Thiên Lân còn không xuất thủ như thế. Vẹn vẹn đế hoàng kia bóng người, là cái kình địch. Tiêu Thần lẩm bẩm mở miệng, nếu không đụng tới hắn còn tốt, nếu đụng phải chỉ sợ là một trận ác chiến, mà còn thắng bại khó liệu. Bởi vì, lúc này còn lại đều là thiên chi tiêu tử. Người kim bảng càng là như vậy. Tiểu Khả Ái đồng dạng có thể cảm giác được sự cường thế của Thánh Thiên Lân. Kim bảng này thật đúng là ngọa hổ tàng long. 10 người kim bảng, hắn cùng Tiêu Thần còn có hay không xuất thủ duyên trần đến từ cùng một địa phương, Thanh Long Thánh Lộ, đều là hiểu rõ, mà 7 người khác bọn họ đều không rõ ràng. Ví dụ như Dung Nhan sau lưng. Trưởng lão kia nói nàng đến từ Dương Thần Cốc, nhưng bọn họ đều chưa từng nghe nói, nhưng có thể nghĩ, tất nhiên Dương Thần Cốc là cực mạnh, dù sao có thể có thần thú kim ô bản thân, làm sao có thể là người bình thường vật. Mà trước mắt xuất thủ đám người Thánh Thiên Lân đồng dạng không rõ ràng lai lịch, nhưng người kim bảng đều tất nhiên không phải là phàm nhân, có thể xưng tuyệt đối yêu nghiệt chi tài. Còn có 6 người chưa từng xuất thủ. Con người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chấp động. Bây giờ bọn họ đều là có chút chờ mong bọn họ xuất thủ, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn là kim bảng thiên kiêu. Ầm ầm. Lam Chiến Hàn Băng bị không ngừng chấn vỡ. Cái này khiến sắc mặt Lam Chiến vô cùng khó coi, Thánh Thiên Lân trước mắt có đế vương chi lực hộ thể, phảng phất bất bại chiến thần, khiến tâm hắn thần run rẩy. Hắn chưa hề bị bức bách nói tình trạng như thế, hơn nữa còn là thấp cảnh giới người. Thánh Thiên Lân là người thứ nhất. Thật mạnh. Lam Chiến mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn có thủy tinh áo giáp phụ thể, lập tức lực lượng Lam Chiến tăng lên mấy lần, tóc dài bay lên, trong tay có màu băng lam pháp trượng nổi lên, lập tức cái kia cố rét lạnh chi lực quét sạch toàn bộ trung ương chiến đài, khí tức Lam Chiến cũng là thay đổi. Mà 3 nén hương, còn có 2 nén nhang thời gian. Thánh Thiên Lân, ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ thời gian còn có 2 nén nhang thời gian, chỉ sợ ngươi chống đỡ không đến cuối cùng. Thanh âm Lam Chiến lộ ra lạnh như băng. Mà bây giờ đế vương dưới chân sắc mặt Thánh Thiên Lân không thay đổi, một đôi mắt cũng là không có chút nào gợn sóng, phảng phất căn bản không quan tâm lời Lam Chiến. Lam sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Thánh Thiên Lân mở miệng, Lam Chiến khẽ giật mình. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Chiến đấu chưa từng kết thúc, mà còn hắn cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Thánh Thiên Lân cũng dám nói đệ tử của Thánh Đạo Học Cung Lam Chiến không phải là đối thủ của hắn, còn muốn cho hắn nhận thua. Đây cũng quá cùng đi. Lần này đệ tử kim bảng đều là như thế cuồng hay sao? Trận chiến đầu tiên Tiêu Thần cuồng vọng, sau đó chém giết Tư Mã Thanh. Thứ hai chiến Tiểu Khả Ái thần lệ là cường thế nghiền ép đối thủ Phong Thanh Hà, mà cuộc chiến thứ ba Lam Chiến không chiến mà bại, bây giờ lên đài, có bị Thánh Thiên Lân nói không phải là đối thủ của hắn. Giới này kim bảng sắp điên đi, hung hăng càn quấy quá phận, mà ánh mắt Lam Chiến cũng là trở nên đóng băng. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn, không tốt thu hồi. Lam Chiến chậm rãi nói, pháp trượng trong tay vung lên, thiên địa đều là hàn băng, lãnh triệt vô cùng, phảng phất có thể đem thế gian tất cả đều là băng phong. Mà Lam Chiến là băng tuyết thần, khống chế tất cả lực lượng phong tuyết. Đối với cái này, Thánh Thiên Lân lắc đầu, sau đó sau lưng khí thế bộc phát, đế vương bóng người hóa thành áo giáp, đồng dạng phụ thân trên người Thánh Thiên Lân. Giờ khắc này, Thánh Thiên Lân dường như chiến thần, dường như đế vương. Hắn đến những nơi đi qua, đều có thiên quân vạn mã đi theo, chinh chiến tất cả, trong tay của hắn có chiến kích nổi lên, sát phạt tất cả. Thánh Thiên Lân dậm chân mà ra, thiên đạo đồng tình. Đông, có thánh quang nở rộ, có thể nghiền nát tất cả. Đã như vậy, Thánh Thiên Lân kia cũng chỉ phải đắc tội. Nói xong, Thánh Thiên Lân chiến kích quét ngang, hư không bị xé rách, thật lâu không thể khép lại, cái kia chiến kích chi quang hóa thành một đạo kinh khủng thần long trùng sát đi. Tiếp theo một cái chớp mắt thần long gầm thét, muốn chém giết thiên đạo, đem cái này thiên đều là vỡ nát. Mà đối diện, ánh mắt Lam Chiến đồng dạng cường đại, pháp trượng của hắn vung lên, lập tức băng tuyết lực lượng nổi lên, có thể vĩnh đông lạnh tất cả. Băng phong, dứt tiếng, thần long kia bị băng phong, mà Thánh Thiên Lân không thèm để ý chút nào. Phá, hư lạnh một tiếng, thần long gầm thét, phát ra kinh khủng long uy, sau đó phá băng mà ra, thẳng tiếp chấn động đi, thế không thể đỡ. Một màn này, ánh mắt mọi người thay đổi, Thánh Thiên Lân quá mạnh. Trên lệch một cảnh giới nhỏ lại có thể làm vỡ nát công pháp của Lam Chiến, phá băng mà ra, thần long thần uy không giảm, tiếp tục sát phạt. Ầm ầm. Trên người Lam Chiến có 5 đạo băng phong kết giới, muốn ngăn chặn công kích của Thánh Thiên Lân, nhưng không làm nên chuyện gì, thần long thế như trẻ tre, thẳng tiếp xuyên thủng phòng ngự, đánh vào trên người Lam Chiến. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lam Chiến bay ra. Thủy tinh trên người áo giáp vỡ vụn. Thảm bại. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nhớ tới trước Thánh Thiên Lân câu nói kia, hắn nói Lam sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Lúc ấy tất cả mọi người còn tưởng rằng là hắn nói cuồng vọng như vậy, mà bây giờ Thánh Thiên Lân cường thế xuất thủ, một chiêu chiến bại Lam Chiến, khủng bố như vậy thực lực, vô số người chấn động. Coi như là không xuất thủ thiên kiêu đều là bị thực lực thánh thiên lân sợ hãi thán phục, Bạch Long Thánh Triều thiên kiêu số 1, danh bất hư truyền. Quả nhiên cường đại quá phận. Nhưng bọn họ chẳng những không có e ngại, ngược lại giấy lên điên cuồng nhiệt huyết, bọn họ cùng là yêu nghiệt, tự nhiên có ganh đua so sánh tâm. Ẩn ẩn muốn cùng thánh thiên lân tranh phong. Còn có không trước kia, đồng dạng cường đại, đều là khả kính đối thủ. Nhưng đồng dạng, cũng là bọn hắn muốn khiêu chiến đối thủ. Bọn họ muốn nhìn, rốt cuộc ai mạnh hơn. Đương nhiên, bây giờ khẳng định là không được, cho nên ánh mắt của bọn hắn không thể không đều là rơi vào một bên Thiên Kiêu Thánh Đạo Học Cung trên người, trước bốn người đều là chiến bại Thiên Kiêu Thánh Đạo Học Cung, nếu là muốn chứng minh thực lực của bọn họ. Như vậy bọn họ cũng không thể bại. Đồng dạng, muốn chiến thắng Thiên Kiêu Thánh Đạo Học Cung, lúc này mới có thể. Mà Lam Chiến chiến bại, lui trở về, đệ tử của Thánh Đạo Học Cung nhóm đều là vẻ mặt chấn động, sau đó lộ ra một luồng đè nén nộ khí, lần thứ tư chiến bại, từ Kim Bảng Thiên Kiêu bắt đầu khảo hạch bắt đầu, bọn họ một lần không có thắng được qua. Cái này, quá đánh mặt. Nên biết rằng bọn họ còn không nhập môn, mà còn cảnh giới vẫn còn ở áp chế, là mặc dù là như thế, bọn họ vẫn là chiến bại. Mà lại là liên tiếp bại 4 trận. Mất mặt quá mức rồi. Thiên Kiêu Thánh Đạo Học Cung cảm thấy mất mặt, mà một bên mấy vị trưởng lao Thánh Đạo Học Cung cũng là cảm giác mới mẻ. Nhìn trước mắt mấy vị Kim Bảng Thiên Kiêu, đều là con ngươi chớp động lên hào quang. Lần này, hàm kim lượng rất cao. Thông qua 4 người đều là có yêu nghiệt chi tài, vào Thánh Đạo Học Cung chỉ sợ là 10 phần chắc 9, mà còn tương lai ở Thánh Đạo Học Cung chỉ sợ cũng là danh chấn một phương nhân vật. Đáng ra chú ý. Đệ tử Thánh Đạo Học Cung một bên, xuất chiến chính là Tiên Đế Cửu Trọng Thiên Trung Kỳ Viên Mãn cường giả, hắn nhất định phải là Thánh Đạo Học Cung lật về vấn này. Bằng không thì, mặt mũi ở đâu? Mà Kim Bảng trong đệ tử đi ra là Long Kiếm Phi, trên người hắn lộ ra lãnh đạm, sắc mặt cũng giống như thế, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, là trong Kim Bảng duy nhất cầm vũ khí người. Long Kiếm Phi, mời sư huynh chỉ giáo. Mà đệ tử đối diện lại nói, sư đệ cẩn thận. Dứt tiếng, hai người lại chiến. Kiếm của Long Kiếm Phi nhanh chóng, cho dù so với Tiêu Thần cùng danh xưng kiếm tử Ngọc Thiên Hành đều là không kém chút nào, thậm chí tại tốc độ phía trên càng còn hơn. Mà còn kiếm của hắn, sát cơ trùng điệp, lộ ra sắc bén, mà còn lộ ra huyết sát chi khí. Thanh kiếm này, tất nhiên là lây dính vô số thiên kiêu máu tươi, con người Long Kiếm Phi bình thản, trong miệng đếm lấy chữ số, đó là hắn cùng đệ tử Thánh Đạo Học Cung giao thủ chiêu số. 21, 22, 23. Làm chiêu thứ 30, Long Kiếm Phi kiếm đã gác ở cái kia Thánh Đạo Học Cung trên cổ đệ tử, tại có tiến thêm mà có thể xóa bỏ đệ tử kia. Long Kiếm Phi trong mắt, thu kiếm. Sư huynh, đã nhường. Nói, đi tới, thứ 5 chiến Thánh Đạo Học Cung lại một lần nữa chiến bại. Bị Long Kiếm Phi 30 chiêu chiến bại. Sau đó thứ 6 chiến, thứ 7 chiến, thứ 8 chiến, mai cho đến thứ 10 chiến, đệ tử Thánh Đạo Học Cung toàn bộ tại 3 nén hương bên trong chiến bại. Cuối cùng Phật tử Duyên Trần một trận chiến. Vốn điểm đạm nho nhã tiểu hòa thượng đột nhiên bộc phát sức chiến đấu kinh khủng, trong tay một cây kim côn. Một gậy có thể định thiên hạ, chấn càn khôn. Cường thế chiến bại đệ tử Thánh Đạo Học Cung. Mà đối thủ của hắn Tiên Đế Cửu Trọng Thiên Trung Kỳ cảnh giới đỉnh phong, Duyên Trần Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, như vậy chênh lệch, Duyên Trần 13 quân dưới, thiên kiêu thổ huyết, bại lui, chấn động đám người. Duyên Trần, ngươi tu cái gì Phật, vậy mà kinh khủng như thế? Tiểu Khả Ai tiến đến bên người Duyên Trần, lặng lẽ hỏi thăm. Lúc này Duyên Trần lại một lần nữa hóa thân nhu thuận Phật tử, chắp tay trước ngực, chậm rãi cười một tiếng, nói: "Phật môn chư Phật ngàn ngàn vạn, vừa rồi đó là đấu chiến Phật." Chương 1176, cửa thứ 3, cung chủ quan chiến. Kim Bảng, đệ tử Thánh Đạo Học Cung 10 trận chiến 10 bại. Kết cục như vậy vô cùng thê thảm. Mỗi một vị lên đài đệ tử đều là nhân vật thiên kiêu, là ở trước mặt Kim Bảng thiên kiêu, bị ngược trình độ, coi như là trưởng lao Thánh Đạo Học Cung đều là có chút nhìn không được. Đơn giản mở màn áp chế. Ai? Đây là Thánh Đạo Học Cung chiêu thu đệ tử vừa đến, lần thứ nhất phát sinh qua tình huống như vậy, không nhập môn đệ tử trái lại ngược nhập môn đệ tử. Cái này khiến mấy vị trưởng lão trong lòng ngũ vị tạp trần. Cao hứng hay sao? Nói thật, bởi vì nên cao hứng. Bởi vì, đứng hàng Kim Bảng 10 người, mỗi một người đều là yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc, bọn họ toàn bộ cùng qua, vậy đã nói rõ tương lai Thánh Đạo Học Cung nhiều 10 vị yêu nghiệt đệ tử, tất nhiên tại lần này rực rỡ hào quang. Nhưng trong lòng bọn họ ngược lại có loại là lạ. Loại cảm giác này nói không nên lời. Dù sao bọn họ nhìn cái kia 10 cuộc chiến đấu không cười. Chiến bại 10 vị đệ tử cũng là túi đầu hủ rũ, ý chí chiến đấu cũng đều bị đả kích, một vị trưởng lão nhìn bọn họ, nói từ từ, chiến bại cũng không đáng xấu hổ, đệ tử của Thánh Đạo Học Cung ta thắng được lên, cũng tương tự thua được, nếu biết mình chỗ nào không đủ, trở về hảo hảo tu hành cũng là phải. Chiến bại 10 người gật đầu. Rõ. Trưởng lão kia vớt râu mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn Tiêu Thần các loại 10 người Kim Bảng, đáy mắt đồng dạng lộ ra nụ cười. 10 người các ngươi kỳ tài ngút trời, tương lai đều là Thánh Đạo Học Cung ta trọng điểm đệ tử. Tiếp xuống sau cùng một đạo khảo hạch, hy vọng các ngươi thêm cố gắng, ta hy vọng phía trước 10 dặm còn có thể xem lại các ngươi 10 người. 10 người đều là mỉm cười gật đầu. Định không cô phụ trưởng lão kỳ vọng. con ngươi mấy vị trưởng lao khác cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Mười người này nếu điêu khắc tốt, tương lai nhập thánh không thành vấn đề, có lẽ sẽ còn đi thêm xa, dạng này thiên kiêu, thiên vực là không thể nào cực hạn bọn họ, tương lai của bọn hắn là toàn bộ thiên hạ. Đó mới là bầu trời của bọn hắn a. Mà lúc này, chờ đợi cửa thứ 3 cũng chính là cửa ải cuối cùng khảo hạch người còn thừa lại hơn 7300 người, từ 10 vạn người đào thải đến bây giờ hơn 7300 người, có thể nghĩ cái này tỷ lệ đào thải kinh khủng. Nhưng những người còn lại con ngươi đều là sáng như tuyết. Bởi vì, bọn họ đem tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm, thông qua người mà có thể đi đến điểm cuối cùng, thành công tấn cấp làm đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Có chút chờ mong a. Tất cả mọi người là bắt đầu lên tiếng nghị luận. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra kích động, hưng phấn nụ cười, đi đến một bước này, thật không dễ dàng, từ đó cũng nói thiên phú của bọn hắn đều là thượng đẳng chọn. Bằng không thì, làm sao có thể đi đến cuối cùng? Cho nên, bọn họ là tự hào. Tiếp xuống, các ngươi có 3 ngày nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, 3 ngày sau, tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch, đến lúc đó sẽ có Thánh Đạo Học Cung 10 vị cung chủ đến đây xem lễ. Biểu hiện tốt một chút, nói không chừng các ngươi sẽ trở thành đệ tử cung chủ. Con ngươi mọi người sáng lên. Cung chủ đệ tử. Cảm thấy tốt chờ mong a. Sau đó, mọi người các loại tán đi, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi đến đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bên người, mọi người đang muốn rời đi, đột nhiên Tiêu Thần cảm thấy là lạ, phảng phất có người đang nhìn hắn. Đột nhiên, Tiêu Thần quay đầu, cùng cặp con mắt kia đối mặt. Đương nhiên, còn có khăn che mặt của nàng. Là Bác Lạc Sinh Ca. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, hắn cùng Bác Lạc Sinh Ca cũng không nhận ra, nhưng nàng vì sao nhìn mình? Đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra một luồng nói không rõ ràng cảm xúc, Tiêu Thần quái dị không nói ra được. Rất nhanh, Bác Lạc Sinh Ca dẫn đầu rời đôi mắt, sau đó dậm chân mà ra. Phảng phất vừa rồi, không có cái gì phát sinh. Vì sao nàng nhìn ngươi? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một trái một phải, nhìn con mắt Tiêu Thần, chờ lấy câu trả lời của nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất cường đại, các nàng cảm thấy, ở trong đó không đơn giản. Tiêu Thần cũng làm một bước. Nói thật, hắn không biết vì cái gì. Bằng không thì cũng không biết ngộng bức cùng nàng nhìn nhau. Tiêu Thần vội ho một tiếng. Sau đó vẻ mặt thành thật nói, nhưng có thể là ta quá đẹp rồi, kìm lòng không được liền hấp dẫn người khác chú ý, ai, đẹp trai cũng là sai lầm. Nói xong, chính là đi ra ngoài. Mọi người sau lưng sững sờ. Sau đó cười đuổi theo. Đám người Tiêu Thần tự nhiên được an bài tại bên ngoài Thánh Đạo Học Cung địa phương, nơi đó vẫn như cũ thành nhỏ, chỉ có điều cái thành nhỏ này bên trong có nhân khẩu. Làm cho cả thành đều là náo nhiệt lên. Mặc kệ người khác, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ các loại 9 người tìm được một chỗ khách sạn ở lại, thời gian 3 ngày, bọn họ không có ý định tu hành, mà còn dự định hảo hảo bông lòng một chút. Dù sao 3 ngày sau, còn có chiến đấu không ngừng. Như thế cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Mới vừa tiến vào khách sạn, đám người Tiêu Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Bác Lạc Sinh Ca cũng ở chỗ này, nhìn thấy đám người Tiêu Thần, Bác Lạc Sinh Ca cũng là khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu chính là quay người rời đi. Lúc này, mọi người không thể không đem ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần. Bọn họ ngửi được không tầm thường khí tức. Trong lòng Tiêu Thần thầm nói không tốt, có sát khí. Mà còn, rất mạnh. Tiểu Khả Ái thì thào nói, cái này khách sạn, hình như là Tiêu Thần tìm đi. Một câu, trong mắt mọi người đều là bắt quái. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Thần, nụ cười kia khiến hắn có chút không rét mà run. Nếu không đổi một, Tiêu Thần không thể không lên tiếng đề nghị nói. Thẩm Lệ nói, ngươi bỏ được. Lạc Thiên Vũ cũng là nói, nếu không liền nhà này đi, ta cùng Lệ Nhi tỷ tỷ không ngại, có phải Lệ Nhi hay không tỷ tỷ? Thẩm Lệ gật đầu. Nhưng càng là như vậy, Tiêu Thần càng là run sợ. Thế là, không thể không nghĩa chính ngôn từ nói, đổi, nhất định phải đổi. Không biết vì cái gì, ta ở chỗ này càng không thoải mái, nếu là không đổi, 3 ngày này ta đều không an ổn. Kỳ thật trong lòng Tiêu Thần là cười khổ. Tiêu Thần hắn thề với trời, thật không biết Bác Lạc Sinh Ca ở chỗ này à, mà còn cái kia đối mặt cũng không phải khắc ý là, tất cả đều là hiểu lầm à. Nhưng, nói ra ai mà tin. Thế là, 9 người ở đối diện nhà kia khách sạn. Về đến phòng bên trong, Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nghiêm túc nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ. Các ngươi biết trên thế gian xa nhất cách là cái gì? Thẩm Lệ nháy nháy mắt. Gặp nhau không quen biết. Tiêu Thần lắc đầu, một bên, Lạc Thiên Vũ cười nói, là ta tại trước mắt ngươi, ngươi tại tâm ta ở giữa. Tiêu Thần tiếp tục lắc đầu. Sau đó một mặt bi phẫn, là mẹ nó hiểu lầm. Phúc. Hai nữ không thể không phình bụng cười to. Sau đó không thể không đồng thời giận Tiêu Thần một chút, cái nhìn kia, phong tình vạn trùng, khiến người ta mất hồn mất vía, Tiêu Thần đều là ngây dại, nhưng trong nháy mắt hoàn hồn. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ ngồi ở Tiêu Thần bên cạnh, nhẹ giọng nói, đương nhiên chúng ta tin tưởng ngươi, biết các ngươi không biết, cũng biết ngươi không có cái kia tâm tư, nhưng Bác Lạc Sinh Ca kia tâm tư gì ngươi biết không? Chúng ta nhất định phải đề phòng. Tiêu Thần cười khổ. Nàng dâu đối với hắn quá tốt rồi. Thẩm Lệ xanh thảm tay ngọc ở ngực Tiêu Thần vẽ lên vòng vòng, sau đó nói khẽ, ngươi nơi này chỉ có thể có 3 cái vị trí, ta một phần, Thiên Vũ một phần khác là Linh Hy, nàng không ở chúng ta liền giúp nàng trông coi. Tiêu Thần ôm hai nữ, ôn nhu cười một tiếng. Yên tâm đi, lòng ta sớm đã bị lấp kín, rốt cuộc dung không được người khác, Tiểu Linh Đăng sẽ trở lại, bảo bảo cũng thế, ta tin tưởng bọn họ nhất định không có việc gì, có lẽ bọn họ so với chúng ta đều cường đại hơn nữa nha. Ừm ân. Hai nữ nhu thuận gật đầu. Vào đêm, mọi người ra ngoài đi dạo, vung lỏng, sau đó trở lại khách sạn điều tiết thể chất của mình cùng các loại trạng thái, thời gian 3 ngày chớp mắt mà qua. Một ngày này, sáng sớm, Tiêu Thần 9 người đi ra khách sạn, tiến về Trung ương Thánh Đạo Học Cung chiến đài. Hôm nay bắt đầu là cửa thứ 3 khảo hạch, cũng là cuối cùng khảo hạch, trạng thái tất cả mọi người đều là vô cùng sung mãn, cũng là vì hôm nay mà chuẩn bị. Trung ương chiến đài người càng đến càng nhiều. Sau 2 canh giờ, hơn 7.300 người toàn bộ đến đông đủ, mà rất nhanh, trung ương trên chiến đài trên cầu thang, đứng đấy 10 người, mỗi một người đều là cường giả siêu cấp, đều không ngoại lệ, có trưởng giả, có nhìn như nam tử trung niên. 10 người chỉ có một vị nữ tử. Tất cả mọi người nói vô cùng cung kính. Bởi vì 10 người kia là cung chủ Thánh Đạo Học Cung, trong thánh cảnh cường giả đỉnh cao, có thể nói là chiến lực mạnh nhất của Thánh Đạo Học Cung, là lãnh tụ. Hôm nay, bọn họ đến đây xem lễ, thu đệ tử. Mà ở bọn họ dưới thân, đứng đấy 10 vị trưởng lão, trong đó đen trắng 2 vị trưởng lão đương nhiên đó là ở vào trong đó, nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Phật tử Duyên Trần còn có 4 người Sở Dương Húc, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười. Bởi vì, đó là bọn họ mang ra đội ngũ. Sau đó, Hắc trưởng lão dậm chân mà ra, nhìn hơn 7.000 người, cất cao giọng nói, hôm nay, cuối cùng Thánh Đạo Học Cung một quan khảo hạch, vòng thứ nhất, 2-2 đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Mọi người đứng ở trung ương chiến đài chỗ, người đối chiến phân biệt bước vào thập phương chiến đài, mỗi một lần 10 đối với đệ tử đối chiến, mỗi một đối với đều sẽ có trưởng lao giám sát, công bằng công chính. Nhận thua sau, không được công kích. Nghe hiểu không? Tất cả mọi người là gật đầu, âm thanh chấn thiên. Nghe hiểu. Trưởng lao áo bào đen nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, ở chỗ này không có kim bảng hoặc là hồ sơ lưu danh người phân chia, tất cả bình đẳng. Nói xong, 10 vị trưởng lão phân biệt bay về phía thập phương chiến đài. Sau đó, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mỉm cười. Tiêu Thần, là thời điểm báo thủ. Tiêu Thần cũng là đang có ý này, Phật tử Duyên Trần không thể sát sinh, cho nên Tiêu Thần cũng không có đem hắn đặt ở trong đó. Tiêu Thần muốn chém giết Đông Hoàng Thanh Phong, mà Tiểu Khả Ái lại muốn lựa chọn kiếm tử Ngọc Thiên Hành. Nhớ kỹ, ở bọn họ nhận thua trước, giết bọn hắn. Tiêu Thần truyền âm cho Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái gật đầu. Sở Dương Húc nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng nói, "Tiêu Thần, cần phải đánh một trận." Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, "Chờ ta xử lý xong ân oán cá nhân sau, tự nhiên đánh với ngươi một trận, có thể hay không?" Sở Dương Húc gật đầu. Hắn tự nhiên biết Tiêu Thần ân oán cá nhân là cái gì, lúc trước Đông Hoàng Thanh Phong như vậy hãm hại hắn, bây giờ Tiêu Thần đến báo thủ, hắn đương nhiên sẽ không đi làm nhiễu. Tiêu Thần nhìn đám người thẩm lệ, lên tiếng nói, "Các ngươi tận lực lựa chọn lực lượng ngang nhau đối thủ, phải tất yếu thắng được, biết không?" 7 người gật đầu. Sau đó Tiêu Thần dậm chân mà ra, đứng ở trưởng lao áo bào đen vị trí trên thánh đảo, nhìn trung ương chiến đài, cất cao giọng nói, "Đông Hoàng Thanh Phong, cút ra đây một trận chiến." Sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong khó coi, Tiêu Thần vậy mà lựa chọn hắn. Sau đó, hắn dậm chân mà ra. Chương 1177, Thập Phương Thánh Đảo chi chiến. Mà Tiêu Thần lên đài sau, Tiểu Khả Ái đồng dạng dậm chân mà ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận thú uy, quần quận giữa thiên địa, có thể sát phạt tất cả. Ngọc Thiên Hành, cút ra đây nhận lấy cái chết. Con ngươi Ngọc Thiên Hành chớp động kiếm ý phong bạo, có thể hủy thiên diệt địa, nếu bị điểm tên khiêu chiến, nếu không đi mà nói, hắn Thần Kiếm Sơn Trang mặt thiếu chủ liền mất hết, không biết sống chết. Ngọc Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra. Dưới chân của hắn, có kiếm đạo trường hà nâng hắn đi về phía thánh đạo, đứng ở trước mặt Tiểu Khả Ái, sắc mặt lạnh lùng, dường như rét lạnh lợi kiếm. Thứ ba thánh đạo là Long Huyền Cơ, hắn lựa chọn là cảnh giới giống nhau, tên là Cổ Còn Trạch, hai người con ngươi thiêu đốt chiến ý, tiên lễ hậu binh. Thứ đạo tứ thánh là Thánh Thiên Lân. Hắn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, ai đến, đều có thể. Một câu nói kia lộ ra cuồng ngạo. Mà rất nhiều người đều là thấy được ngày đó kinh thiên một trận chiến, không thể không hơi e ngại, người kim bảng, bọn họ cũng không nguyện ý đụng phải, ở trong tay bọn họ là có thể ngược thiên tiêu Thánh Đạo Học Cung A. Bọn họ, như thế nào đủ nhìn? Có lẽ, chỉ có kim bảng yêu nghiệt có thể tới địch nổi. Trung ương chiến đài có người hừ lạnh. Hắn gọi Vũ Phong, đến từ hồ sơ để danh người. Hắn dậm chân trên chiến đài. Bạch Long Thánh Triều người thứ nhất. Ta Vũ Phong cũng muốn kiến thức một chút, ngươi rốt cuộc có năng lực gì? Thánh Thiên Lân mỉm cười. Tốt, mời ra tay đi. Thứ năm chiến đài, là Sở Dương Húc, hắn đứng chắp tay, nhìn mọi người, con ngươi lộ ra kiệt ngạo. Ai có thể bại ta? Đứng ra. Một câu, khiến các vị thiên kiêu con ngươi nhảy một cái. Càn rỡ. Nhưng người kim bảng đều là không có đi lên. Bởi vì bọn hắn tạm thời không muốn va chạm người kim bảng, dạng này yêu nghiệt tất nhiên đi đến cuối cùng, trận chiến cuối cùng mới là trận chiến của bọn họ bắt đầu, bây giờ còn chưa được. Không phải là thời cơ. Đi ra là hồ sơ để danh người. Hắn gọi Trần Vũ Dương. Tiên đế bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Thứ lục thánh đảo đến thứ 9 thánh đảo đều là người kim bảng, bọn họ đứng ở nơi đó chính là không có bao nhiêu người cao gầy hấn. 10 người kim bảng, xuất chiến 9 người. Vậy không có đứng ra chính là Duyên Trần. Hắn hai mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật Kinh. Đối với chiến đấu chẳng quan tâm. Phảng phất không đếm xỉa đến, mà thứ 10 chiến đài đi lên chính là Bắc Lạc Sinh Ca, cái kia chỉ biết tên của nàng, nhưng không biết tướng mạo nữ tử thần bí. Nàng ra sân khiến rất nhiều người đều là kinh ngạc. Bắc Lạc Sinh Ca đứng ở cuối cùng một đạo trên thánh đảo. Liên như thế đứng bình tĩnh, cũng không nói chuyện, không khiêu khích, cũng không chọn người. Nàng đợi lấy có người đạp vào chiến đài. Nữ tử này, tính cách có chút cao ngạo. Nhưng rất nhanh chính là có người đạp vào chiến đài, đồng dạng là hồ sơ người lưu danh, hắn gọi Tôn Bằng, tiên đế thất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, có thể chiến cường giả tiên đế bắt trọng thiên, thực lực mạnh mẽ. Hắn nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, cười hắc hắc, nói, Bắc Lạc Sinh Ca có đúng không, đừng bảo là ta bắt nạt nữ hài tử, chiến đấu chính là như vậy, không có phận chia nam nữ, tranh tài cao thấp. Bắc Lạc Sinh Ca nháy nháy mắt. Tốt. Dứt tiếng, sau lưng Bắc Lạc Sinh Ca có hỏa diễm bốc lên, kinh khủng biển lửa có thể đốt cháy thiên địa, trong chốc lát toàn bộ đạo thứ 10 thánh đảo đều là biển lửa dập dờn, một màn này khiến Tôn Bằng sắc mặt lập tức biến đổi. Thực lực thật là khủng khiếp, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Vốn cho rằng thực lực Bắc Lạc Sinh Ca mình đủ để ứng đối, một trận chiến này bởi vì nên ván đã đóng thuyền chắc thắng, nhưng bây giờ hắn lại có chút sợ hãi, bởi vì cảnh giới Bắc Lạc Sinh Ca siêu việt hắn. Tiên đế bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, dòng dã vượt qua hắn một cảnh giới lớn a, cái này còn như thế nào đánh? Vâng. Tôn Bằng xuất thủ, lập tức tiên lực hóa thành một đầu mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng mạnh mẽ khiến hư không đều là vì rung động, là cùng Bắc Lạc Sinh Ca hỏa diễm so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đơn giản chất khác nhau. Mãnh hổ phóng tới Bắc Lạc Sinh Ca, hổ trưởng muốn xé nát tất cả, nhưng lại tại trong biển lửa một đi không trở lại, bị ngọn lửa thôn phệ. Vâng. Bắc Lạc Sinh Ca đưa tay, lập tức trong ngọn lửa một đầu phượng hoàng trùng sắt mà ra, lập tức đánh bay Tôn Bằng. Hoàn toàn một chiêu miệu sát. Tôn Bằng miệng phun máu tươi, té ngã trên đất. Bắc Lạc Sinh Ca giòn tan mà nói, còn đánh hay sao? Tôn Bằng nhìn nàng, hơi cắn răng. Bắc Lạc Sinh Ca, coi như cảnh giới ngươi mạnh hơn ta cũng không cần nhục nhã như vậy ta đi. Nghe vậy, mắt to của Bắc Lạc Sinh Ca chớp chớp. Ta không có. Câu nói của nàng giống như là hơn nữa ta không có nhục nhã ngươi, mà ngươi không khỏi mà thôi, làm sao bây giờ còn trách lên ta tới? Là vừa rồi ngươi nói đến, chiến trường trước không có phận chia nam nữ, dưới tay trông thấy cao thấp, bây giờ ngươi bại. Bắc Lạc Sinh Ca thanh thúy, như hoàng ly, êm hai, hơn nữa thoạt nhìn mười phần đơn thuần, khiến người ta để không nổi tính tình tới. Tôn Bằng hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hán bại, bị đào thải. Bắc Lạc Sinh Ca thắng. Đạo thứ 10 thánh đảo, trưởng lão kia chậm rãi mở miệng, đối với thực lực Bắc Lạc Sinh Ca, hắn rất tán thưởng. Bắc Lạc trở lại đối với trưởng lão kia không người, sau đó thối lui ra khỏi đạo thứ 10 thánh đảo, sau đó ở trung ương chiến đài một phương đứng bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Sau đó có người bổ sung đạo thứ 10 thánh đảo chỗ. Hai hai một đôi, tiếp tục khiêu chiến. Đạo thứ nhất thánh đạo chỗ, nhìn Tiêu Thần cùng Đông Hoàng Thanh Phong, trưởng lão áo bào đen không thể không lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, chuyện này là Tiêu Thần cùng Đông Hoàng Thanh Phong ân oán cá nhân, hắn vốn không bởi vì nên quấy nhiễu, nhưng Tiêu Thần là hắn xem trọng người, mà đổi thành một bên mặc dù Đông Hoàng Thanh Phong phẩm hạnh không phải là rất tốt, nhưng cha hắn dù sao đã từng là thánh đạo đệ tử. Tình thế khó xử. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn Đông Hoàng Thanh Phong, chậm rãi mở miệng, "Đông Hoàng Thanh Phong, hôm nay ngươi ta liền đến chấm dứt một chút ân oán cá nhân đi." Trước ngươi đối với ta hãm hại, sau đó đối với ta cùng thê tử của ta bằng hữu nhục nhã, hôm nay ta muốn ngươi toàn diện trả lại. Trong khi nói chuyện, thanh âm Tiêu Thần lộ ra đóng băng, phảng phất là ba cựu thiên tuyết bay, rét lạnh vô cùng, có thể đem người băng phong. Đông Hoàng Thanh Phong nhếch môi cười lạnh. Tiêu Thần, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không tệ, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Đơn giản ý nghĩ hao huyền. Nói xong, Đông Hoàng Thanh Phong nở nụ cười. Hắn đương nhiên có thể cuồng. Hắn vẫn luôn là ẩn giấu đi thực lực, bởi vì hắn biết cuối cùng mới là từ đầu màu, mới là liều thực lực, hắn cũng biết Tiêu Thần địch ý đối với hắn cùng cựu hận, tất nhiên sẽ không bỏ qua mình, cho nên hắn chỗ hiện ra thực lực, vẹn vẹn một nửa mà thôi. Tiêu Thần muốn giết hắn, hắn cũng tương tự muốn giết hắn. Hắn cố ý khiến Tiêu Thần cho là hắn thực lực rất yếu, sau đó cố ý tìm tới trên đầu của hắn, sau đó hắn mới tốt hiện ra toàn bộ thực lực, sau đó chém giết Tiêu Thần. Tại hắn không có nhận thua tiền. Đây là ý nghĩ của Tiêu Thần, đồng thời cũng là ý nghĩ của Đông Hoàng Thanh Phong, cho nên hai người nhất định có một trận chiến, vừa vặn thuận tâm ý của bọn hắn. Hai người bọn họ bên trong tất nhiên muốn chết một cái. Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, Đông Hoàng Thanh Phong, ngươi thật ngông cuồng, hôm nay ta nhất định chém ngươi tại trên thánh đảo. Chương 1178, ngược sát. Thứ hai thánh đảo chỗ, con ngươi tiểu khả ái nhìn chăm chú Ngọc Thiên Hành, giọng nói của hắn truyền ra, Ngọc Thiên Hành, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, các loại chính là một ngày này, có thể quang minh chính đại giết ngươi. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hành cũng là cười một tiếng. Ha ha. Ngươi giết ta. Ngươi xứng sao? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái hoàn toàn không buồn giận, hắn đương nhiên biết Ngọc Thiên Hành muốn đem hắn chọc giận, sau đó trên chiến đấu sẽ trở nên lộn xộn, cái này vừa vặn là chúng mưu kế của hắn. Hắn không ngốc như vậy. Tiểu Khả Ái nói, ta có thể hay không giết ngươi không cần ngươi quan tâm, Ngọc Thiên Hành ta hôm nay liền hỏi ngươi, có dám hay không lập xuống giấy sinh tử, một trận chiến này ngươi ta chỉ có thể sống một. Đối với cái này, con ngươi Ngọc Thiên Hành chớp động. Nhìn sự do dự của hắn, Tiểu Khả Ái cười cười có chút trào phúng. Thế nào, không dám? Ta còn tưởng rằng thiếu chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, danh xưng kiếm tử Ngọc Thiên Hành lợi hại đến mức nào, hóa ra rùa đen rút đầu, nhát như chuột hàng người, ha ha. Một tiếng này chế giễu, khiến con ngươi Ngọc Thiên Hành chớp động một đạo lửa giận, nhưng rất nhanh liền lắng lại. Sau đó hắn nở nụ cười, nhìn Tiểu Khả Ái, mở miệng nói, "Thần Lệ, giết ngươi, không cần đến giấy sinh tử, các ngươi chết là tốt rồi. Ngươi liền nói có dám hay không?" Câu nói này, thanh âm Tiểu Khả Ái to, tất cả mọi người là có thể nghe được. Lập tức sắc mặt Ngọc Thiên Hành khó coi. Hắn đây là buộc mình lập xuống giấy sinh tử, cùng hắn sinh tử chiến. Lúc này, nếu như hắn không đáp ứng, chẳng phải là mất mặt vô cùng, vậy hắn về sau còn như thế nào ngẩng đầu làm người, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người đâm cổ sống. Nói hắn Ngọc Thiên Hành, Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ là một rùa đen rút đầu, nhát như chuột hàng người. Ngọc Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Có gì không dám? Liên cùng ngươi lập xuống giấy sinh tử, hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một, dù sao năm nay ngươi hẳn phải chết. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái hiện lên nụ cười. Hắn chính là đang chờ câu nói này. Bây giờ, giấy sinh tử đã lập xuống, như vậy thì xem như hắn ngay ở đây chém giết Ngọc Thiên Hành, cũng không biết trưởng bối của Thánh Đạo Học Cung trách tội. Hắn rốt cuộc có thể bung ra một trận chiến. Một trận chiến này, chỉ vì xóa bỏ Ngọc Thiên Hành. Bởi vì, hắn nên giết. Trong chốc lát, trên người Tiểu Khả Ái nở rộ kinh khủng yêu lực, trong khoảnh khắc chính là sông lên mây xanh, quấy phong vân, thiên địa rung động, phía sau hắn có yêu thần phụ thể, sức chiến đấu vô song. Một bên khác, ngón tay Ngọc Thiên Hành một điểm, lập tức sau lưng có vô tận kiếm hà lưu động, phía sau hắn có chín chuôi kiếm treo, không ngừng luân chuyển, lộ ra hào quang óng ánh, như trong kiếm chí tôn. Hai người đối chọi gay gắt, lẫn nhau không cho. Thứ ba trên thánh đạo, sau lưng Long Huyền Cơ Thần Long phụ thể phảng phất Long tộc chiến thần, trong lúc phất tay đều là long uy cuồn cuộn. Đối thủ của hắn danh hào Từ Phong, am hiểu phong thuộc tính lực lượng, tốc độ cực nhanh, trong tay đều là vô tận phong nhận, cắt chém mà ra, có thể phá diệt tất cả. Ầm ầm, hai tay Long Huyền Cơ hóa thành long chảo, đại khai đại hợp, công phạt vô địch, vô cùng sắc bén, đưa tay chính là đập nát bay tới phong nhận, sau đó dậm chân mà ra, phóng tới Từ Phong, thần long trên trời rơi xuống, phạm vi lớn sát thương. Trung ương chiến đài, Đường Diệu Âm ngưng mắt. Một bên, Yến Khê Tuyết vác lấy tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Diệu Âm tỷ tỷ yên tâm đi, Long Huyền Cơ đại ca nhất định có thể thắng." Đường Diệu Âm gật đầu. Sau đó trên mặt của nàng hiện lên nụ cười. Nàng cũng bởi vì nên tin tưởng hắn, bởi vì trong mắt của nàng, hắn là tuyệt nhất. Một bên khác, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đứng chung một chỗ, hai người cùng nhau nhìn đệ nhất thánh đạo cùng thứ hai thánh đạo bên trên Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Các nàng không có lo lắng, con người bình tĩnh. Phảng phất đã thấy kết cục. Thứ đạo tứ thánh, Thánh Thiên Lân cùng Vũ Phong đã bắt đầu kịch chiến, sau lưng Thánh Thiên Lân đế vương cường hoành vô cùng, sức chiến đấu cùng bạo, Vũ Phong mặc dù là hồ sơ để danh người, nhưng lại so với Thánh Thiên Lân dạng này yêu nghiệt vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Bắt đầu, chênh lệch chưa đủ lớn. Là sau mấy hiệp chênh lệch liền bị kéo ra. Thánh Thiên Lân chiếm cứ cảm giác xứng đăng gió, mà Vũ Phong đã tương đối rơi vào hạ phong, lại không cách nào nghịch chuyển. Một màn này, nhìn không ít người đều là thở dài. Lần này, Vũ Phong sắp xong rồi. Nếu không đụng tới Thánh Thiên Lân kim bảng như thế yêu nghiệt, hắn vẫn có cơ hội tấn cấp, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói, Thánh Thiên Lân quá mạnh. Đúng vậy a, Vũ Phong nguy hiểm. Vũ Phong sắc mặt vô cùng khó coi, trên trán đã lộ ra mồ hôi, từ giao thủ bắt đầu, hắn cũng cảm giác được, thực lực Thánh Thiên Lân thật quá cường đại, khiến hắn cảm giác được bất lực. Hiện tại hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, mà quyền chủ động đều đang trong tay Thánh Thiên Lân. "Oan." Vũ Phong nhanh lùi lại. "Thật có lỗi, ta muốn thắng." Tiếng nói Thánh Thiên Lân rơi xuống, Đế Hoàng điều khiển Nhân Hoàng chiến xa trùng sát tới, lộ ra vô tận sức công phạt, có thể đấu phá thương khung, Vũ Phong sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, hắn đã có thể nhìn thấy kết cục. "Hắn thua, ta nhận thua." Thánh Thiên Lân cười một tiếng, không có thương tổn hắn, Đế Hoàng bóng người dần dần biến mất, Thánh Thiên Lân tại chỗ, đối với Vũ Phong chắp tay nói, "Đa tạ." Vũ Phong mỉm cười. Bạch Long Thánh Triều người thứ nhất, danh bất hư truyền. Nói xong, rời đi thánh đạo, quay người rời đi. Nơi này đã không ở thuộc về hắn. Thứ năm trên thánh đạo, Sở Dương Húc cường thế thủ đoạn, trấn áp Trần Vũ Dương, kinh khủng thủ đoạn, thiên hoa loạn truy tiên lực, phảng phất thiên ngoại lưu tình, mỗi một quyền đều là đem Trần Vũ Dương đánh bay. "Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Trần Vũ Dương mím môi, hắn đương nhiên biết, nhưng chính là không muốn nhận thua. Hắn muốn chiến đấu đến cuối cùng, bằng không thì hắn không cam tâm. Sở Dương Húc tự nhiên nhìn ra điểm này, lắc đầu, sau đó vung tay lên, lập tức chư thiên tinh tượng chớp động, sáng chói đến cực điểm. Trong đó lộ ra chân áp, sát phạt chi lực. Trung ương trên chiến đài, cung chủ thập phương cung đều là đối với mấy người này rất hài lòng. Thánh Thiên Lân rất không tệ. Kẻ nói chuyện là Thánh Đạo Học Cung, cung chủ Nhân Đế Cung, cường giả thánh cảnh. Một bên khác, có cung chủ tán thưởng Ngọc Thiên Hành. Ngọc Thiên Hành kia rất thích hợp đến Thiên Kiếm Cung tu hành, sau trận chiến này, ta dự định thu hắn vào Thiên Kiếm Cung tu hành. Đó là cung chủ Thiên Kiếm Cung. Sở Dương Húc thích hợp Thần Vũ Cung ta. Một bên, cung chủ Tinh Thần Cung có chút nhíu mày, vào Tinh Thần Cung ta cũng có thể. Ầm ầm. Sau lưng Tiêu Thần có ngàn vạn kiếm ý trùng sát mà ra, trong chốc lát, hư không đều là kiếm ý, kiếm đạo của nàng chi lực không kém gì kiếm tử Ngọc Thiên Hành, mà còn từng đạo ác liệt, lộ ra vô tận sát phạt chi lực, khiến người ta run sợ. Phảng phất mỗi một kiếm đều có thể phá thiên. Kiếm hà trùng sát mà ra, thẳng đến Đông Hoàng Thanh Phong đi, kiếm kia ý muốn đem hắn rào sát, Tiêu Thần xuất thủ không lưu tình một chút nào, thẳng tiếp liền động sát tâm. Đối diện, Đông Hoàng Thanh Phong chân đạp đại địa, lập tức, một trường oanh sát mà ra, sáng chói tiên lực hóa thành quần quần đại dương mênh mông, có thể thôn phệ tất cả, đại dương mênh mông bên trong có dao long phun ra nuốt vào uy lực khủng bố. Hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, đạo thứ nhất thánh đạo chỗ nở rộ kinh khủng tiếng oanh minh, phảng phất là nổ tung, kiếm hà của Tiêu Thần bị cọ rửa vỡ nát. Mà bên kia giao long cũng bị chém giết. Hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, Tiêu Thần bóng người giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, càn khôn chỉ trong tay vận sức chờ phát động, một bên khác sau lưng Đông Hoàng Thành Phong hiện lên từng đạo chữ cổ, mỗi một chữ đều là lộ ra sức mạnh kinh khủng. Ngưng thần. Đông Hoàng Thành Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát sau lưng chữ cổ hóa thành, chín đạo chữ cổ theo thứ tự là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, cửu đạo chân ôn, đều hóa thành chiến thần, đứng sau lưng Đông Hoàng Thành Phong. Khí tức kinh khủng, làm người ta chấn động. Con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động hào quang. Tiêu Thần, cùng ta đấu, ngươi còn chưa xứng. Thanh âm Đông Hoàng Thanh Phong lộ ra khinh thường, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân đế vương, bệ nghệ thiên hạ, lôi kéo khắp nơi. Mà đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh. Thật không biết ngươi ở trước mặt ta, có cái gì đến có thể kiêu ngạo. Dứt tiếng sau lưng Tiêu Thần có 10 đạo tinh thần bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo bóng người nổi lên, từng cái vô cùng cường đại. Đã giết hắn 9 đạo thần ảnh. Đám người tiểu bạch trùng sát mà ra, sau lưng Đông Hoàng Thanh Phong, chín đạo chiến thần dậm chân mà ra, vô cùng uy nghiêm, tiểu bạch ngưng mắt, lui lại một bước. Chín người, các ngươi giải quyết. Thử Vi Tinh gật đầu, nhếch môi cười một tiếng, được rồi lao đại. Mà Tiêu Thần lại dậm chân mà ra, công phạt Đông Hoàng Thanh Phong, càn khôn chỉ trong tay, lộ ra hoành sát thương khung chi lực đáng sợ tiên quang, thẳng đến Đông Hoàng Thanh Phong đi, mà hiển nhiên Đông Hoàng Thanh Phong cũng không nghĩ tới Tiêu Thần lại có cùng hắn giống nhau thủ đoạn. Vốn cho rằng có thể đánh giết Tiêu Thần. Đáng chết. Hai người lại chiến. Khó phân thắng bại. Một bên khác, Tử Vi Tinh chiến thế thiên về một bên, thẳng tiếp miểu sát cái kia 9 vị chiến thần. Sau đó dậm chân đi trở về. Làm đúng thế. Tiểu Bạch tán dương nhất thanh. Tử Vi Tinh cười hắc hắc. Lão đại dạy dỗ tốt. Thái Âm Tinh cùng Thất Sát Tinh. Nói xong Tử Vi Tinh là đế hoàng chi tinh đâu? Tôn Nghiêm đâu? Mặt đâu? Mà một bên Thất Sát Tinh nhìn lão đại của mình đang cho khác tinh làm liếm chó, trong lòng bọn họ chính là 10 phần không thoải mái, nhưng cũng không cách nào, bởi vì lão đại đánh không lại người ta. Không sợ không được, cho Tiêu Thần hỗ trợ. Dứt tiếng, ngón tay tiểu bạch vờn quanh chín đạo vòng vàng, trong chốc lát rơi vào trên người Đông Hoàng Thanh Phong, trong chốc lát thân thể Đông Hoàng Thanh Phong, tiên lực, ngôn ngữ năng lực toàn bộ phong tỏa. Phong cấm của tiểu bạch chi lực khó giải, chạm vào hẳn phải chết. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, "Đông Hoàng Thanh Phong, ngươi nên lên đường." Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần có một vệt ánh sáng, trong nháy mắt hoạch tại trên cổ Đông Hoàng Thanh Phong, sau đó phong cấm hiển nhiên. Tiêu Thần đứng chắp tay, Tiểu Bạch đám người trở về trong thân thể Tiêu Thần. Con người Đông Hoàng Thanh Phong dần dần vòng tán. Sau đó máu tươi phun ra ngoài, tràn ra thật xa, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, nhìn hắn, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi từng nói ta không xứng giết ngươi, mà trong mắt ta ngươi không chịu nổi một kích, đơn giản kém cỏi lợi hại, như vậy ngươi cũng xứng chiếu sao ta? Đông Hoàng Thanh Phong chết, bị Tiêu Thần ngược sát, không hề có lực hoàn thủ. Trung ương chiến đài người, chấn kinh. Tiêu Thần cũng dám giết người. Hắn trên chiến đài thập phương thánh cung chi chủ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ông lão áo bào đen nhìn một màn này, thở dài một tiếng, sau đó nói từ từ, đệ nhất thánh đạo chiến, Tiêu Thần chiến thắng. Chương 1179, giao hấn. Giết người. Đây là Tiêu Thần lần thứ hai giết người. Lần thứ nhất, là chém giết thánh đạo học cung đệ tử, Tư Mã Thanh, bây giờ, là chém giết hồ sơ lưu danh tiên tiêu, Thanh Long Thánh Triều Tam Hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không tên. Trong đó lộ ra mấy phần nhàn nhạt dị dạng. Thực lực của Tiêu Thần này rất mạnh, mà còn sát phạt quả đoán, so ra mà nói những trận chiến đấu tiếp theo bọn họ thà rằng đụng tới Thánh Thiên Lân đều không muốn đụng phải Tiêu Thần, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Tiêu Thần nhìn thoáng qua thi thể Đông Hoàng Thanh Phong trên mặt đất, nếu chết không cần thiết tồn tại, sau đó ngón tay một điểm, một đạo hỏa diệm bắn ra, lập tức thôn phệ thi thể Đông Hoàng Thanh Phong, một phút đồng hồ sau, thi thể Đông Hoàng Thanh Phong hóa thành cho bụi, bị gió thổi tán, tại cũng không tìm được. trưởng lão áo bào đen không nói gì, đồng dạng cũng không có trách móc nặng nề Tiêu Thần, bởi vì hắn biết hai người ân oán lấy sâu, không cách nào hóa giải. Hôm nay coi như là Đông Hoàng Thành Phong bất tử, cũng là Tiêu Thần muốn chết, so ra mà nói, hắn vẫn là hy vọng Tiêu Thần còn sống. Dù sao Kim Bảng Thiên Tiêu, đối với Thánh Đạo Học Cung càng thêm có lực hấp dẫn, đương nhiên hồ sơ lưu danh đệ tử đồng dạng là có thể không thể cầu, nhưng cùng Kim Bảng Thiên Tiêu so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Trưởng lão, Tiêu Thần kêu một tiếng. Ông lão áo bào đen thở dài một tiếng, sau đó phất phất tay, sau đó nói, đi thôi, cửa thứ ba trận chiến đầu tiên ngươi đã thắng, tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận, đừng quên đáp ứng ta. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Tiêu Thần chưa, tất nhiên ứng phó toàn lực. Đi thôi. Tiêu Thần quay người, dậm chân mà ra, về tới trung ương trên chiến đài, nhìn đám người Thẩm Lệ mỉm cười, một trận chiến này, hắn lông tóc không tổn hao gì, thẳng tiếp chém giết Đông Hoàng Thanh Phong. Tất cả mọi người là vì lộ vẻ xúc động. Huynh muội Yến gia càng chấn động nhìn Tiêu Thần, phảng phất bây giờ bắt đầu Tiêu Thần mới xem như nghiêm túc, thực lực của hắn tại một chút xíu bị xé ra, hiện ra trước mặt mọi người. Bọn họ đều là nhịn không được mong đợi. Thánh Đạo Học Cung người mới thứ nhất, có phải hay không là Tiêu Thần? Khả năng, thực sự đúng không? Đông Hoàng Thanh Phong lấy cái chết, về sau sẽ không còn có người miệng xấu. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, mọi người gật đầu, hành vi của Đông Hoàng Thanh Phong khiến bọn họ cũng rất khó chịu. Bây giờ, Tiêu Thần chém giết, đại khoái nhân tâm. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Phật tử Duyên Trần, không thể không hỏi, Phật tử, trận chiến đầu tiên, trước Kim Bảng 10 đều lên đài, vì sao ngươi còn ở nơi này? Nghe vậy, Phật tử Duyên Trần hơi mỉm cười. Ta đang chờ đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần đều là không thể không khẽ giật mình. Các loại đối thủ? Chờ cái gì đối thủ? Nhưng nếu Phật tử Duyên Trần nói như thế, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, mà hiển nhiên Phật tử Duyên Trần cũng là không nguyện ý trả lời vấn đề này, bởi vì mỗi lần nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt Duyên Trần chính là hơi phức tạp. Phảng phất, vấn đề này bối rối hắn rất lâu, một mực không cách nào hóa giải. Ánh mắt của mọi người không thể không nhao nhao rơi vào trên chiến đài, lúc này, Kim Bảng Thiên Kiêu trừ Tiểu Khả Ái phía bên kia, đã toàn bộ chiến thắng, cũng không có gì ngoài không có lên đài Phật tử Duyên Trần. Đó lấy, có người tiếp tục đạp vào thánh đạo chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người là không thể không đem ánh mắt đều rơi vào thứ hai trên thánh đảo, bởi vì nơi đó có hai cái có thể so với yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc chiến đấu, là Tiểu Khả Ái cùng Kiếm Tử Ngọc Thiên Hành. Hai người đánh nhau, có thể xưng cuồng bạo. Toàn bộ thánh đảo đều là đang chấn động, Tiểu Khả Ái có thể khống chế hư không cùng thôn vệ chi lực, càng có yêu thần thần uy, yêu thú đế vương, chấn áp tất cả chi lực, mà Kiếm Tử Ngọc Thiên Hành kiếm ý ngập trời, có thể chém vỡ tất cả, mỗi một kiếm đều là phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Chiến đấu như vậy, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng, khiến người ta run sợ. Thực lực Ngọc Thiên Hành, chỉ sợ không thể so với Thiên Kiêu Kim Bảng chênh lệch bao xa đi. Có người nhìn cuộc chiến đấu này, thì thào lên tiếng. Không ít người chịu gật đầu. Quả thực, chỉ là một trận chiến này, thực lực Ngọc Thiên Hành chỉ sợ không kém cỏi Kim Bảng Thiên Kiêu, bằng không thì, sớm đã bị Tiểu Khả Ái nghiền ép chiến bại. Suy suy, Tiểu Khả Ái hai tay xuất hiện vết máu. Kiếm ý kinh khủng cắt chém mà xuống, hai tay Tiểu Khả Ái có máu tươi nhỏ xuống, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngưng mắt. Kim Bảng thần lệ không địch lại hồ sơ Thiên Kiêu Ngọc Thiên Hành. Cái này, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái sẽ có hay không có chuyện? Thẩm Lệ không thể không hỏi, một đôi ngập nước mắt to cũng là lộ ra lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Thần vỗ vỗ tay hắn, vẻ mặt lộ ra ý cười. Yên tâm đi, không bao lâu, Ngọc Thiên Hành liền phải chết, bởi vì Tiểu Khả Ái chưa hề có vận dụng thực lực chân chính, hắn chẳng qua đang chơi mà thôi. Một câu, Thẩm Lệ khẽ giật mình. Một bên huynh muội Yến gia, Lạc Thiên Vũ cùng Đường Diệu Âm đồng dạng khẽ giật mình. Mọi người sau lưng cũng là ghé mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nói cái gì? Hắn nói Thần Lệ cũng nhanh muốn thắng, sở dĩ bị kiếm khí Ngọc Thiên Hành gây thương tích bởi vì Tiểu Khả Ái căn bản không có ứng phó toàn lực. Nói như vậy, có chút gượng ép. Mặc dù Thẩm Lệ là Kim Bảng Thiên Tiêu, nhưng cũng không như vậy người tiên, trước mắt chiến đấu còn không xuất toàn lực chính là như thế cuồng bạo, cái kia ứng phó toàn lực lại còn có đáng sợ cỡ nào? Mọi người không dám nghĩ, càng không tin tưởng câu nói của Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Thần Lệ bị Ngọc Thiên Hành gây thương tích đó là mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi lại vẫn cứ thổi phồng Thần Lệ, nói cái gì không dùng toàn lực, có phải hay không có chút không cam tâm à? Trong đám người, có người mở miệng. Âm thanh thoáng có chút châm chọc mùi vị, Tiêu Thần cùng Đông Hoàng Thanh Phong cùng đám người Ngọc Thiên Hành quan hệ không tốt, tất cả mọi người nhìn ra, bằng không thì Tiêu Thần cũng không sẽ chém giết Đông Hoàng Thanh Phong, mà Thần Lệ cũng không sẽ cùng Ngọc Thiên Hành lập xuống giấy sinh tử. Mà bây giờ, Thần Lệ sự suy thoái, Tiêu Thần cũng không dám thừa nhận, cái này có chút khiến người ta coi thường. Hơn nữa còn cố ý thổi phồng Thần Lệ. Lập tức, có người bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả nhiên, người kia xem ra, con ngươi Tiêu Thần không thể không chớp động lên một phong mang chi sắc, quay đầu nhìn về phía Thiên Kiêu kia. Các hạ quản không khỏi quá rộng đi, miệng tại trên người của ta, ta nói như thế nào không có ngại chuyện ngươi đi. Thanh âm Tiêu Thần, có chút lạnh. Mà người kia cũng là mỉm cười, nói, đúng dịp, cái kia miệng cũng sinh trưởng ở trên người của ta, ta cũng có tự do của ta, ta không quen nhìn một ít chuyện, muốn nói hai câu. Một câu, sắc mặt Tiêu Thần lập tức rét lạnh xuống dưới. Người kia nhìn Tiêu Thần, không thể không lui lại một bước. Tiêu Thần, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt động thủ? Ha ha, cung chủ Thập Phương Cung còn ở đây, ngươi nếu không sợ, liền xuất thủ. Người kia không có sợ hãi. Trong mắt Tiêu Thần chớp động sắc cơ. Bên cạnh, đám người Thẩm Lệ cũng là sắc mặt khó coi. Người tên gì? Tiêu Thần mở miệng nói. Vẻ mặt người kia chớp động, chậm chạp không chịu nói, "Ơ đúng, từ ngữ mập mờ." Tiêu Thần hừ lạnh. Ngay cả mình kêu cái gì cũng không dám nói, liền ngươi cũng xứng cùng ta kêu gạo, chó đồng dạng đồ vật, ngươi có cái gì có thể đáng giá ta mắt nhìn thẳng ngươi? Tiêu Thần ta thánh lộ thứ nhất, thánh đạo học cùng khảo hạch kim bảng thiên kiêu, cùng ta so sánh, ngươi yếu đáng thương, thật không biết ai cho ngươi dũng khí đến chĩa mũi nhọn vào ta. Người kia đối với câu nói của Tiêu Thần, sắc mặt đỏ lên. Tiêu Thần, ngươi ít xem thường người, ta mặc dù không có ngươi cường đại, nhưng ta cũng không phải không dám lộ ra mình danh tự nhát gan người, ta muốn tôn chí hồng. Người kia mở miệng nói. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng lấy, ta nhớ kỹ ngươi, ta cùng Đông Hoàng Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Hành có thù không chết không thôi, phàm là giúp bọn hắn nói chuyện chính là địch nhân của ta, về phần ngươi. Dứt tiếng, con ngươi hóa thành màu xám bạc. Tôn Chí Hồng tới đối mặt, lập tức đau đầu muốn nức, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Dạy cho ngươi một bài học, lần sau tiếp tục nhiều chuyện, chính là kết cục của Đông Hoàng Thanh Phong, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được, ta nói. Tôn Chí Hồng ôm đầu, vẻ mặt bi phẫn. Mà mọi người đồng dạng bị sự cường thế của Tiêu Thần rung động đến, một ánh mắt lại có thể trọng thương Tôn Chí Hồng, như vậy hắn mạnh cỡ nào? Chém giết Đông Hoàng Thanh Phong, không phải là thực lực chân chính của hắn, chém giết Tư Mã Thanh cũng tương tự không phải là. Như vậy, hắn đều thực lực chân chính mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn thân cận người có thể biết được đi, trong lòng mọi người cảm thán, mà người Kim Bảng đối với câu nói của Tiêu Thần hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Kim Bảng có cùng tư cách. Đánh không lại ta, ta của ngươi chỉ có thể chịu đựng. Không phục liền đánh tới ngươi phục. Đây chính là quyền đầu cứng liền có tôn nghiêm thực lực, không có thực lực liền phải bị người bắt nạt, ai bảo ngươi loạn ra mặt, võ đạo thế giới, càng là đến đỉnh tầng càng như vậy bỡ đỡ. Tất cả, thực lực nói tính. Tiêu Thần có thực lực như vậy, tự nhiên có thể cuồng vọng. Mà Tôn Chí Hồng không có bản lãnh lại khiêu khích Tiêu Thần, nếu đây là chiến đài, chỉ sợ Tôn Chí Hồng đã là một người chết. Sau đó Tiêu Thần mang theo đám người Thẩm Lệ xoay người lại, tiếp tục xem Tiểu Khả Ái cùng trận chiến của Ngọc Thiên Hành. Tiểu Khả Ái nhìn đổ máu hai tay, con ngươi không thể không chớp động lên một tu quang, cái kia trong đó lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, đó là giết người điểm báo. Kiếm của ngươi rất sắc bén, rất nhanh, rất bá đạo. Thanh âm Tiểu Khả Ái không chút do dự tán dương lấy Ngọc Thiên Hành, sau đó nói, nhưng ta lấy nói cho ngươi, ngươi hẳn phải chết, mặc kệ kiếm của ngươi tại như thế nào sắc bén, bá đạo hòa, nhanh, cũng không cách nào lại làm tổn thương ta mảy may. Ầm ầm. Trên người Tiểu Khả Ái có tiên lực kinh khủng bắn ra, tử kim sắc lực lượng đem hắn bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, sự cường thế của Tiểu Khả Ái đang bay nhanh khôi phục, sau đó, mi tâm của hắn có một đạo kim ấn nổi lên chớp động quang huy. Phảng phất yêu bên trong chí tôn. Loại cảm giác này khiến Ngọc Thiên Hành cảm giác được tim đập nhanh, sau lưng rét run, nhưng hắn rất nhanh liền đem loại cảm giác này áp chế xuống, Ngọc Thiên Hành của hắn, hôm nay thần lệ tất nhiên chết dưới kiếm của mình. Hắn có gì phải sợ? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đều con ngươi vô cùng kiên định trong tay vung lên, kiếm khí hóa thành ngàn vạn kiếm hà trùng sát mà ra, thẳng đến Tiểu Khả Ái mà ra, con ngươi Tiểu Khả Ái không thay đổi, lăng không một chỉ, hư không xé rách lỗ đen vòng xoáy. Nuốt. Ra lệnh một tiếng, lập tức Ngọc Thiên Hành ngàn vạn kiếm hà đều bị thôn phệ, một tia không dư thừa, sau đó lỗ đen biến mất, kiếm khí kia ở trong hư không bị rào sát. Hắn dậm chân mà ra, đi về phía Ngọc Thiên Hành. Con ngươi Ngọc Thiên Hành khẽ giật mình. Kiếm đạo lực lượng càng tăng mạnh hơn hành, hắn vung lên bàn tay, lập tức ước vạn kiếm hà vây quanh Tiểu Khả Ái, phảng phất ra lệnh một tiếng, có thể đem hắn rào sát chém vỡ. Thần lệ, ngươi bại. Chương 1180, không có kẽ hở. Dứt tiếng, ước vạn kiếm hà vây giết Tiểu Khả Ái, một sát na kia, vạn kiếm tề phát, phong mang che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ thứ hai trên thánh đảo. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Một kích này, rất cường đại, chỉ sợ thần lệ giữ nhiều lành ít. Trên xuống, Tiêu Thần còn từng nói, Ngọc Thiên Hành tất nhiên sẽ chết tại trong tay thần lệ. Nhưng bây giờ, thế cục vẫn như cũ khuynh hướng Ngọc Thiên Hành. Muốn chết không phải là Ngọc Thiên Hành, mà thần lệ. Khủng bố như thế vây giết, coi như là thần lệ có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng cản xuống tới, cho nên cái này tình thế chắc chắn phải chết, không cách nào phá giải. Thần lệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là đang cảm thán, Kim Bảng Thiên Kiêu, chỉ sợ hôm nay muốn chết thảm ở trên thánh đảo, đây là cỡ nào làm cho người thăng tiếc. Đáng tiếc, đó là thần lệ gieo gió gặt bão. Là hắn, không nên ép Ngọc Thiên Hành lập xuống giấy sinh tử, chỉ có thể có công việc của một người lấy rời đi, chẳng trách người khác. Chỉ có thể trách hắn thật ngông cuồng. Mà còn, thực lực không đủ, mới có kết quả này. Không có người đáng thương thần lệ. Cho dù cung chủ thập phương cung trên chiến đài đều là con ngươi không thay đổi, không có người bởi vì thần lệ sẽ chết mà cảm giác được tiếc hận, bởi vì bọn hắn trên người thần lệ nhìn thấy điểm nhấp nháy, không bằng Ngọc Thiên Hành. Khoe miệng cung chủ Thiên Kiếm Cung còn hiện lên nụ cười. Kiếm đạo của Ngọc Thiên Hành rất bất phàm, cho dù vào Thiên Kiếm Cung, cũng tất nhiên là hàng đầu. Cựu cung khác cung chủ đều là khẽ gật đầu. Ngọc Thiên Hành quả thực rất mạnh. Mặc dù bọn họ không phải là kiếm tu, nhưng cũng có thể nhìn ra Ngọc Thiên Hành nói với kiếm khống chế đã là lô hỏa thuần thanh. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Mà thần lệ, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ xem ra, còn xa xa không bằng Ngọc Thiên Hành, mà còn cảnh giới của hắn còn siêu việt Ngọc Thiên Hành, đứng hàng 10 người kim bảng một trong, bây giờ lại bị Ngọc Thiên Hành áp chế. Cho nên, bọn họ không coi trọng thần lệ. Đám người thẩm lệ cũng là ngưng mắt. Ở đây không có người nào xem trọng thần lệ, đám người thẩm lệ lại lo lắng, chỉ có Tiêu Thần khỏe miệng một người ôm lấy nụ cười. Người khác không tin, hắn thương. Một trận chiến này, thần lệ tất thắng, Ngọc Thiên Hành hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Trên thánh đảo, kiếm ý tung hành, đem tiểu khả ái nuốt hết, trưởng lão kia cũng là con ngươi xẹt qua một vẻ tức hận, kim bảng thiên kiêu vẫn lạc, thực sự đáng tiếc. Nhưng cũng không cách nào. Giấy sinh tử, là hắn nói ra. Chết rồi, cũng là chết vô ích. Người trẻ tuổi, chính là không cân nhắc hậu quả. Bây giờ, trưởng lão kia đã chuẩn bị mở miệng tuyên bố kết quả của trận chiến này, mà tiểu khả ái đứng tại chỗ, đứng chắp tay, không nhúc nhích, mặc cho cái kia kinh khủng kiếm hà phóng tới hắn, khi sắp nhưng hắn bên người thời điểm, xoay quanh tại thân thể tiểu khả ái xung quanh, đột nhiên luân chuyển chết hư không hấp động. Ông long, hư không vặn mèo, lộ ra vô tận tiên lực. Sau đó, thôn vệ ước vạn kiếm hà. Trang diện kia vô cùng hùng vĩ. Sợ ngây người tất cả mọi người, nhìn thứ hai thánh đạo tất cả mọi người nói mở to hai mắt nhìn, công kích kinh khủng như thế, vậy mà không có thương tổn đến thần lệ mảy may. Sao lại có thể như thế đây? Hắn là ma quỷ hay sao, lại có thể triệu hoán hư không hấp động để cho hắn sử dụng? Trưởng lão sợ ngây người. Mà trung ương chiến đài thiên kiêu cũng kinh ngạc. Cuối cùng, cung chủ thập phương cung đều là con ngươi nổi lên gợn sóng, vốn cho rằng thần lệ này thua không nghi ngờ, lại không có nghĩ đến hắn lại có thể đảo ngược thế cục. Mà còn cái kia thôn phệ lực lượng 10 phần kinh khủng. Phản phất, có thể thôn phệ tất cả. Hơn nữa còn là yêu thú hóa hình thành người thiên tài yêu nghiệt. Cái này khiến sắc mặt cung chủ thập phương cung có chút lộ vẻ xúc động, xem ra phía trên là bọn họ đã sai, cái này thần lệ đồng dạng là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, không kém gì Ngọc Thiên Hành. Mà còn hắn có khả năng lịch chuyển thế cục. Cung chủ Thiên Kiếm Cung con ngươi có chút chớp động lên. Ầm ầm. Kiếm hạ ở trong hư không rào sát. Sắc mặt Ngọc Thiên Hành lập tức biến đổi, mà miệng tiểu khả ái sừng lại là khơi gợi lên một nụ cười, ta mị vô cùng, trong mắt của hắn nhìn Ngọc Thiên Hành. Ngươi thương không đến ta mảy may, tiếp xuống đến phiên ta xuất thủ. Dứt tiếng, trong tay tiểu khả ái có chút tiên lực lưu động, trong chốc lát sức mạnh kinh khủng hóa thành lao nhanh yêu thú, xông ra, mỗi một đầu đều là tuyệt thế hung thú, uy lực vô biên. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn Ngọc Thiên Hành cùng hung thú chém giết. Rất nhanh, Ngọc Thiên Hành bị thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, một màn này tất cả mọi người là điên cuồng chấn động, thật là bản. Mà lúc này bọn họ lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần. Vẻ mặt hơi khác thường. Lúc trước Tiêu Thần nói thần lệ tất thắng, bọn họ mở miệng chào phúng, mà bây giờ thần lệ thật là bản, Ngọc Thiên Hành không hề có lực hoàn thủ, mặt mũi này đánh cho quá nhanh, khiến bọn họ mỗi trên mặt một người đều là khô nóng. Mà Tôn Chí Hồng càng là như vậy. Hắn lúc này hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Vốn nghĩ thần lệ hẳn phải chết, nhưng không đến bị lật bàn, hơn nữa còn treo chọc Tiêu Thần dạng này hung thần. Hắn tâm muốn chết đều có. Vốn thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử Thánh Đạo Học Cung còn có hy vọng, bây giờ chỉ sợ mong manh. Bởi vì, hắn bị Tiêu Thần để mắt tới. Nhưng hắn nhưng không biết chính là Tiêu Thần căn bản không có đem hắn để trong lòng, thậm chí vừa rồi hỏi qua tên của hắn đều quên, một con chó mà thôi, hù dọa một chút liền có thể. Không cần thiết chấp nhặt với hắn. Một bên khác, trên thánh đạo, Ngọc Thiên Hành nhìn con ngươi tiểu khả ái đều là biến kiêng kỵ. Sau đó là điên cuồng sợ hãi. Hết thảy đó, lật đổ tưởng tượng của hắn. Không nên là như vậy. Hắn không bởi vì nên thất bại bởi vì nên thần lệ, không phải là hắn. Là vì sao thần lệ sẽ như thế mạnh? Vì sao a? Hắn không cam tâm. Mà giống như tiểu khả ái nhìn ra con ngươi Ngọc Thiên Hành bên trong không cam tâm, không thể không chậm rãi cười nói, Ngọc Thiên Hành, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thương ta. Ha ha, đó là ta cố ý, bằng không thì ngươi từ đầu tới đuôi đều muốn bị ta ngược, ta thấy ngươi đáng thương, thương hại ngươi mà thôi. Tiểu khả ái mang thù cực kỳ giống Tiêu Thần. Dù sao khi còn bé là Tiêu Thần dưỡng thành. Cho nên lúc báo thù tất nhiên muốn lấy đạo của người, trả lại cho người, dạng này mới thoải mái, mới có thể để cho đối thủ điên cuồng lên. Cho nên, hắn cũng nhục nhã Ngọc Thiên Hành. Bại tướng dưới tay, liền nên bị nhục nhã. Đây cũng là đại giới. Quả nhiên, con ngươi Ngọc Thiên Hành lập tức trở nên đỏ như máu, hắn cũng là có huyết tính thiên tiêu, bị người làm nhục như vậy, há có thể thờ ơ. Thân lệ, ngươi thật ngông cuồng, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi lệm lưng. Nói xong, hắn tiên lực thôi động đến cực hạn, vọt thẳng hướng tiểu khả ái đi, hắn muốn tự bạo, lôi kéo thần lệ cùng chết. Một màn này, mọi người đến hút hơi lạnh. Ngọc Tiên Hành này, thật đúng là kẻ hung hãn. Lại bị thần lệ bức thành cái dạng này, muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ tự bạo, đồng quy vu tận, nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Ngớ ngẩn. Hắn đang mắng Ngọc Tiên Hành. Kéo lấy tiểu khả ái tự bạo, chỉ sợ hắn ngay cả tiểu khả ái bên cạnh đều sợ không tới. Chết cũng là chết vô ích. Mà cung chủ Thiên Kiếm Cung cũng là con người chấp động, nhìn trùng sát đi Ngọc Tiên Hành mở miệng, "Ngọc Tiên Hành, trợ thủ, không nên vọng động." Nhưng, mới là Ngọc Tiên Hành nơi đó nghe loạn. Ai nhục nhã hắn, hắn muốn giết ai? Cho nên thần lệ phải chết. Cho dù là đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếc. Chương 1181, câu trả lời. Tiểu khả ai muốn chính là Ngọc Tiên Hành điên cuồng, muốn giết hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Ngọc Tiên Hành sẽ như thế điên cuồng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, một chiêu này có lẽ người khác sẽ e ngại, sẽ sợ sợ, nhưng ở trên người hắn căn bản không tồn tại. Ngọc Tiên Hành, mạng ngươi ta muốn. Dứt tiếng, trên người tiểu khả ái hiện ra một đạo hư không chi môn, tỏa ra vô tận thôn phệ chi lực, thẳng tiếp đem Ngọc Tiên Hành thôn phệ trong đó. Mà cùng lúc đó, cung chủ Thiên Kiếm Cung động, hắn trong nháy mắt chính là xuất thủ, muốn chấn vỡ hư không chi môn của tiểu khả ái, cứu Ngọc Tiên Hành đi ra. Nhưng tiểu khả ái há có thể như ý của hắn. Vâng. Phía sau hắn yêu thần phụ thể, khí tức tăng vọt, dậm chân mà ra, thẳng tiếp đấm ra một quyền, thẳng đến cung chủ Thiên Kiếm Cung đi. Một màn này, vô số người chấn kinh. Con ngươi Tiêu Thần biến đổi, cung chủ Thiên Kiếm Cung ít nhất thánh cảnh ngũ trọng thiên trở lên cảnh giới, tiểu khả ái coi như là yêu thần phụ thể cũng ngăn cản không nổi. Bạch. Trong chốc lát, trong nháy mắt Tiêu Thần chính là bay về phía thứ hai thánh đạo chỗ, nhưng tốc độ của hắn lại làm sao có thể cùng cường giả thánh cảnh so sánh, khi hắn bay ra trong nháy mắt đó, tiểu khả ái va chạm với cung chủ Thiên Kiếm Cung ở cùng nhau. Làm càn. Cung chủ Thiên Kiếm Cung hừ lạnh một tiếng. Phốc. Tiểu khả ái máu tươi cuồn cuộn, cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, kêu lên một tiếng đau đớn, tung bay ra ngoài, lăn trên mặt đất ra thật xa. Nhưng Ngọc Thiên Hành không cứu lại được tới. Tiểu khả ái chống đỡ lấy thân thể, đứng dậy, nhìn cung chủ Thiên Kiếm Cung, sau môi cười một tiếng, rào sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không kêu thảm, Ngọc Thiên Hành tại hư không loạn lưu bên trong bị diệt sát. Sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung khá khó xử nhìn. Trước tiểu khả ái ra tay với hắn, ngăn cản hắn cứu ra Ngọc Thiên Hành hắn cũng có chút bất mãn, bây giờ tiểu khả ái vậy mà nhìn hắn diệt sát Ngọc Thiên Hành, biết rõ hắn nhìn chúng thiên phú của Ngọc Thiên Hành, vẫn như cũ muốn tiêu diệt hắn, đây là đang đánh hắn mặt. Con người cung chủ Thiên Kiếm Cung hơi nhìn chăm chú, lộ ra đáng sợ uy lực. Lúc này, Tiêu Thần chạy tới, đã đi đến bên người tiểu khả ái, nhìn tiểu khả ái sắc mặt tái nhợt, trong lòng Tiêu Thần lửa giận lập tức dâng lên, tiểu khả ái đối với hắn lắc đầu. Tiêu Thần đã đi đến bên người tiểu khả ái. Tiểu khả ái dựa vào Tiêu Thần, sau đó nhìn cung chủ Thiên Kiếm Cung, chậm rãi mở miệng, chúng ta có giấy sinh tử, phải chết một, ta muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Câu nói này là nói với cung chủ Thiên Kiếm Cung. Trong nháy mắt, sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung khó coi xuống tới. Ngươi quá làm càn. Cung chủ Thiên Kiếm Cung lạnh giọng mở miệng, Tiêu Thần lại vừa xài bước ra, hiện tại trước mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung, không nhường chút nào, tiên lực âm thầm vận động cái này, như cung chủ Thiên Kiếm Cung muốn xuất thủ, hắn tất nhiên liều mạng chú ý ở tiểu khả ái. Cung chủ Thánh Đạo học cung, giống như này khí độ, lấy lớn hiếp nhỏ. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng truyền ra. Tiêu Thần, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, vì sao tự tiện lên đài, lui ra. Cung chủ Thiên Kiếm Cung ra lệnh, hắn là Thánh Đạo học cung một cung chi chủ, tự nhiên có thể ra lệnh Tiêu Thần. Xong, Tiêu Thần tại chỗ bất động. Tiêu Thần kia xin hỏi cung chủ, ngươi không phải khảo hạch người, lại như thế nào có thể tự tiện lên đài? Một câu, mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần, chất vấn Thiên Kiếm Cung cung chủ. Cái này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Tiêu Thần này cũng quá mức tại lớn gan rồi. Hắn chẳng lẽ không sợ bị cung chủ Thiên Kiếm Cung tru sát hay sao? Hai mắt cung chủ Thiên Kiếm Cung là híp mắt. Tiêu Thần, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện hay sao? Tiêu Thần nhìn cung chủ Thiên Kiếm Cung, chậm rãi mở miệng, tự nhiên biết, nhưng ta không lùi, ngươi muốn động thần lệ, không đáp ứng. Một câu, cường thế vô cùng. Ta đang nói một lần, lui ra, bằng không thì thẳng tiếp khu trục ngươi ra Thánh Đạo học cung. Cung chủ Thiên Kiếm Cung chậm rãi mở miệng, vốn hắn không đáng khó xử một hậu bối, mặc dù Ngọc Thiên Hành bị hắn nhìn trúng, nhưng còn không đến mức như vậy rơi xuống mặt tới. Nhưng thần lệ đối với hắn nhiều lần khiêu khích, nếu không nghiêm trị, hắn một cung chi chủ mặt hướng cái nào thả? Cho nên, hắn nhất định phải làm như vậy. Đối với cái này, Tiêu Thần vẫn như cũ không lay được, hắn đứng ở nơi đó, nhìn cung chủ Thiên Kiếm Cung, nhìn chúng trung ương chiến đài các vị thiên tiêu, nhìn cái khác chín vị cung chủ. Sau đó cất cao giọng nói, ta nghe Thánh Đạo học cung chính là thánh chiêu chi địa tu hành thánh địa, mộ danh đến đây, sông thánh lộ, đi đến bây giờ, Thánh Đạo học cung không để cho ta thất vọng, công bằng công chính, khiến các vị thiên tiêu tại thống nhất cảnh giới đi xuống tu hành, tranh đấu. Nhưng bây giờ xem ra là ta sai rồi. Nhìn lầm Thánh Đạo học cung, cũng coi trọng Thánh Đạo học cung một cung chi chủ cần phải có ý chí. Một câu, tất cả mọi người là rung động. Đồng thời cảm thấy Tiêu Thần điên rồi. Cũng dám như vậy ở trước mặt mọi người chất vấn Thánh Đạo học cung. Hắn không muốn sống nữa. Thân lệ cùng Ngọc Thiên Hành chiến đấu trước lập xuống giấy sinh tử, sinh tử bất luận, chỉ có thể có công việc của một người lấy rời đi, điểm này tất cả mọi người là nghe được, có trưởng lao Thánh Đạo Học Cung làm chứng, song bây giờ Ngọc Thiên Hành bị giết, cung chủ Thiên Kiếm Cung lại đến khó xử thần lệ, lấy lớn hiếp nhỏ, ai có thể nói cho Thánh Đạo Học Cung ta công bằng công chính ở đâu? Một câu, mọi người không nói gì. Tiêu Thần thực sự nói thật, nhưng không người trả lời. Sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung cũng là đóng băng. Ta đã khiến hắn dừng tay. Một câu, khiến Tiêu Thần cười lạnh, hắn nhìn cung chủ Thiên Kiếm Cung, mở miệng nói, xin hỏi cung chủ một câu, trước chiếm cứ thế yếu lúc ở thần lệ, Ngọc Thiên Hành có thể giết hắn thời điểm, ai đứng ra vì hắn hô một tiếng dừng tay? Đến bên này Ngọc Thiên Hành, Lạc Bại ngươi liền gọi lại tay, không nghe ngươi liền xông lên chiến đài lấy lớn hiếp nhỏ, đây cũng là phong phạm của Thánh Đạo Học Cung. Cung chủ Thiên Kiếm Cung hừ lạnh. Trước thần lệ không bằng Ngọc Thiên Hành, không người chú ý, tự nhiên không người trợ hắn, Thánh Đạo Học Cung muốn là thiên tài, không phải là phế vật. Tiêu Thần nói, đã như vậy, thần lệ kia chiến bại Ngọc Thiên Hành, hiện ra thiên phú, siêu việt Ngọc Thiên Hành, ngươi ra tay với hắn, lại có ai vì hắn gọi lại tay? Ngươi luôn miệng nói Thánh Đạo Học Cung nhìn chúng thiên tài, thần lệ 10 người kim bằng người, thánh lộ xếp hạng trước 3, chém giết trong miệng ngươi cái gọi là thiên tài Ngọc Thiên Hành, chẳng lẽ không tính thiên tài? Nếu là thiên tài, vì sao Thánh Đạo Học Cung không ra mặt giữ gìn? Tiêu Thần nói như vậy từng từ đâm thẳng vào tim gan, mọi người ngậm miệng. Cung chủ Thiên Kiếm Cung không nói gì. Mà lúc này, một thanh âm truyền ra, "Tiêu Thần, Thiên Kiếm, chuyện này dừng ở đây đi, ngươi trở về đi." Tiêu Thần cũng mang theo thần lệ lui ra một trận chiến này thần lệ chiến thắng. Tiêu Thần quá đầu. Người nói chuyện là Thánh Đạo Học Cung 10 vị cung chủ một trong cung chủ Thần Vũ Cung. Cung chủ Thiên Kiếm Cung hừ lạnh một tiếng, lui trở về. Mà Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ. Nhìn 10 vị cung chủ, chậm rãi mở miệng, "Đa tạ cung chủ, nhưng chuyện này cứ tính như vậy, Tiêu Thần làm không được, sai ở cung chủ Thiên Kiếm Cung, huynh đệ thần lệ của ta bị thương, bây giờ trọng thương, ảnh hưởng đằng sau tranh tài, cái này như thế nào tính?" Một câu, các vị thiên kiêu ngưng mắt. Cung chủ Thiên Kiếm Cung lui về đã biểu thị nhượng bộ, mà Tiêu Thần lại không buông tha muốn tìm một cái thuyết pháp. Hắn cái gì tư tưởng? Mà câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung lạnh lùng. "Tiêu Thần, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Tiêu Thần ngạo nghễ đứng thẳng, lên tiếng nói, "Ta không biết tốt xấu. Cung chủ cường giả thánh cảnh đối với huynh đệ của ta xuất thủ, chẳng lẽ lại còn chiếm để ý không thành? Bây giờ thần lệ bị thương, ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài, ta muốn một cái thuyết pháp, chẳng lẽ quá phận hay sao? Tổn thương thần lệ chính là ngươi, thuyết pháp này ta không tìm ngươi, tìm ai?" Cung chủ Thiên Kiếm Cung lạnh mặt nói, "Ngươi muốn thế nào?" Tiêu Thần nói, "Tùy việc mà xét, thần lệ trọng thương, cánh tay bẻ gãy, Thánh Đạo Học Cung bởi vì nên không thiếu đan dược đi, ta nếu có thể nối xương cùng đan dược chữa thương là được, không quá phận đi." Điều kiện này quả thực không quá phận. Cung chủ Thiên Kiếm Cung vung tay lên chính là có 2 bình đan dược bay về phía Tiêu Thần, Thánh Đạo Học Cung xuất thủ không thể nào là dường như đan dược, bọn họ gánh không nổi người này, Tiêu Thần cũng không nghi ngờ, vịn thần lệ đi xuống. Đương nhiên, đan dược hắn cũng biết, mà còn không thể so với Thánh Đạo Học Cung cho chênh lệnh, nhưng hắn không có làm như thế, không phải là thiếu đan dược, mà còn chênh lệnh cái kia câu trả lời. Bằng không thì thần lệ dựa vào cái gì bị ức hiếp? "Tạ ơn." Thần lệ chậm rãi nói. Giọng nói của hắn có chút suy yếu. Tiêu Thần nói, "Ngươi là huynh đệ của ta, sao là tạ chữ?" Thần lệ mỉm cười. Là hắn biết Tiêu Thần sẽ như thế nói, trong lòng hắn ấm áp, sau đó hắn mở miệng nói, "Ta không biết cứ tính như vậy, ta nhất định phải vào Thánh Đạo Học Cung. Chỉ cần người Thiên Kiếm Cung chọc ta một, ta liền phế một. Thu này, chờ ta có thực lực, tất nhiên muốn đòi lại." Tiêu Thần mỉm cười, cùng một chỗ. "Ừm." Đi xuống chiến đài sau, Long Huyền Cơ cũng quay về rồi, trên người hơi mang theo bị thương, nhưng là vẫn chiến thắng, hắn biết rồi chuyện Tiểu Khả Ái, con ngươi chớp động lên. "Thế nào?" "Ta..." Tiểu Khả Ái cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Long Huyền Cơ muốn nói gì, thế là ngắt lời hắn, nói, "Không có việc gì, huynh đệ chúng ta biết ngươi là ai. Ngươi hảo hảo tranh tài mới là ta muốn nhìn nhất đến, chúng ta đều muốn vào Thánh Đạo Học Cung, một cũng không thể rơi xuống." Long Huyền Cơ cười một tiếng, trọng trọng gật đầu. "Nhất định, thù này, muốn đòi lại." Bây giờ còn thừa lại huynh muội Yến gia, Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ còn có Đường Diệu Âm cùng Phật tử Duyên Trần không có lên đài, 10 đạo đảo không ngừng có người lên đài. Đám người Thẩm Lệ tiếp liên đăng đài. Toàn bộ thông qua, có thể là bởi vì chuyện Tiểu Khả Ái kích thích bọn họ, sức chiến đấu của bọn họ đều là tăng lên gấp đôi, cường thế nghiền ép đối thủ. Mà một bên, Phật tử vẫn không có lên đài. Đang đợi. "Duyên Trần, ngươi..." Phật tử Duyên Trần quay đầu, nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, "Làm phiền các ngươi còn muốn theo giúp ta, nhưng ta không có chờ đến nàng xuất hiện là không biết lên đài, bây giờ thần lệ có tổn thương các ngươi vẫn là dẫn hắn trở về chữa thương đi, nơi này nhưng ta lấy." Tiêu Thần gật đầu, tổn thương của thần lệ kéo không được. Thế là đám người Tiêu Thần toàn bộ rời đi, chỉ còn lại Phật tử Duyên Trần một người, hắn đến 2 con ngươi chậm rãi nhắm lại, miệng tụng Phật kinh, nhưng lần này, tim hắn lại không ở vào bình tĩnh như trước. Hắn mở ra 2 con ngươi, ánh mắt phức tạp. "Sư phụ, trái tim đệ tử rốt cuộc không yên, lúc trước sư phụ ban thưởng ta pháp hiệu Duyên Trần, bây giờ cuối cùng đệ tử khám phá nguyên do trong đó, Duyên Trần, rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi hồng trần một kiếp này." con ngươi duyên trần nhìn về phía phương xa. Trước mắt có từng đạo cảnh tượng nổi lên, tại trong óc của hắn phiêu động. Tần Mục Phong, lan đi lên. Một thanh âm, phá vỡ duyên trần xuất thần. Sau đó hắn nhìn về phía thánh đảo, cười khổ một tiếng, hắn các loại người kia, tới. Chương 1182, Hồng Trần cô nương. Tần Mục Phong, đó là ai? Mọi người ở đây có gọi cái tên này hay sao? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chỉ trông thấy Phật tử duyên trần dậm chân mà ra, chậm rãi đi về phía thánh đảo đi. Mọi người khẽ giật mình. Duyên Trần gọi Tần Mục Phong hay sao, không phải là xuất ra trước danh tự. Khó trách. Trên chiến đài đứng đấy chính là một vị nữ tử, tuổi trẻ mỹ mạo, mà còn lộ ra một luồng nhỏ điêu ngoa, một mắt con ngươi thanh kỳ dồ mỹ lệ, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng đứng ở nơi đó, lộ ra cường hoành khí tràng. Nhìn Duyên Trần từng bước một đi tới, trong mắt của nàng lộ ra một lửa giận. Duyên Trần đạp vào thánh đảo, nhìn nữ tử trước mắt, con ngươi hơi chớp động, sau đó lại khôi phục bình thường, không có chút rung động nào. Hồng Trần, đã lâu không gặp. Nghe vậy, nữ tử đối diện hừ lạnh một tiếng. Rất lâu là bao lâu? Câu nói này, Duyên Trần không lên tiếng, giống như cố Hồng Trần tại tự hỏi tự trả lời, cười nói, Tần Mục Phong, ngươi câu này đã lâu không gặp là cái 7 năm 3 tháng lẻ 8 trời, ha ha. Hai người đối thoại, tất cả mọi người là ngưng mắt. Lượng tin tức có chút lớn. Duyên Trần nghe xong, con ngươi hơi rung động, sau đó chắp tay trước ngực, nói, Hồng Trần, ngươi tội gì chấp nhất, ta lấy không còn là thế tục người, bây giờ là vô tương tự hòa thượng, pháp hiệu Duyên Trần. Cố Hồng Trần nở nụ cười, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng. Ta chấp nhất. Ngươi kia nói cho ta ta vì sao chấp nhất? Một câu chất vấn, sắc mặt Duyên Trần khẽ biến, cuối cùng vẫn một câu đều nói không nên lời, đây cũng là trong lòng hắn ấy náy nhất một điểm. Nhìn Duyên Trần không nói lời nào. Cố Hồng Trần vẫn như cũ nói, Tần Mục Phong, ngươi không phải là xuất gia là tăng hay sao? Ngươi không phải là vô tương tự Phật tử, Phật pháp cao thâm hay sao? Ngươi kia nói cho ta, ta vì sao mà chấp nhất, nói cho ta. Hồng Trần, để xuống đi. Ta không muốn xem lấy ngươi thống khổ như vậy, chấm luân bể khổ không được giải thoát. Ngươi im ngay. Con ngươi Cố Hồng Trần lộ ra lạnh lùng, nàng nói, Tần Mục Phong, ta hôm nay như vậy đều là do ngươi ban tặng, Phật gia nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mà ta hôm nay như vậy, ngươi có phải hay không nên xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh? Duyên Trần khẽ giật mình, một đôi mắt vô cùng phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, nàng lại còn là hận mình như vậy. Ra tay đi. Cố Hồng Trần nhìn Duyên Trần, nói, hôm nay là xong kết trước ngươi ta ân oán, ta không biết hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần. Dứt tiếng, Cố Hồng Trần xuất thủ trước, trong tay hiện ra một thanh đoàn đao, tỏa ra hào quang sáng chói, đằng đằng sát khí. Nàng dậm chân mà ra, bay thẳng Phật tử đi. Duyên Trần lắc đầu, đồng dạng xuất thủ, đã như vậy thì hôm nay đem hai người bọn họ một đời người ân oán đều làm một kết thúc đi. Ông ngong. Trong tay Phật tử có kim côn nổi lên. Sau lưng đấu chiến Phật hiện lên, trong chốc lát khí tức Duyên Trần trở nên kinh khủng vô biên, phảng phất cái kia kim côn có thể phá thiên. Cố Hồng Trần tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng nàng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, đao trong tay là tuyệt tình đao. Người trước mắt là tuyệt tình người, nàng kia còn có cái gì bận tâm? Vâng. Đao mang chớp động, bắn ra, trong chốc lát thiên địa thổi lên một cơn bão, thẳng đến Duyên Trần đi, sức mạnh kinh khủng không kém gì khí thế Duyên Trần, con ngươi Duyên Trần khẽ động, một côn quét ra, lập tức thiên địa rung chuyển. Đấu chiến Phật chi chiến pháp, có thể đấu thiên địa. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống lôi đỉnh, cùng đao ý phong bạo đối hoành, toàn bộ thánh đạo đều là đang kịch liệt run rẩy, hai người đại chiến vô cùng cuồng bạo, cảnh giới Cố Hồng Trần không bằng Duyên Trần, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Duyên Trần là kim bảng để danh người, mà Cố Hồng Trần cũng là hồ sơ lưu danh người. Hai người đại chiến, có thể xưng nóng nảy. Mà còn so sánh mà nói trận này đại chiến mọi người cũng không phải là rất chú ý, bọn họ chú ý chính là Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần gút mắc. Phảng phất có ẩn tình khác, khiến bọn họ không thể không tò mò. Cho nên, liền chú ý tình hình chiến đấu của trận chiến này, nhìn ra mặc dù Duyên Trần xuất thủ cuồng bạo, nhưng lại cũng không dùng hết toàn lực, bằng không thì Cố Hồng Trần không phải là đối thủ. Tương phản, Cố Hồng Trần lại đem hết toàn lực. Nàng hận không thể giết Duyên Trần. Hồng Trần, ngươi cứ như vậy hả ta? Duyên Trần một gậy hoành cản chém giết mà đến đoàn đao, nhìn Cố Hồng Trần lên tiếng nói. Đúng. Cố Hồng Trần đáp lại. Sau đó đoàn đao nhảy lên phá vỡ quần áo Duyên Trần. Duyên Trần ngưng mắt, xem ra, ngươi giết lòng ta rất kiên định. Không sai, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, hôm nay ta liền giết ngươi. Nàng mỗi một chữ mỗi một câu đều khắc vào tim Duyên Trần. Chẳng qua nàng hung ác mình cũng là bởi vì nên. Dù sao không có cô bé kia là không hận, trong đánh nhau. Mặc dù Cố Hồng Trần vẫn luôn là mặt lạnh lấy, hận không thể giết Duyên Trần, nhưng hốc mắt của nàng không thể không dần dần phiếm hồng. Một màn này, Duyên Trần hơi thất thần. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Trước mắt hắn không thể không quanh quẩn lên thiếu niên thời điểm cùng ở mình phía sau cái mông tiểu cô nương, động một chút lại khóc nhẹ, mà mình cũng kiên nhẫn dỗ dành nàng, cho đến nàng nín khóc mỉm cười. Khi đó mấy tuổi, nhớ không rõ. Đại khái là lúc 13 tuổi đi. Bây giờ, tại trông thấy Cố Hồng Trần đỏ cả vành mắt, trong lòng Duyên Trần ngũ vị tạp trần, không nói được cảm thấy cảm thấy ngực khó chịu. Người xuất gia vô dục vô cầu, tứ đại giai không. Duyên Trần tự hỏi tâm tính kiên định. Trừ đối mặt Cố Hồng Trần bên ngoài một người, phảng phất Cố Hồng Trần chính là mạng hắn bên trong khắc tinh, khiến tâm cảnh của hắn đều là theo dao động. Cắt, không chỉ một chỗ. Mỗi một lần, nàng xuất hiện ở trước mặt mình, hắn liền như thế. Sau khi lớn lên, Cố Hồng Trần không khóc qua, nhưng lại cũng khóc qua. Mà còn hai lần đều là hắn tự mình trải qua, lần đầu tiên là hai người thành thân thời điểm, hắn không từ mà biệt, Cố Hồng Trần khóc, im ắng thút thít. Lần thứ hai, chính là nàng đuổi tới Vô Tương Tự, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cửa chùa bên ngoài Cố Hồng Trần tê tâm liệt phế kêu khóc, mà trong Vô Tương Tự, Tần Mục Phong cắt tóc làm tăng, pháp hiệu Duyên Trần. Từ cái này bắt đầu, hai người tại chưa từng thấy. Thật ra là Duyên Trần tại trốn tránh nàng. Tránh đi chính là hơn 7 năm, vốn cho rằng Cố Hồng Trần có thể buông hắn xuống, hảo hảo sinh hoạt, nhưng hắn lại phát hiện, cho dù tại tân hôn thời điểm vứt bỏ nàng, nàng vẫn đang chờ lấy hắn. Mà còn, không ngừng tìm kiếm tung ảnh của hắn. Cho tới bây giờ. Suy suy. Trên người Duyên Trần có máu tươi bay mà ra, thân ảnh của hắn nhanh lùi lại, ngực bị Cố Hồng Trần một đao chém xuống, xé rách một lỗ hổng lớn, máu tươi lã chã chảy xuôi. Con ngươi Cố Hồng Trần khẽ nhúc nhích, sau đó khôi phục lạnh lùng. Ngươi muốn chết hay sao? Cố Hồng Trần quát lạnh. Duyên Trần mỉm cười, nhìn Cố Hồng Trần, nói khẽ, ta chết, ngươi có thể giải cởi. Con ngươi Cố Hồng Trần co rụt lại. Sau đó cười lạnh, Tần Mục Phong, ta không còn là Cố Hồng Trần trước kia, bị ngươi dăm ba câu lừa gạt hứa ngươi cả đời, lại đổi lấy vô tình vứt bỏ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Dứt tiếng, Cố Hồng Trần một đao đâm ra. Suy suy. Duyên Trần không tránh không né, đoạn đao xóa đi ngực Duyên Trần, máu tươi dần dần thẩm thấu mà ra, Cố Hồng Trần khẽ giật mình, sau đó thân thể run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Tần Mục Phong, vì sao ngươi không tránh? Chương 1183, không tránh. Đao gãy lộ ra bá đạo đao mang đâm vào ngực Phật tử Duyên Trần, trong nháy mắt, lạnh thấu xương đao y đang điên cuồng tứ ngược. Sắc mặt Duyên Trần tái nhợt, nhưng hắn lại không có toát ra vẻ thống khổ, vẹn vẹn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng, trên mặt của hắn lại buông lòng xuống. Cố Hồng Trần đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng muốn rút đao, nhưng lại bị Duyên Trần bắt lấy hai tay, không cho hắn đem đao rút ra mà ra, ngược lại một chút xíu đem đao chui vào bộ ngực của mình, máu tươi cũng theo đó tràn ra. Cố Hồng Trần điên cuồng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Duyên Trần. Tần Mục Phong, ngươi buông tay à, mau buông tay à, để cho ta thanh đao rút ra à, bằng không thì ngươi sẽ chết, thật sẽ chết. Duyên Trần một đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Nhìn Cố Hồng Trần trước mắt, nói khẽ, ta chết, không phải là đang cùng ngươi ý hay sao, bây giờ ta như ngươi mong muốn, nguyên lấy cái chết, để ngươi buông thống khổ, sau đó tiếp tục truy đuổi người tương lai sinh. Một màn này, vô số người đều là chấn động. Câu nói của Duyên Trần, khiến Cố Hồng Trần điên cuồng lắc đầu. Ta không muốn ngươi chết, không muốn. Ta muốn tốt cho ngươi tốt còn sống, ngươi mau buông tay à. Ta không dây dưa ngươi, ta buông xuống, chỉ cần ngươi không chết, ta cái gì đều nguyện ý. Cố Hồng Trần một bên khóc một bên hô hào. Con ngươi Duyên Trần chưa rủ xuống. Trong đó cảm xúc làm cho không người nào có thể bắt được, rất lâu, hắn đến âm thanh rất thấp, chậm rãi truyền ra, Hồng Trần, thật xin lỗi à, phụ ngươi 7 năm, ta bây giờ đã không biết như thế nào trả lại. Thanh âm Duyên Trần suy yếu. Nhưng, hai tay của hắn còn chụp lấy tay Cố Hồng Trần, đôi tay này đã từng hắn mỗi ngày đều nắm, thậm chí đáy lòng mặc niệm, cả đời này, hắn đều muốn nắm tay nàng vượt qua. Nhưng cũng là hắn tự tay đem tất cả đời ra. Phụ nàng 7 năm cảnh xuân tươi đẹp, mà nàng khổ đợi mình 7 năm thời gian. Bây giờ, đôi tay này rốt cuộc có thể tại hảo hảo dắt tại trong tay. Thật là ấm áp a. Đáng tiếc, hắn cũng nhanh chết rồi. Cố Hồng Trần vẫn tại cầu khẩn Duyên Trần buông tay, tại không trước lạnh lùng vô tình, nhất định phải giết Duyên Trần lạnh xinh đẹp bộ dáng. Đột nhiên, một cái ôn nhuận tay vỗ chiếm hữu nàng mặt, Cố Hồng Trần khẽ giật mình, cái tay kia đang vì nàng lau nước mắt. Là Duyên Trần. Cố Hồng Trần giật mình, thừa cơ rút đao. Suy suy, máu tươi phun ra nàng một thân. Nhưng nàng không quan tâm, thân thể Duyên Trần run lên, nhưng cái tay kia vẫn như cũ chưa từng rời đi, một cái tay che vết thương, một cái tay là Cố Hồng Trần trước mắt lao đi nước mắt. Trong mắt của hắn lộ ra cương triều, đau lòng, không bỏ. Trong đó cảm xúc làm cho đau lòng người. Hồng Trần của ta cô nương thật đúng là một chút cũng không có biến, từ nhỏ đến lớn đều là như thế thích khóc cái mũi, nhưng mỗi lần ta đều có thể đem nàng hướng tốt. Giọng nói của hắn khinh nhu hình như một trận gió, mơn trớn mặt Cố Hồng Trần bàng. Thân thể Cố Hồng Trần cứng đờ, giật mình ở nơi đó. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Duyên Trần, Tần Mục Phong, ngươi. Duyên Trần mỉm cười, nói khẽ, Hồng Trần, ta xuất gia là tăng, pháp hiệu Duyên Trần, ngươi biết là vì cái gì? Con ngươi Cố Hồng Trần chớp động. Nàng gọi Cố Hồng Trần, mà Tần Mục Phong pháp hiệu Duyên Trần. Hán. Bởi vì từ khi mới bắt đầu, ta đều chưa từng quên ngươi, ngươi nói ta không nhớ rõ tách ra thời gian, ta đích xác nhớ không rõ, nhưng ta lại nhớ kỹ ngươi là ta khóc qua mấy lần. Nói, Duyên Trần một cái lảo đảo Cố Hồng Trần ôm hắn, ngồi sập xuống đất, Duyên Trần cứ như vậy tựa vào trong ngực Cố Hồng Trần, mỉm cười. Lần thứ nhất khóc, là ngươi khi 6 tuổi, khi đó ngươi ăn kẹo người sau răng đau nhức, ta an vị ở bên cạnh ngươi, nắm tay ngươi muốn đi tìm cái kia mua đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến, ngươi sợ hãi, lôi kéo ta không cho ta đi, cố nén nước mắt nói không đau. Lần thứ hai khóc, vẫn là 6 tuổi, ta dẫn ngươi đi chơi, ngươi đuổi ta thời điểm ngã sắp xuống, bị chặt chân mắt cá chân, ta có ngươi về nhà, sau đó bị cha ta đánh cho một trận. Lần thứ ba khóc, ngươi ta dần dần lớn lên, ta ghét bỏ ngươi là nhỏ theo đuôi, một ngày không để ý tới ngươi, ngươi về nhà khóc rất lâu, cuối cùng vẫn là ta đem ngươi hướng tốt, ta cùng ngươi móc tay câu, cũng không tiếp tục vứt xuống ngươi. Khu khu. Duyên Trần ho một tiếng, khoe miệng chảy máu. Cố Hồng Trần vì hắn lau, Duyên Trần dừng một chút nói tiếp, từ 6 tuổi một mực nói đến bọn họ thành hôn, con ngươi Duyên Trần vô cùng phức tạp. Lần thứ 16 khóc, trong hôn lễ, ta vứt xuống một người ngươi, lưu lại một tờ thư bỏ vợ liền tự mình rời đi, ngươi yên lặng rơi lệ, sau đó đuổi ta đến vô tương tự. Nước mắt của Cố Hồng Trần nhỏ xuống tại trên mặt Duyên Trần. Lần thứ 17 khóc, bên ngoài vô tương tự, ta khiến sư phụ không muốn thả ngươi tiến đến, ngươi đứng ở ngoài cửa lớn tiếng hô hào tên của ta, khóc như cái nước mắt người, mà ta ở vô tương tự xuất ra, cắt tóc làm tăng, pháp hiệu Duyên Trần, bởi vì ta làm không được bỏ qua Hồng Trần, càng quên không được Hồng Trần của ta cô nương. Từ đó về sau, ngươi ta tại không tương kiến. Cho đến ngày nay, ta 35 tuổi, ngươi 32 tuổi, Hồng Trần, ta nói đúng không? Cố Hồng Trần gật đầu, nước mắt lại một lần nữa rủ xuống. Không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ, ta cho là ngươi thật tuyệt tình như thế, quên ta đi. Cố Hồng Trần ôm Duyên Trần, nói khẽ, Tần Mục Phong, nếu như ta nói ngươi cho ta thư bỏ vợ bị ta xé, ngươi còn có nhận hay không ta cái này thế tử? Lời này vừa nói ra, Duyên Trần trầm mặc. Cố Hồng Trần cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ lấy trả lời của Duyên Trần. Hồng Trần, có một số việc ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta... Tốt. Duyên Trần còn chưa nói xong, Cố Hồng Trần đã đáp ứng. Nàng nhìn Duyên Trần, nói khẽ, 7 năm ta cũng chờ đến đây, còn có cái gì đợi không được. Chờ ngươi lúc nào nghĩ kỹ, từ lúc nào trả lời ta, nhưng không muốn tại trốn tránh ta, được không? Duyên Trần cười một tiếng, gật đầu. Tốt, không tránh. Cái kia tranh tài làm sao bây giờ? Cố Hồng Trần hỏi. Duyên Trần cười nói, ta thua. Cố Hồng Trần gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trưởng lão Thánh Đạo Học Cung, lên tiếng nói, trưởng lão, trận đấu này, ta nhận thua. Mà Duyên Trần đồng dạng lên tiếng. Cùng Cố Hồng Trần đồng thời nhận thua, trưởng lão không thể không nhíu mày. Thánh Đạo Học Cung là cái rất tốt chỗ tu hành, không muốn lãng phí. Duyên Trần nhắc nhở Cố Hồng Trần, mà Cố Hồng Trần lại nói, ngươi là trượng phu ta, phu sướng phụ thùy, không ở ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Duyên Trần không nói gì. Đúng lúc này, trung ương trên chiến đài, một vị cung chủ mở miệng, nói, Duyên Trần, Cố Hồng Trần, hai người các ngươi có thể nguyện vào Thần Vũ Cung ta tu hành. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần vậy mà đạt được ưu ái của cung chủ Thần Vũ Cung, thẳng tiếp chiêu thu làm đệ tử. Đa tạ cung chủ, chúng ta nguyện ý. Hai người trả lời. Cung chủ Thần Vũ Cung gật đầu, sau đó nói, tốt, từ giờ trở đi các ngươi chính là đệ tử Thần Vũ Cung ta, đến tiếp sau tranh tài không cần tham gia, chờ đến tranh tài kết thúc, các ngươi liền vào Thánh Đạo Học Cung Thần Vũ Cung là đủ. Đa tạ cung chủ. Sau đó, Cố Hồng Trần vịn Duyên Trần rời đi. Hai người rời đi, mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ bị câu nói của cung chủ Thần Vũ Cung chấn kinh, cũng tương tự nhiều đối với hai người Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần cảm thấy chấn động. Tiếp tục tranh tài. Cung chủ Thần Vũ Cung mở miệng nói, thiên tiêu lần lượt leo lên thánh đảo chiến đấu. Một bên khác, trong khách sạn, thương thế của Tiểu Khả Ái ổn định, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, Tiêu Thần rời khỏi cửa phòng, nghe được lầu dưới tiếng nghị luận. Thật là thế phong nhật hạ, một hòa thượng vậy mà cùng một vị cô nương ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Đúng đấy, còn thể thống gì? Đơn giản có nhục mặt mũi của người trong Phật môn. Đám người Tiêu Thần không thể không con ngươi chớp động, bọn họ không trung hòa thượng chỉ sợ chính là Duyên Trần, bởi vì tham gia đám người Thánh Đạo Học Cung, chỉ có Duyên Trần là hòa thượng. Nhưng Duyên Trần là Phật tử, Phật pháp cao thâm, bọn họ là cảm giác đúng không sẽ tin tưởng hắn sẽ cùng một nữ tử ấp ấp ôm một cái. Đây không phải là tính cách Duyên Trần. Hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Trong đó, tất có ngọn nguồn. Đi, chúng ta đi xem một chút Duyên Trần. Mặc dù, bọn họ không thích Duyên Trần bị nói xấu, nhưng lại vẫn là không nhịn được trước tiên đem chuyện biết rõ ràng, mới tốt cùng người lý luận. Tiêu Thần đám người đi tới cổng Duyên Trần, gõ cửa một cái. Ai? Trong phòng truyền đến một đạo giọng nữ. Lập tức, vẻ mặt mọi người cổ quái. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình, sau đó đẩy cửa phòng ra, chỉ trông thấy Duyên Trần nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị trọng thương, mà bên giường lại là một mỹ mạo nữ tử. Người là ai? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Nữ tử kia tự nhiên là Cố Hồng Trần. Cố Hồng Trần nhìn đi tới 7 người Tiêu Thần, hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Một phong bị thương, cần tĩnh dưỡng, không có việc gì các ngươi ra ngoài đi. Đám người Tiêu Thần nhìn nữ tử kia phảng phất nữ chủ nhân, không thể không nhíu mày. Chúng ta là Duyên Trần hảo bằng hữu. Con ngươi Cố Hồng Trần trầm ngâm, cuối cùng không để cho bọn họ rời đi, mà đứng dậy đóng cửa lại. Tiêu Thần đám người đã đi đến bên người Duyên Trần, Duyên Trần mở hai mắt ra, nhìn đám người Tiêu Thần hiện lên nụ cười. "Tiêu Thần, các ngươi đã tới?" Tiêu Thần nhíu mày, do hỏi, "Duyên Trần, chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Ta giúp ngươi báo thù." Hắn đem Duyên Trần nhìn thành hảo bằng hữu. Thánh lộ Hồng Trần Biển. Nếu không phải hắn mở miệng nhắc nhở, hắn chỉ sợ sẽ không thông qua Hồng Trần Biển, mà đám người Lệ Nhi chìm vào Hồng Trần đáy biển, nếu không phải Duyên Trần hết sức giúp đỡ, Tiêu Thần chưa hẳn có thể cứu ra đám người Lệ Nhi. Cho nên, hắn đem Duyên Trần nhìn thành hảo bằng hữu. Bây giờ Duyên Trần trọng thương, hắn tự nhiên hỏi thăm. Còn không đợi Duyên Trần mở miệng, một bên Cố Hồng Trần chính là mở miệng, nói, "Là ta." Một câu, đám người Tiêu Thần quay đầu. Nhìn Cố Hồng Trần, Tiêu Thần nhíu mày, nếu là Cố Hồng Trần bị thương Duyên Trần, nàng kia vì sao còn muốn chiếu cố Duyên Trần, cái này nói không thông. "Duyên Trần, nàng là ai?" Sau lưng, đám người Thẩm Lệ lên tiếng hỏi thăm. Duyên Trần cười khổ một tiếng. Nàng là Duyên Trần nói hồi lâu cũng không nói ra cái như thế về sau, một bên Cố Hồng Trần lại tức giận thẳng dậm chân. "Tân Mục Phong, ta cứ như vậy không lên được mặt bàn hay sao, để ngươi nói không nên lời." Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần bảy người, nói từ từ, "Các ngươi tốt, ta là vợ của Duyên Trần, ta gọi Cố Hồng Trần." Một câu, bảy người Tiêu Thần kinh ngạc. "Vợ của Duyên Trần? Hòa thượng, cũng chờ cưới vợ hay sao?" Duyên Trần vội ho một tiếng, giải thích nói, "Xuất ra trước." Chương 1184, xếp hạng chiến. Nói xong, Duyên Trần không thể không ngại ngùng cười một tiếng. Mà một bên, Cố Hồng Trần cũng không nói gì thêm, Duyên Trần có thể thừa nhận đã coi như là làm ra rất lớn nhượng bộ, nàng nói cho hắn thời gian, nàng kia liền chờ nổi. Nhưng điều này cũng làm cho đám người Tiêu Thần khác biệt. Nếu Duyên Trần có như thế mỹ mạo thế tử, vì sao muốn xuất ra? Nếu tình cảm không tốt, cái kia có triển vọng gì hai người còn có thể như vậy hòa thuận ở chung? Bọn họ không hiểu rõ. "Duyên Trần, ngươi nói các loại người kia là Cố cô nương hay sao?" Nghe vậy, Duyên Trần nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói, "Nguyên nhân trong đó ta không tiện nói, xin hãy tha lỗi." Đám người Tiêu Thần đều là cười một tiếng. "Không sao, chúng ta là bằng hữu, ngươi tư ẩn chúng ta tự nhiên không tiện biết, đã có Cố cô nương ở chỗ này chiếu cố ngươi, chúng ta cũng yên tâm, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Nói xong, đám người Tiêu Thần quay người rời đi. Trong phòng, Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần đều không nói gì, Duyên Trần lặng lặng nằm, Cố Hồng Trần ngồi lặng lặng, mặc dù không nói gì, nhưng cũng không xấu hổ. Rất lâu, Cố Hồng Trần chậm rãi lên tiếng. "Mục Phong." Duyên Trần nhìn về phía Cố Hồng Trần, ừ một tiếng, sau đó mở miệng, "Thế nào? Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về nhìn công công cùng bà? Cố Hồng Trần nói từ từ, thanh âm của nàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ Duyên Trần sẽ không đồng ý. Quả nhiên, con ngươi Duyên Trần chớp động lên, không nói chuyện. Một lát sau, Duyên Trần lên tiếng nói, nhưng ta không thể ra mặt, ngươi cũng không thể nhắc lên ta, ta chỉ có thể ở trong bóng tối xem bọn hắn." Cố Hồng Trần không thể không nhíu mày. "Đây là vì cái gì?" Duyên Trần thanh thản nhất thanh, "Ta đây là vì bọn họ tốt, cũng là vì ngươi cùng người nhà của ngươi tốt, ta thân bất do kỷ." Cảm giác được thanh âm Duyên Trần bên trong xa xút, Cố Hồng Trần gật đầu. "Vậy không trở về, ta chờ ngươi đem chuyện đều xử lý xong sau, chúng ta cùng một chỗ trở về tốt." Duyên Trần nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau đó trong mắt, nhưng tại một sát na kia, trong mắt của hắn dần dần trở nên lãnh đạm xuống tới, trong đó ẩn chứa cảm xúc không người phát giác. "Rốt cuộc, có phải hay không là ngươi?" Ba ngày sau, Tiểu Khả Ái khỏi hẳn, mà Thánh Đạo Học Cung phương nào chiến đấu cũng đến hồi cuối, nghe nói Duyên Trần bị thương sau Tiểu Khả Ái đặc biệt sang đây thăm viếng. Dù sao, hắn cùng lúc trước Duyên Trần cựu trọng thiên lộ là dắt tay sóng vai hảo bằng hữu, mà đồng dạng bị vị Cố Hồng Trần này thê tử cho xuống nhảy một cái. Sau đó, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. "Duyên Trần, có thể à, xuất gia thành thân hai không chậm trễ, chẳng lẽ lại ngươi tu chính là vui vẻ còn chưa nói xong liền bị Tiêu Thần một bàn tay quất vào trên đầu." Chớ nói nhảm. Mà một bên, Cố Hồng Trần lại xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Duyên Trần tự nhiên biết Tiểu Khả Ái nói là cái gì, thế là lắc đầu, sau đó nói, "Thần Lệ, ngươi chớ có trêu chọc ta." "Hắc hắc, cho đùa, không thể coi là thật." Mọi người hàn huyên một hồi, Duyên Trần nhìn đám người Tiêu Thần, nói, "Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ta cùng Hồng Trần bị cung chủ Thần Vũ cung nhìn chúng, đã không cần tiếp tục so tài, chờ đến xếp hạng sau trận đấu chúng ta có thể thẳng tiếp vào Thần Vũ cung tu hành." Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Sau đó nhao nhao cười nói, "Vậy thật đúng là chuyện tốt. Chúc mừng chúc mừng." Sau đó đám người Tiêu Thần chính là rời đi, Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần không cần tranh tài, bọn họ còn cần xông đến cuối cùng. Sau đó, là xếp hạng so tài. Hơn 7.300 người, bây giờ chỉ còn lại 3.600 khoảng nhân số, suy nghĩ lại một chút trước 10 vạn người đến bây giờ, đào thải 97.000 người. Kinh khủng như vậy. Tiêu Thần 8 người đi đến trung ương chiến đài chỗ. Nhân số cắt giảm một nửa. Lúc này, chiến đài càng phát trống trải ra. "Hôm nay, là khảo hạch cuối cùng một hạng, xếp hạng cuộc so tài. Cho dù chiến bại các ngươi cũng chính là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, cho nên không cần bận tâm." Trưởng lão Thánh Đạo Học Cung chậm rãi nói. Tất cả mọi người là sắc mặt kích động. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí muốn kêu thành tiếng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc thông qua được trùng điệp cửa ải, trở thành đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Xếp hạng cuộc so tài quan hệ đến các ngươi tại Thánh Đạo Học Cung người mới thực lực đệ tử xếp hạng cùng có thể hay không đạt được nhân vật cung chủ nhìn chúng, chọn làm đệ tử, bây giờ có hay không muốn rời khỏi? Trưởng lão kia tiếp tục hỏi thăm. Trong mọi người không có người nào rời khỏi. Nói đùa, cơ hội như vậy, ai rời khỏi, đó chính là đồ đần. Đây chính là bị cung chủ nhìn chúng cơ hội a. Ai nguyện ý buông tha? Nhìn mọi người không có rời khỏi, trưởng lão kia cười nói, đã như vậy, vậy ta muốn tuyên bố xếp hạng cuộc so tài quy tắc, ở đây hết thảy 3.600 người, chia 4 tốt lần, mỗi một phe thánh đảo 100 người hôn chiến, 10 vị trí đầu tấn cấp, kẻ thất bại không thể tiếp tục tranh tài. Mọi người ngưng mắt. Hôn chiến hay sao? Như vậy, có thể chống đến cuối cùng, không dễ dàng. Có thể xưng 10 phần gian nan. Tiêu Thần nhìn bên cạnh đám người thẩm lệ, chậm rãi lên tiếng, chúng ta cùng một chỗ, bao đoàn tác chiến. Mọi người gật đầu. Tốt. Nói xong, đám người Tiêu Thần bước vào đệ nhất thánh đảo, mà hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ai đứng ở nơi đó cũng đủ để uy hiếp người khác. Đây chính là hai vị kim bảng yêu nghiệt, mà sáu người phía sau hắn đều là hồ sơ lưu danh người, bọn họ bao đoàn, thực lực có thể xưng kinh khủng. Mà kim bảng yêu nghiệt cũng đều không gia nhập Tiêu Thần phía kia thánh đảo, coi như là Sở Dương Húc đều là không có, xem ra là không muốn bây giờ liền va chạm. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Rất nhanh, thập phương thánh đảo riêng phần mình có 100 người, cộng lại chính là 1.000 người chiến đấu, có thể xưng hùng vĩ. Đám người Tiêu Thần 8 người đứng chung một chỗ, trung ương trên chiến đài có vẻ mặt trưởng lão nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Với anh, thập phương thánh đảo, thiên quang sáng chói, trong chốc lát liền đem thiên khung đều là phủ lên vô cùng mỹ lệ. Trên người Tiêu Thần tiên lực bộc phát, một bước đạp đất bay ra ngoài, thiên ma long trong tay phượng chiến kích hiện lên trả giá, vung tay một cái chính là ma khí tung hành, cùng hắn người đối chiến toàn bộ quân lính tăng dã. Ầm ầm, có mấy người liên thủ chống lại Tiêu Thần, Tiêu Thần không hề sợ hãi, mà Tiểu Khả Ái lại ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát hóa thành yêu thần, chân đạp đại địa, khôi phục yêu thú chân thân, uy phong lẫm liệt, bàn tay lớn đánh ra, thiên địa băng liệt. Hai tay long huyền cơ hóa thành long chảo lôi kéo khắp nơi. Đám người thẩm lệ cũng là dậm chân đi ra, cùng người vì chiến đấu khai hỏa, loạn chiến bắt đầu, trăm người đại chiến, vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm. Trong tay Tiêu Thần, không ngừng có thiên kiêu bay ra. Tiêu Thần cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn họ đánh bay thánh đảo, không thương tổn tính mạng, dù sao xếp hạng cuộc so tài mà thôi, không phải là sinh tử chi chiến, không cần thiết phân sinh tử. Bây giờ trăm người, Tiêu Thần liền đào thải hơn 10 người, có thể xương xóa đi 1/10 trình độ, mà đổi thành một bên 7 người khác cũng bị vây công, phảng phất những người này đều là thương lượng xong, trước đào thải Tiêu Thần 8 người, sau đó tại phân thắng bại. Tiêu Thần trong nháy mắt đã đi đến bên người Yến Khê Tuyết, đưa nàng kéo ra phía sau. Long Phượng Thiên Ma chiến kích quét ngang, lập tức bức lui một đám thiên tiêu. Rút lui. Các vị thiên tiêu trông thấy Tiêu Thần đến nhanh lùi lại. Mà Tiêu Thần nơi đó chịu cho bọn họ cơ hội, trong tay chiến kích biến mất, sau đó chân đạp côn bằng ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp mấy người, từng cái đánh tan. Thời gian nhanh chóng, một canh giờ sau. Trận chiến đầu tiên này, nhân số đào thải hơn phân nửa, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn có Long Huyền Cơ có thể xưng đầu người thu hoạch máy bay, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phụ trách ngăn chặn đối thủ, sau đó Tiêu Thần đến giải quyết. Tiểu Khả Ái cùng Yến Chấn Dương tổ hợp, đồng thời chiến bại đối thủ. Một bên khác Yến Khê Tuyết cùng Đường Diệu Âm phụ trách kiểm chế đối thủ, sau đó Long Huyền Cơ điên cuồng thu hoạch đầu người, tất cả mọi người là dự định vây công Tiêu Thần 8 người, cùng chung mối thù nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn Tiêu Thần 8 người, đào thải bọn họ một nửa nhân số. Chiến lược như vậy, có thể xưng kinh khủng, khiến mọi người sợ hãi thán phục. Còn có một nửa, tiếp tục. Tiêu Thần cười nói, sau đó 8 người dậm chân mà ra, cái này khiến còn lại các vị thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ như thế nào là đối thủ? Mà đúng lúc này, có hai người dậm chân mà ra, con người chớp động, nói, huynh đệ chúng ta hai người ngăn chặn Tiêu Thần cùng Thần Lệ, còn lại các ngươi giải quyết. Dứt tiếng, hai người phân biệt phóng tới Tiêu Thần cùng Thần Lệ mà ra, Thần Lệ cùng Tiêu Thần cười một tiếng sau đó đi tới, đã như vậy, vậy một đối một chiến một trận. Thẩm Lệ sáu người tụ tập cùng một chỗ, đối mặt còn lại mấy chục người. Loạn chiến, biến thành vây công. Vâng, Tiêu Thần, bên này, đụng phải chính là một cường đại chiến sĩ. Vô luận là thực lực hay là cảnh giới hay là thể phách đều là bởi vì nên ghi tên hồ sơ, là hắn lại bừa bãi vô danh. Hai người chiến đấu cùng bạo, Tiêu Thần lại không nổi. Bởi vì hắn biết, cái này đệ nhất thánh đảo 10 vị trí đầu người ổn, bọn họ 8 người, tăng thêm cùng hắn cùng Tiểu Khả Ái đối chiến 2 người. Bọn họ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Bây giờ, mới bắn ra. Cũng giỏi về ẩn tàng, là cái nhân vật. Ầm ầm. Thập phương trên chiến đài, đều là có thiên kiêu lôi kéo khắp nơi, từ đó bị cùng chủ thập phương cung nhớ kỹ. Đệ nhất thánh đảo Tiêu Thần, Thần Lệ, Long Huyền Cơ. Thứ hai thánh đảo Sở Dương Húc, Thần Đan Dương, Lý Thừa Phong, Đỗ Quy. Thứ ba thánh đảo Thánh Tiên Lân, Dung Nhan còn có Long Chiếu, Triệu Thiên Huyền. Thứ đảo tứ thánh Dương Phi Vũ, Bắc Lạc Sinh Ca, Khương Lưu Phong các loại, mỗi một người đều là xuất sắc thiên tiêu, đủ để cho nhân vật cung chủ động tâm. Rất nhanh tổ thứ nhất, ngàn người chiến kết thúc. Đệ nhất thánh đảo tiêu thần 8 người toàn bộ tấn cấp, bọn họ mỗi trên mặt một người đều là hiện lên nụ cười. Một trận chiến này sau khi kết thúc xếp hạng cuộc so tài chính là còn lại 306 người. Đến lúc đó là một cuộc các chiến. Là không sợ. Bởi vì, bọn họ mỗi một người đều muốn nhập trước 100. Thời gian một ngày, chiến đài còn lại 306 người, những người khác ở ngoại vi quan sát, mà cái này một thiên duyên bụi cùng Cố Hồng Trần cũng tới. Cung chủ Thần Vũ Cung tự nhiên thấy được bọn họ, thế là lên tiếng nói, hai người các ngươi cũng gia nhập đi. Hai người cười một tiếng, đi đến đám người tiêu thần bên người. Trường Lao Thánh Đạo mở miệng, xếp hạng cuộc so tài hôm nay vẫn như cũ đấu vòng loại, 308 người, đào thải một nửa, trong các ngươi chỉ có thể lưu lại 154 người, kế tiếp là 22 đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Câu nói của trưởng lão, con ngươi mọi người lộ ra chiến ý. Sau đó trưởng lão thối lui đến một bên, trung ương chiến đài giao cho còn lại 308 người, mà cuộc chiến đấu này không có cảnh giới cao thấp, tùy tiện lựa chọn đối thủ tác chiến. Trận chiến đầu tiên, đi ra chính là Sở Dương Húc. Hắn đến ánh mắt rơi vào trên người tiêu thần, mỉm cười. Sau đó lại rất nhanh rời đi, sau đó chỉ nghe hắn đến miệng nói, ta khiêu chiến, kim bảng Quách Khiếu Thiên. Trước 1185, một trận chiến này, hoàn ngược. Ta khiêu chiến, Quách Khiếu Thiên. Một câu, tiêu thần khẽ giật mình, Sở Dương Húc vậy mà không có lựa chọn mình, mà lựa chọn đồng dạng đứng hàng kim bảng Quách Khiếu Thiên. Không riêng gì tiêu thần, mọi người ở đây, đều là khẽ giật mình. Kim bảng Thiên Kiêu đối chiến kim bảng Thiên Kiêu. Một trận chiến này, có đáng xem rồi. Tất cả mọi người là đối với một trận chiến này chờ mong. 10 người kim bảng, ai mạnh ai yếu. Một trận chiến này, mà có thể chứng kiến rốt cuộc, mà Quách Khiếu Thiên đồng dạng khác biệt, bởi vì vừa rồi Sở Dương Húc nhìn rõ ràng là phương hướng tiêu thần, hắn là ôm xem trò vui tâm tình, không nghĩ tới, Sở Dương Húc vậy mà lựa chọn khiêu chiến hắn. Cái này khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn cũng không có bối rối, mà cười đi xuống, sau đó đứng ở trung ương trên chiến đài, nhìn Sở Dương Húc đối diện, chậm rãi cười một tiếng, nói, ngươi một tiếng này, thật đúng là để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, ta hiếu kỳ. Vì sao ngươi lựa chọn ta làm đối thủ? Hai tay Quách Khiếu Thiên ôm ở trước ngực, bên ngoài nhìn Sở Dương Húc. Con ngươi Sở Dương Húc thanh lãnh. Bởi vì, trong kim bảng, ngươi yếu nhất. Một câu nói kia có thể nói là không lưu tình chút nào đánh mặt Quách Khiếu Thiên. Nếu Quách Khiếu Thiên đứng ra, tự nhiên là có được lòng tin tuyệt đối, mà Sở Dương Húc vậy mà nói hắn là 10 người kim bảng bên trong yếu nhất tồn tại. Cái này, khiến sắc mặt Quách Khiếu Thiên trong nháy mắt biến đổi. Nguyên bản nụ cười cũng là thu liễm. Sở Dương Húc, vậy mà như thế gièm pha hắn. Nói hắn là yếu nhất người. Cuồng vọng. Ngươi nói ta là yếu nhất người. Quách Khiếu Thiên nhìn Sở Dương Húc, lại hỏi một lần, lần này, Sở Dương Húc không trả lời hắn, mà còn con ngươi chớp động tiên lực. Đã ngươi không phục, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Dứt tiếng, Sở Dương Húc dậm chân mà ra, trên người đều là tử dương chi lực, vô cùng bá đạo, phảng phất trên trời rơi xuống đế vương, không gì không phá, uy phong lẫm liệt, tăng thêm hắn vốn là lạnh lùng khí chất, thêm cho người ta cảm giác áp bách. Ở phía sau hắn, có tinh thần hiện lên. Dần dần diễn hóa thành một vùng biển sao. Đông. Bước tiến của hắn rơi xuống, hư không đồng tình. Trong đó tiên lực tại sáng chói tung hành, mặc dù cũng có thể bộc phát, cái kia cảm giác đối với chuyện có thể hủy diệt tất cả khí tức. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, Cửu Thiên tinh hải tới đáp lại. Người Sở Dương Húc khoác tử kim áo giáp, cao ngạo không ai bị nổi, phảng phất là tuyệt thế tiên tôn, một đôi mắt lộ ra bệ nghệ thương sinh quân vương chi lực, trong chốc lát quần quần uy áp khoảnh khắc mà xuống. Toàn bộ trung ương chiến đài đều là tràn ngập cường hành áp bách khí tức, lại đang không ngừng cuộn cuộn thẳng bước Quách Khiếu Thiên. Mà lực lượng kinh khủng như vậy cũng khiến sắc mặt Quách Khiếu Thiên cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn được chứng kiến sự mạnh mẽ của Sở Dương Húc, nhưng lại không có giao thủ qua, bây giờ hắn liền đứng trước mặt mình, lại là như vậy kinh khủng. Đơn giản, khiến người ta không dám cùng đối mặt. Cái này, chính là Sở Dương Húc thực lực chân chính hay sao? Thật rất mạnh. Nhưng Quách Khiếu Thiên hắn là ai? Đồng dạng là kim bảng thiên kiêu, thánh lộ đang đỉnh yêu nghiệt nhân vật, há có thể e ngại? Hắn là cảm thán sự mạnh mẽ của Sở Dương Húc, nhưng lại không e ngại. Một trận chiến này, toàn bộ nhìn Sở Dương Húc rốt cuộc dựa vào cái gì cuồng ngạo. Vậy mà như thế coi trời bằng vung. Rầm rầm. Bóng người Quách Khiếu Thiên về sau có chút một đạo trận đồ nổi lên, chân hắn đạp trận đồ phía trên, lập tức quần quần tiên lực từ trong thân thể hắn dâng lên mà phát, phảng phất hắn có thể khống chế cả khôn. Thế giới cũng là có thể để cho hắn sử dụng. Quách Khiếu Thiên, như thiên tuyển chi tử, có thể mượn trong thiên địa càn khôn tất cả lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó công phạt tất cả, trấn áp địch nhân. Hai người giằng co, nhìn mọi người trừng lớn hai mắt. Trừ bên ngoài kim bảng thiên tiêu, thiên chi tiêu tử khác không khỏi là hít một hơi lanh khí, trước mắt tình cảnh đúng giờ chấn kinh bọn họ. Lực lượng thật kinh khủng. Không hổ là kim bảng thiên tiêu, yêu nghiệt chi tài, kinh khủng như vậy. Coi như là đám người Thánh Thiên Lân đều là lặng lặng nhìn một màn này, không nói gì, Sở Dương Húc cùng hai người Quách Khiếu Thiên đều là người kim bảng sức chiến đấu tự nhiên kinh khủng, nhìn chiến đấu của hai người bọn họ, vô luận ai cuối cùng thắng được, đối với bọn hắn đều là có không nhỏ ích lợi. bởi vì có thể trước thời hạn hiểu thực lực của đối thủ. Tiêu Thần cũng là lặng lặng mà nhìn xem. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lại vẫn luôn là khóa chặt trên người Sở Dương Húc, mặc dù Quách Khiếu Thiên cũng rất mạnh, nhưng trực giác Tiêu Thần nói cho hắn biết, một trận chiến này Quách Khiếu Thiên thất bại. Chuyên nhân của Tử Vi thần thể, rất mạnh. Nơi đó là tùy tiện chính là có thể bị người đánh bại. Mà còn, Sở Dương Húc tất nhiên có rất nhiều át chủ bài, nếu hắn dám đứng ra, như vậy nhất định nhưng không so tự tin. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần phảng phất bắt đầu hiểu rõ Sở Dương Húc, không biết là vì cái gì, có thể là hai người bọn họ là túc địch quan hệ đi. Đông. Một quyền Sở Dương Húc đánh ra, lập tức tiên lực kinh khủng phảng phất có thể vỡ nát vạn đạn xì ẻn oan, kinh khủng tinh thần chi lực cuồn cuộn, tử dương chi lực vần quanh, một quyền kia, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quách Khiếu Thiên đồng dạng đấm ra một quyền. Tiên lực dung chuyển, một quyền kia, lộ ra kinh khủng hình phạt chi lực, phảng phất ẩn chứa trong đó một tia phong cấm chi thuật, sáng chói tiên lực ở trong hư không va chạm. Ầm ầm. Chiến đài dung chuyển, lực lượng Sở Dương Húc tuyệt đối nghiền ép, thân thể Quách Khiếu Thiên nhanh lùi lại, Sở Dương Húc nhếch môi cười một tiếng, nơi đó khả năng cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn muốn chính là áp chế tuyệt đối. Một trận chiến này, hắn muốn chấn nhiếp các vị thiên kiêu. Đồng dạng, hắn cũng hy vọng bị Thánh Đạo Học Cung mấy vị cung chủ coi trọng, thu làm đệ tử, dạng này tương lai không lâu, hắn tất nhiên nhập thánh. Thánh cảnh mới thật sự là cường giả. Tiên đế bây giờ đã không đáng chú ý, không phải là Sở Dương Húc cuồng ngạo, trong tiên đế hắn cùng cảnh vô địch, trong mắt hắn chỉ có một người xứng làm đối thủ của hắn, đó chính là Tiêu Thần. Chuyên nhân của tinh thần chiến thể. Sở dĩ hắn không có hiện tại khiêu chiến Tiêu Thần, bởi vì hắn biết Tiêu Thần tất nhiên có thể đi đến, đã như vậy hắn liền tại xếp hạng cuộc so tài cuối cùng chờ hắn, sau đó phân cao thấp. Xem bọn hắn lần này, rốt cuộc là tinh thần chiến thể cường hành, hay là hắn Tử Vi thần thể càng hơn một bậc. Chẳng qua hắn tin tưởng, đời trước Tử Vi thần thể có thể trấn áp tinh thần chiến thể, như vậy Sở Dương Húc hắn đồng dạng có thể. Trong nháy mắt, bóng người Sở Dương Húc đi đến trước mặt Quách Khiếu Thiên, hắn mắt lạnh nhìn Quách Khiếu Thiên, lên tiếng nói, "Quách Khiếu Thiên, ngươi thật quá chậm." Quách Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới bắt đầu, lại bị Sở Dương Húc gáp chế thành cái dạng này, thật là mất mặt ta. Hắn đường đường Hoàng Long Thánh Lộ đệ nhất thiên tài, vậy mà ở Thanh Long Thánh Lộ đệ nhất trong tay như vậy mất mặt, cứ như vậy hắn rất không chỉ là mặt của hắn, còn có Hoàng Long mặt thánh triều. Cho nên, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Sở Dương Húc nhất định phải thua ở dưới tay của hắn. Nghĩ đến đây, kinh khủng trận đồ luân chuyển, hóa thành cường hoành hào quang đem Sở Dương Húc giam ở trong đó, sau đó con ngươi Quách Khiếu Thiên lạnh lùng vô cùng. Hai tay kết ấn, tiên lực điên cuồng tràn vào trận đồ. Rào sát. Ầm ầm. Lập tức, trận đồ bạo động, tất cả mọi người ngưng mắt. Sở Dương Húc, bại hay sao? Tiêu Thần cũng là con người hơi rung động. Không bởi vì nên a. Sở Dương Húc không có khả năng cứ như vậy tùy tiện bại. Quả nhiên, trận đồ chấn động. Một luồng kinh khủng tử dương chi lực từ trên trời giáng xuống, tiếp theo một cái chớp mắt trận đồ nổ tung, sắc mặt Quách Khiếu Thiên tái đi, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Dương Húc dậm chân mà ra. Quách Khiếu Thiên, cơ hội ta cho ngươi, là thực lực của ngươi căn bản không đủ để dung chuyển ta, nếu vậy chuẩn bị nên đón thất bại đi. Vù vù. Bóng người Sở Dương Húc tốc độ nhanh đến có thể xương thuần gì, hắn đưa tay thẳng tiếp giữ lại yết hầu Quách Khiếu Thiên, sau đó đem hắn hung hăng ngã tại đứng trên đài, sau đó nhấc chân đạp ở lồng ngực của hắn. Giang giác. Âm thanh nước xương truyền ra. Miệng Quách Khiếu Thiên phun máu tươi, tính cả kêu thảm, khiến mọi người chấn động. Một trận chiến này kết thúc. Kim bảng thiên kiêu Quách Khiếu Thiên tại cùng là kim bảng thiên kiêu Sở Dương Húc hoàn ngược, không hề có lực hoàn thủ, hay là hắn hoàn thủ đối với Sở Dương Húc mà nói, không hề có tác dụng. Mọi người bởi vì nhấc lên ngập trời gợn sóng. Là Quách Khiếu Thiên yếu hay sao? Nếu quả như thật là Quách Khiếu Thiên yếu mà nói, hắn làm sao có thể đứng hàng 10 người kim bảng thiên kiêu một trong, một đường đi đến bây giờ? Cho nên, hắn không kém. Chẳng qua là Sở Dương Húc quá mạnh, cường đại quá phận, khiến hắn không có sức chống cự nào. Mà xếp hạng cuộc so tài trận chiến đầu tiên liền để các vị thiên kiêu con ngươi nổi lên gọn sóng, Tiêu Thần càng ngưng mắt. Sở Dương Húc này, vậy mà mạnh như thế. Đám người tiểu khả ái đều là không thể không chấn kinh, Quách Khiếu Thiên dù sao cũng là kim bảng yêu nghiệt, ở trong tay của hắn vậy mà không có chống nổi 10 cái hiệp, liền bị hoàn ngược. Trình độ như vậy, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Xếp hạng cuộc so tài, trận chiến đầu tiên, Sở Dương Húc thắng.